Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 123 tới chương 152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời giáng xuống một khối ánh sáng, hào quang vạn đạo, mây lành bao phủ, rực rỡ muôn màu. Đây là phần thưởng của hư thần giới dành cho người chiến thắng. Cùng lúc đó, rất nhiều bia đá ghi chép hiện ra từ hư không, phản ánh kết quả đại chiến nơi đây cho những người không thể đến xem trực tiếp, mọi ngóc ngách của hư thần giới đều có thể nhìn thấy. Thạch Hạo vươn tay, đỡ lấy khối ánh sáng. Hào quang chói mắt tan đi, bên trong là ba thẻ sách bằng đồng xanh, dáng vẻ cổ xưa tự nhiên. Là loại bảo thư này, nghe đồn nếu có thể thu thập đủ 10 khối, sẽ nhận được một bảo thuật nghịch thiên, tuyệt đối có thể sánh ngang với thập hung bảo thuật. Ánh mắt mọi người đều nóng rực. Long Hy nghe tiếng thảo luận bên dưới, không khỏi cười một tiếng, cho dù có gom đủ thì cũng chỉ đổi được chân hoàng bảo thuật mà hắn đã có rồi. Hơn nữa, dù cho bọn họ có gom đủ cũng khó qua được ải của những kẻ vô địch kia. Oanh! Đột nhiên, thần diễm ngút trời, tựa như một biển lửa mênh mông, chiếu rọi cửu trọng thiên, giăng ngang bầu trời, giống như một vầng thái dương khổng lồ mọc lên. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút, thanh thế này quá cường đại, khí tức tử vong nồng đậm kia quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Bầu trời tràn ngập liệt diễm đỏ rực, có thể đốt núi nấu biển, tựa như ráng chiều, khiến người ta mồ hôi đầm đìa, cảm giác như sắp tự bốc cháy. Đi cùng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bảo thuật. Lời nói của nam tử trong thần diễm vô cùng kiêu ngạo, không hề coi Thạch Hạo ra gì. Một bàn tay từ trong ngọn lửa vươn ra, tựa như thiên la địa võng, muốn bắt lấy Thạch Hạo. Ngọn lửa cuộn trào trên đó dường như có thể thiêu đốt cả nhật nguyệt sao trời, mọi người đều cảm thấy như sắp bị nướng chín. Xoẹt. Thạch Hạo nhíu mày, lấy tay hóa kiếm, chém về phía bàn tay lửa. Kiếm khí như cầu vồng, dù mục tiêu không phải là họ, nhưng mặt ai nấy đều cảm thấy đau rát như bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt qua. Trận chiến này, Thạch Hạo căn bản không hao tổn bao nhiêu, toàn bộ quá trình đều nghiền ép Thạch Nghị, không cần phải tránh né hắn. Dao động mạnh mẽ sinh ra hóa thành sóng khí càng quét bát hoang, khiến cả tòa lôi đài đều tan vỡ. Lôi đài vốn đã rách nát nay lại càng thêm tổn hại. Hai người không hề chạm vào nhau, chỉ là một đòn thăm dò. Ánh mắt nam tử trong thần diễm lấp lóe, dùng giọng của người chiến thắng nói, cũng không tệ lắm. Hắn tràn đầy vẻ ngông cuồng, trên người tỏa ra khí tức tựa như mãnh thú thời tiền sử, kiêu ngạo, bá đạo. Khí tức hung hãn đó ập thẳng vào mặt. Sắc mặt Thạch Hạo ngưng trọng, dù hắn không bị thương, nhưng trên người nam tử kia, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Chà, lại là cái gã đáng ghét này. Ma nữ nhận ra thân phận của hắn, nhưng lời nói lại lộ rõ vẻ chán ghét. Thấy mấy người xung quanh khó hiểu, ma nữ giải thích, ở thượng giới, danh tiếng của hắn không tốt đẹp gì, thích mỹ nữ, còn từng theo đuổi ta, cuối cùng bị trưởng lão của Tiệt Thiên giáo ta đuổi đi. Ngay cả Nguyệt Thiền cũng bị hắn quấy rầy không ít lần, nhưng hắn có một chí bảo nên lần nào cũng trốn thoát được. Long Hiên lờ mờ nhớ ra, nam tử trong thần diễm này, bây giờ thì vênh váo vậy thôi, sau này lại trở thành đơn vị đo lường chiến lực, thiên kiêu nào khá một chút cũng có thể đấu với hắn một trận để chứng tỏ bản thân. Lục đạo luân hồi bàn ở trên người hắn quả thực là lãng phí. Nguyệt Thiền, nếu đã ở đây, sao không ra gặp mặt một lần? Ta vì nàng mà đến, không tiếc vượt qua cả đại vực. Nam tử trong thần diễm tràn đầy nhu tình, mở miệng nói. Mọi người lúc này mới hiểu ra, mục đích của nam tử trong thần diễm là vì Nguyệt Thiền, đúng như những gì hắn nói trước đó. Nguyệt Thiền từ từ bước ra, bạch y bay phất phới, tựa như tiên tử, phong thái yểu điệu, mỹ lệ khôn tả. Dáng người kinh diễm của nàng được bao phủ bởi ánh sáng mông lung, khiến phần lớn nữ tử có mặt tại đây đều phải lu mờ. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi nhìn tuyệt đại mỹ nhân này, trong lòng đều nảy sinh ý ái mộ, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài. Nhân vật như Nguyệt Thiền tiên tử, chỉ có thể ngắm từ xa. Nguyệt Thiền là tuyệt đại tiên tử cao quý của Bổ Thiên giáo, thánh khiết thoát tục, thiên phú kinh người, há lại để phàm nhân có thể chạm tới. Nguyệt Thiền tiên tử hạ phàm, bạch y phiêu dật, mái tóc đen nhánh buông xõa, đôi mắt linh động vô cùng, gương mặt xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở. Nguyệt Thiền, xa cách mấy tháng, thật là nhớ nhung, ta vượt qua cả đại vực cũng là vì nàng mà đến. Nam tử trong thần diễm thay đổi vẻ cuồng ngạo trước đó, dịu dàng nói. Càn rỡ, sao dám bất kính với tiên tử? Mấy thanh niên trẻ tuổi thấy vậy không cam lòng, lớn tiếng quát đối phương. Bọn họ đều có quan hệ khá thân thiết với Bổ Thiên giáo, ngưỡng mộ Nguyệt Thiền tiên tử, làm sao có thể để người khác đối xử với nàng như vậy? Ồn nào! Một lũ sâu kiến. Nam tử trong thần diễm nhíu mày, ánh mắt quét qua, bắn ra một dải lụa đỏ, tựa như lửa thái dương, thiêu đốt cả hư không thành một cái hố. Mau tránh ra! Trưởng bối của họ thấy thế, vội vàng nhắc nhở. Mấy thanh niên kia, nhìn đòn tấn công đang lao về phía mình, cũng hoảng hốt, lập tức tế ra bảo cụ của mình, đồng thời né sang một bên. Phụt! Ánh sáng đỏ vừa chạm vào bảo cụ, chúng lập tức hóa thành tro bụi. Mà mấy thanh niên kia cũng không thoát được, kêu thảm một tiếng rồi bị thiêu thành tro. Chỉ một ánh mắt đã khiến mấy người đó biến mất, thật đáng sợ. Rất nhiều người trên mặt đều lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Thực lực của mấy thanh niên kia không yếu, nhưng lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, người thần bí này quá mạnh. Người ma tính quá nặng, xem mạng người như cỏ rác. Nguyệt Thiền lạnh giọng quát. Nam tử trong thần diễm không hề tức giận, ôn hòa cười nói, ai mà có ma tính chứ, đã là cường giả thì phải sống theo ý mình. Hay là tiên tử nàng bầu bạn bên cạnh ta, tụng kinh cho ta, để ta chém đi cái mà nàng gọi là ma tính, thế nào? Một trận xôn xao, hắn sao dám nói với một nhân vật như Nguyệt Thiền tiên tử như vậy, quá mức tùy tiện rồi. Nếu ngươi gia nhập bổ thiên giáo ta, sẽ có người đến độ hóa cho ngươi. Nguyệt Thiền không muốn nói nhiều với nam tử này, trước đây đã từng gặp, biết rõ tính nết của hắn. Hai, ta không thích bị trói buộc, nói nhiều cũng vô dụng, đừng trách ta không thương Hương Tiết Ngọc, bắt nàng đi vậy. Nam tử trong thần diễm mạnh mẽ ra tay. Oanh! Vung tay một cái, sáu loại bảo thuật cùng xuất hiện, giống như lục đạo luân hồi, từ từ xoay tròn, nghiền nát tất cả. Thủ đoạn vô thượng vừa ra, cùng phong gào thét, hình thành lốc xoáy, rất nhiều người đứng không vững, bị thổi bay đi. Hả? Lục đạo luân hồi thiên công. Long Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chiêu khởi đầu quen thuộc kia, như có điều suy nghĩ. Có lẽ hắn coi trọng lục đạo luân hồi thiên công hơn hẳn các thập hung bảo thuật khác, nên khi thấy Thạch Hạo ra tay mới nảy sinh ý định bắt hắn. Nguyệt Thiền tiên tử bạch y phất phới, váy dài bị cuồng phong thổi bay về sau, phát họa nên thân hình thon dài uyển chuyển đến cực điểm, dung mạo tuyệt thế, khiến lòng người rung động. Nàng khẽ quát một tiếng, trực tiếp tế ra một thanh thần kiếm, hào quang vạn đạo, kiếm khí vút tận cửu thiên. Thân kiếm là ngọc thai, phù văn dày đặc, như một vầng bình minh rực rỡ, dưới vẻ ngoài mỹ lệ là sự sắc bén tột cùng. Rõ ràng nàng không dám khinh suất, biết rõ thần lực của nam tử trong thần diễm cường đại, nên trực tiếp dùng đến binh khí. Hai người lao vào quyết đấu, một bên như ma tôn giáng thế, một bên như tiên tử hạ phàm, tiên và ma đang xen, cảnh tượng kịch liệt vô cùng. Mỗi một đòn đều mang theo từng mảng phù văn, tựa như tinh hà. Hai người cũng không có giao tình gì, vừa bắt đầu đã là trọng kích, không hề lưu tình. Nam tử trong thần diễm vung tay chính là sáu hố đen, triển khai công kích mạnh mẽ. Nguyệt Thiền vận dụng thần kiếm, thi triển áo nghĩa thần thuật của bổ thiên giáo. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thiền hơi rơi vào thế hạ phong, còn nam tử trong thần diễm thì càng thêm điên cuồng, mỗi một đòn đều khiến Nguyệt Thiền phải vất vả chống đỡ. Trong lúc đó, thần thức quét qua, nam tử trong thần diễm phát hiện Thạch Hạo trên chiến đài đã không thấy đâu, tìm một hồi mới thấy ở chỗ của Long Hiên. Ánh mắt hắn liếc về phía ba người bên cạnh họ, lộ ra nụ cười si mê. Ha ha, không ngờ nơi đây còn có ba vị tuyệt thế mỹ nữ, thật là may mắn. Hắn nhận ra ma nữ, còn Vân Hy và Liễu Thần thì chưa từng gặp. Mặc dù không nhìn rõ dáng vẻ của Liễu Thần, nhưng hắn tin rằng tuyệt đối không hề kém cạnh. Muốn chết. Một giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên, tựa như tử thần đoạt mạng, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống điểm đóng băng. Hai mắt Long Hiên không mang một tia tình cảm, sắc bén như mắt của thiên thần. Rõ ràng hắn đã thật sự nổi giận, kẻ này miệng lưỡi quá bẩn thỉu. Bây giờ Long Hiên chỉ muốn giải quyết hắn, để khỏi làm ô nhiễm không khí. Thạch Hạo nhíu mày, đối với kẻ ăn nói ngông cuồng này, hắn cũng rất chán ghét, vừa đến đã ra tay với mình. Hơn nữa, Liễu Thần đối với hắn có thể nói là như một người thầy, những người khác quan hệ với hắn cũng không tệ, không thể cứ vậy mà bỏ qua cho gã ta. Phanh! Trên không trung, sau khi hai người va chạm một lần nữa, Nguyệt Thiền thu lại thần kiếm, lui xa một bên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thích thú xem kịch. Rồng có vẫy ngược, chạm vào ắt sẽ nổi giận. Mà nàng sớm đã nhìn ra, ma nữ có quan hệ sâu sắc với hắn, hơn nữa nữ tử áo trắng không nhìn rõ kia đứng đó, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là quen biết Long Hiên. Bây giờ nam tử trong thần diễm đã chọc tới hắn, vừa hay mình cũng không cần đánh nữa, đã có người đến thu thập gã rồi. Ông! Mảnh vỡ lục đạo luân hồi bàn trên người nam tử trong thần diễm điên cuồng chấn động, đang cảnh báo hắn. Tên ngốc nhà ngươi, lần này ngươi gặp rắc rối to rồi, gây sự với ai không gây, lại đi chọc vào người này. Thân là đạo binh từng thuộc về Tiên Vương, dù không còn nguyên vẹn, không nhớ rõ Liễu Thần, nhưng nó có thể cảm nhận được sự khủng bố của nàng. Mà chưa cần nói đến nàng, chỉ riêng Long Hiên trong cảm nhận của nó đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Mảnh vỡ của bàn xoay bây giờ rất hối hận, muốn đổi chủ rồi, sao lại chọn phải một kẻ không có não này. Nam tử trong thần diễm không hề nghe, ngược lại còn buông lời cợt nhã, bên cạnh hai vị tiên tử thế mà lại có một tên tiểu bạch kiểm, thật là chướng mắt. Mà mảnh vỡ kia cũng không nói gì thêm, hết thuốc chữa rồi, có lẽ nên đổi một chủ nhân khác. Cái tên Thạch Hạo kia có vẻ không tệ. Cái gì? Lúc này nam tử trong thần diễm hoàn toàn mất bình tĩnh. Khí tức tỏa ra từ người Long Hiên đối diện sâu như vực thẳm, ngay cả pháp tắc của hư thần giới cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện những vết nứt gãy. Trong cảm nhận của hắn, một con kiến hôi bỗng chốc biến thành một con cự long che trời, ngay cả hắn cũng cảm nhận được áp lực cực kỳ to lớn. Long Hiên chân đạp hư không, toàn thân lấp lánh kim quang chói mắt, từng con chân long được tạo nên từ vô số phù văn đang lượn lờ quanh thân hắn. Long ngâm vang vọng trời đất, long uy mênh mông như tinh không. Lúc này hắn tựa như một vị thiên đế cái thế, vạn pháp đều đang chìm nổi xung quanh. Ánh mắt ma nữ nhìn về phía Long Hiên vô cùng dịu dàng, cảm giác được che chở như thế này nàng không hề ghét. Những con chân long kia quá cường đại, giống như vật sống vậy, khiến Long Hiên trông vô cùng uy nghiêm. Mỗi một con chân long bằng phù văn dường như đều có thể xé rách bầu trời, mỗi một chi tiết đều sống động như thật, hóa một nát thành thần kỳ, khiến người ta run rẩy. Gầm. Tiếng long ngâm vang tận mây xanh, do rất nhiều chân long cùng lúc phát ra. Sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuồn cuộn như sóng biển. Nhìn thân ảnh tựa như long đế tái sinh trên trời, ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Đặc biệt là những sinh linh thuộc long tộc, còn hoảng sợ hơn cả khi đối mặt với chân long bảo thuật do Thạch Hạo sử dụng. Nỗi sợ hãi từ sâu trong huyết mạch này khiến đạo tâm của họ cũng sắp lung lay. Không thể nào, chân long bảo thuật đã thành hàng đại trà rồi sao? Hơn nữa rõ ràng còn kinh khủng hơn, thuần thục hơn cả tiểu thạch thi triển, cứ như thể đó là của chính hắn vậy. Một lão tôn giả kinh hãi nói, ông ta nghĩ tới một khả năng mà chính mình cũng không tin. Không chỉ ông ta, mà ngay cả ma nữ, Nguyệt Thiền, những đệ tử đại giáo này, cũng đều đoán ra được điều gì đó. Hẳn là hắn có quan hệ với chân long, nếu không sao có thể thi triển chân long bảo thuật đến mức phản phát quy chân như vậy. Nếu phỏng đoán của họ là thật, vậy thì sẽ còn chấn động hơn cả việc Thạch Hạo sở hữu gần một nửa thập hung bảo thuật, ai có thể địch nổi. Đùng. Long Hiên vung tay tung ra một chiêu chân long trảo. Đồng tử của nam tử trong thần diễm co rút lại, tuyệt đối không đỡ nổi. Thời khắc mấu chốt, một mảnh vỡ bàn xoay bao bọc bởi khí hỗn độn xuất hiện, ngay lúc va chạm đã xảy ra rung động kịch liệt. Hít. Nam tử trong thần diễm hít sâu một hơi, thân thể rung mạnh, hắn đã chọc phải loại quái thai gì thế này? Ngay cả hỗn độn pháp khí cũng không đỡ nổi, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những người xem trận chiến đều ngây người, nhìn Long Hiên đang đại phát thần uy, không khỏi thì thầm. Hắn là ai? Nam tử trong thần diễm hỏi luân hồi bàn, giọng điệu rất vội vàng. Hai, thực lực của hắn ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hơn nữa thân phận của hắn cũng không hề tầm thường. Luân hồi bàn ngưng trọng nói. Nam tử trong thần diễm kinh ngạc, ngay cả luân hồi bàn vốn mọi việc đều thuận lợi cũng nói vậy, vậy thì phải mạnh đến mức nào? Nam tử trong thần diễm trầm giọng nói, xem ra chỉ có thể huyết tế. Luân hồi bàn không nói gì, nam tử trong thần diễm cũng không nghĩ nhiều, tập trung sự chú ý vào những người bên dưới. Mỗi một đòn công kích đánh xuống, đều nổ tung một màn sương máu, sau đó bị luân hồi bàn hấp thu. Một vài lão tôn giả thấy cảnh này, hai mắt tóe lửa, xông về phía hắn, nhưng dù với thực lực của họ, cũng không đỡ nổi một đòn. Xì. Nam tử trong thần diễm là một kẻ tà nhẫn, một ngụm máu tâm đầu phun ra, rơi vào trên bàn xoay. Lúc này luân hồi bàn sáng rực như thái dương, phù văn luân hồi thần bí hiện lên. Nó thi triển lục đạo luân hồi, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với khi nam tử trong thần diễm sử dụng. Sáu vũ trụ khổng lồ đang ầm ầm xoay chuyển. Thực lực không đủ, dù có dùng những thủ đoạn này cũng vô dụng. Nếu là bản thể nguyên vẹn của ngươi, ta có lẽ sẽ kiêng dè, nhưng chỉ là một mảnh vỡ thì chưa đủ đâu. Long Hiên lạnh giọng nói. Ông! Một chiếc gương treo lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phù văn hỗn độn cổ xưa mênh mông sáng lên, mặt gương hiện ra những hoa văn tựa như đến từ thời viễn cổ, từng sợi sương mù hỗn độn rủ xuống, đè sập cả hư không. Uy thế của nó không hề kém cạnh luân hồi bàn, ngược lại còn lấn át hơn. Kể từ lần nâng cấp trước, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng hồng mông kính. Hãy để nó chứng kiến sự cường đại của ngươi. Khoảnh khắc vĩnh hằng. Long Hiên khẽ nói. Hồng mông kính kêu ông ông, nở rộ toàn bộ thần uy. Chân ngã trong không gian chân ngã mở hai mắt ra, tựa như thiên chi mâu. Phù văn đại đạo trên người hóa thành một dải tinh hà, hội tụ vào trong hồng mông kính. Oanh! Giống như vô số hành tinh cùng lúc nổ tung, mặt gương bắn ra thần quang sáng chói đến cực điểm. Tia sáng vạch phá bầu trời, đảo lộn âm dương, thời gian, không gian đều hỗn loạn. Tia tiên quang bất hủ, vĩnh hằng bất diệt này, trực tiếp nghênh đón sáu vũ trụ khổng lồ được luân hồi bàn thúc giục. Rắc! Cái gì? Luân hồi bàn phát ra một tiếng hét kinh hãi. Sáu vũ trụ khổng lồ kia, dưới ánh thần quang rực rỡ, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, cuồng phong càn quét cả bầu trời. Phanh. Sau khi phá vỡ lục đạo luân hồi, tia tiên quang vĩnh hằng kia trực tiếp bay về phía luân hồi bàn. Một tiếng nổ vang, luân hồi bàn bị đánh bay, ánh sáng lập tức mờ đi. Phục. Rút dây động rừng, nam tử trong thần diễm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn đã tái nhợt vì huyết tế lại càng thêm trắng bệch, không còn vẻ cuồng ngạo như trước. Hít. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ngay cả hỗn độn pháp khí cũng không đối phó được hắn, thật quá đáng sợ. Đúng là một tên biến thái. Tiểu tháp trên sợi tóc Thạch Hạo cảm thán. Sức mạnh của mảnh vỡ luân hồi bàn kia hiện tại cũng tương đương với nó, nên nó có thể biết được uy lực của đòn tấn công kia khủng bố đến mức nào. Luân hồi bàn đang ảm đạm, lúc này cảm giác của nó chính là, đòn tấn công kia quả thực có thể phá vỡ cả luân hồi, mọi pháp tắc dưới sức mạnh của nó đều phải nhượng bộ. Chẳng lẽ phải thua ở đây sao? Lúc này, nam tử trong thần diễm tràn ngập tuyệt vọng, sớm biết vậy đã không gây sự với tên sát tinh này. Tên biến thái kia căn bản không phải là người hắn có thể địch nổi, hạ giới tại sao lại có kẻ mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, chiến trường im phăng phắc, mọi người đều đã nhìn ra kết quả, lẳng lặng chờ đợi động thái tiếp theo. Nam tử trong thần diễm đã bại, không có cường giả nào đến cứu, hắn không thể rời khỏi hư thần giới. Kết thúc rồi, kiếp sau hãy làm người tốt đi. Long Hiên không hề thương cảm, trong đôi mắt không có một chút dao động, chuẩn bị động thủ. Sắc mặt nam tử trong thần diễm khó coi nhìn Long Hiên, cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nói với Luân Hồi Bàn, này, có thể đưa ta chạy được không? Lời tiếp theo của Luân Hồi Bàn lại khiến lòng hắn rơi xuống đáy cốc, xin lỗi, không biết từ lúc nào, nơi này đã bị một sức mạnh cường đại áp chế, bây giờ căn bản không trốn thoát được. Xuyên qua ngọn lửa, nhìn thấy sắc mặt nam tử trong thần diễm biến đổi liên tục, Long Hiên đã hiểu, hắn nhìn về phía Liễu Thần. Cảm nhận được ánh mắt của Long Hiên, nàng khẽ gật đầu. Long Hiên lúc này đã hiểu ra, với thân phận cao quý của Liễu Thần, sao có thể dung thứ cho loại rác rưởi này bất kính. Long Hiên lau đi mồ hôi lạnh không tồn tại, thầm nghĩ, sau này không thể đắc tội với phụ nữ. Thật đáng thương Tiểu Tháp cảm thán, nó cũng cảm nhận được không gian xung quanh đã bị một sức mạnh chí cường phong tỏa, nếu không phải bản thể nguyên vẹn của nó, cũng không thể ra ngoài. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, đây là do Liễu Thần làm. Chân Long Liệt Thiên. Một tiếng gầm lớn, kim quang trong mắt Long Hiên lóe lên, tay tạo thành hình long trảo, long phù trên đó sinh động, thần uy động trời, hào quang vạn trượng. Một tiếng ầm vang, một long trảo lấp lánh kim quang hiện ra từ hư không, tỏa ra hàn khí lăng liệt, mang theo sức mạnh to lớn không thể địch nổi, như thể có thể xé rách cả vạn cổ thanh thiên. Mặt nam tử trong thần diễm xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ khi có được luân hồi bàn đến nay, hắn gần như chưa từng có cảm giác này. Bây giờ hắn chỉ có thể ảm đạm đối mặt với đòn chí mạng này. Long Hiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dựa vào ngoại vật, bây giờ không còn nữa, liền chán nản như vậy, chẳng là gì cả. Luân hồi bàn thân là thành đạo khí của lục đạo luân hồi tiên vương, có thể chọn trúng tên hề này, mắt nhìn cũng thật là kém. Lão tổ của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Phục. Một đòn đánh xuống, không gian trực tiếp bị nén ép, nam tử trong thần diễm bị nghiền thành tro bụi. Như vậy coi như là triệt để giết chết hắn, không còn một chút khả năng sống sót. Cảm nhận được xúc cảm, Long Hiên sững sờ, tên này thế mà lại đưa chân thân vào hư thần giới, thật là tự đại. Hẳn là có sự giúp sức của Luân Hồi Bàn, cũng đỡ cho thân thể của hắn bị người khác lợi dụng, tìm đến mình gây phiền phức. Phạt. Tại đây một mảnh xôn xao, nam tử trong thần diễm kiên quyết ngang ngược, khiến họ chỉ có thể ngước nhìn trong sợ hãi trước đó, cứ như vậy bị giết chết, ngay cả hỗn độn pháp khí cũng bị đánh bại. Ông. Long Hiên vung tay một cái, mảnh vỡ luân hồi bàn kia rơi vào tay hắn. Nhìn qua một lượt, phát hiện nó không có tác dụng gì lớn với mình, liền tiện tay ném cho Thạch Hạo. Thạch Hạo tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt được, đôi mắt to sáng lấp lánh, vậy là đã có hai mảnh, gom đủ 1/3. Mà khí linh của luân hồi bàn thì vô cùng khó chịu, nghĩ lại mình là một hỗn độn pháp khí, nếu không phải chỉ còn một mảnh vỡ, sao có thể thua hắn, cứ như vậy bị ném qua ném lại. Sau đó nó phát hiện một mảnh luân hồi bàn khác trên người Thạch Hạo, lập tức mừng rỡ. Tên vô dụng trước đó, lâu như vậy mà một mảnh cũng không thu thập được, khiến nó thất vọng tột cùng. Phụ hoàng, con đi trước. Thấy bọn họ sắp rời khỏi hư thần giới, Hỏa Linh Nhi vội vàng từ biệt, dục thể của nàng còn ở thôn thạch, không thể từ tổ địa hỏa quốc ra ngoài. Hỏa Hoàng gật đầu nói, đi đi, chú ý an toàn, chơi chán rồi thì về. Hỏa Linh Nhi nói một tiếng được, liền bay đến chỗ Long Hiên và mọi người. Liễu Thần nâng lên bàn tay ngọc trắng, một cành liễu sáng chói óng ánh vươn ra, dưới chân ký hiệu tràn ngập, xuyên thủng một con đường. Ánh sáng mưa bụi bay lượn, mọi người trực tiếp biến mất trên chiến trường bầu trời. Bọn họ được một phen kinh ngạc, hóa ra nữ tử được bao phủ bởi sương mù hỗn độn kia mới là người đáng sợ nhất nơi đây, có thể tùy ý tạo ra con đường trong hư thần giới như vậy. Đó đều là cảnh giới mà họ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là lão tổ ẩn thế của họ cũng không bằng. Sinh linh nơi đây theo đó trở về ngoại giới, mang theo tin tức kinh thế này về thế giới thực. Song Thạch đại chiến, Tiểu Thạch nghiền ép Đại Thạch, cuối cùng giành chiến thắng. Sau đó, một nam tử hỏa diễm sở hữu pháp khí thần thánh ra tay, vốn là tấn công Nguyệt Thiền, sau đó bị một người tên Long Đại Gia giết chết tại chỗ. Những chuyện này không lúc nào không làm chấn động mọi người, có thể tưởng tượng được hạ giới bát vực sẽ gây ra bao nhiêu chấn động, nói không chừng còn liên lụy đến cả thượng giới. Thạch Hạo và mọi người trở về thôn Thạch, những chuyện xảy ra ở ngoại giới cũng không liên quan đến họ. Khi tinh thần Thạch Hạo vừa quay về, những đau đớn phải chịu trong hư thần giới cũng phản hồi lên người hắn. Tốt quá rồi, Tiểu Hạo thắng rồi. Liễu Thần lúc đó đã bố trí một tấm thủy kính rửa ảnh ở thôn Thạch, có thể quan sát tình hình chiến đấu. Toàn bộ người già trẻ trai gái trong thôn Thạch, bất kể có việc gì, đều gác lại, chăm chú theo dõi. Thạch Hạo lần này tuy toàn bộ quá trình đều nghiền ép Thạch Nghị, nhưng không phải là không có thu hoạch. Nếu Thạch Nghị không ỷ lại vào chí tôn cốt, mà sử dụng áo nghĩa cuối cùng của Trọng Đồng, có lẽ hắn cũng sẽ bị thương nặng hơn. A, là nàng ta sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của Long Hiên, dường như có chư thiên tinh tú đang xoay chuyển, đại thiên thế giới đang chìm nổi, tự hồ có thể nhìn thấu qua trùng trùng không gian. Lúc này, tại Ma Linh Hồ, cũng chính là nơi bảo quản thân thể của Thạch Nghị, đang diễn ra một cuộc tàn sát nghiền ép. Một nữ tử ở đó, muốn mang đi thân thể của Thạch Nghị. Nàng mặc một bộ áo xám, tay áo phất phơ, che đi dáng người kinh diễm, mang theo một luồng khí tức thần bí. Quan sát kỹ, trang phục của nàng vô cùng cổ xưa, không phải của kỷ nguyên này, thuộc về kiểu dáng thượng cổ. Mái tóc buông xõa, che đi khuôn mặt trắng nõn của nàng, khó có thể nhìn rõ dung nhan. Gió nhẹ thổi qua, để lộ nửa gương mặt, đó là một khuôn mặt tiên nữ như ảo mộng, đẹp đến tột cùng. Đôi đồng tử kia mang theo hơi nước mông lung, lưu chuyển một loại sức mạnh của năm tháng. Như cảm nhận được điều gì, nữ tử áo xám ngẩng đầu về phía Long Hiên, hai mắt nở rộ thần quang sáng chói, hóa thành Trọng Đồng, ánh mắt đáng sợ xuyên qua khoảng cách bao la. Hai người như đang ở cùng một địa điểm, nhìn đối phương. Rõ ràng khoảnh khắc nhìn thấy Long Hiên, sắc mặt nữ tử áo xám biến đổi, lộ ra nụ cười đầy ý vị sâu xa, gật đầu, sau đó hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Là ngươi sao? Năm tháng biến thiên, thời đại này vẫn có thể gặp lại dấu chân của ngươi. Một giọng nói đầy bất ngờ vang lên, xen lẫn cảm giác mệt mỏi, nữ tử áo xám nhẹ nhàng thở dài. Là ai vậy? Ma nữ tò mò hỏi, vừa rồi nàng nghe thấy tiếng thì thầm của Long Hiên. Long Hiên lắc đầu nói ngươi cũng không biết, sau này có cơ hội ngươi sẽ gặp. Lúc này hắn có ý định kéo Trọng Đồng nữ về thế lực của mình, dù sao nàng cũng có thần thoại bất bại thời thượng cổ. Cảnh giới hiện tại hẳn không phải là độn nhất đỉnh phong, thì cũng là chí tôn đỉnh phong, tuyệt đối là một chiến lực mạnh mẽ. Ma nữ thấy Long Hiên không muốn nói, chỉ có thể tức giận nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp sáng ngời toàn là vẻ phiền muộn. Bị động tĩnh ở xa thu hút, nàng thấy Thạch Hạo lúc này đang được mọi người tung hô, ném lên trời. Lão tổ của nam tử trong thần diễm kia ở thượng giới hình như là cường giả cấp giáo chủ, ngươi có chắc không? Ma nữ có chút lo lắng hỏi. Di ngôn cuồng loạn của nam tử trong thần diễm ở hư thần giới, tất cả mọi người đều nghe thấy. Long Hiên lạnh nhạt lắc đầu, cười nói, đợi đến khi hắn tìm đến ta, lúc đó ta đã có thể giết chết hắn rồi. Ma nữ hiểu rõ gật đầu. Ban đêm, mọi người vây quanh đống lửa, để ăn mừng chiến thắng của Thạch Hạo, tộc dân đã tổ chức một bữa tiệc lửa trại. Họ ăn thịt thú hầm nhừ, uống rượu ngon thơm nồng, ai nấy đều vui cười hớn hở, tận hưởng không khí vui vẻ. Cuộc quyết đấu vạn người chú mục đã kết thúc, ba nàng cũng tò mò nhìn ngắm hoàn cảnh của thôn Thạch, xem xét kỹ lưỡng sự kỳ lạ của nó. Nhìn kỹ mới thấy, tài nguyên của thôn Thạch các ngươi thật đúng là phong phú. Ma nữ cảm thán. Xung quanh những linh dược quý giá, tất cả đều tươi tốt, hào quang bốn phía, linh khí dồi dào, ngay cả thánh dược cũng có. Trong thôn Thạch không khí trong lành, như thể tất cả tinh hoa của đại hoang đều hội tụ về đây, tràn ngập linh túy. Những dược điền này thường thường đều do đại năng sáng lập, thái cổ thần sơn của Vân Hy cũng chỉ có vài mảnh. Hơn nữa còn có rất nhiều di chủng tiềm lực không nhỏ, sau khi lớn lên sẽ là một chiến lực kinh khủng. Mà điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho các nàng chính là cây liễu ở đầu thôn. Dù nhìn bao nhiêu lần, các nàng cũng đều nảy sinh lòng kính sợ. Khí tức tỏa ra từ trên người nàng, tựa như một vị thần linh ngự trên chín tầng trời, các nàng chưa từng thấy cường giả nào đáng sợ như vậy. Cục ta cục tác. Hai con gà đất, một trống một mái, chậm rãi đi qua trước mặt họ, không hề sợ người lạ, liếc mắt nhìn họ một cái rồi nằm xuống dưới gốc liễu. Long Hiên và mọi người đầu đầy vạch đen, muốn ăn thịt gà sao, đây là đang khinh bỉ bọn họ à, lại có một đôi bát trân kê. Vân Hy kinh ngạc nhìn đôi gà đất không mấy bắt mắt kia, nhận ra sự kỳ lạ của chúng. Ở thần sơn của nàng cũng chỉ có vài con rải rác. Tiệc tối ở thôn Thạch rất xa hoa, ngay cả ma nữ các nàng sau khi nếm thử cũng không ngớt lời khen ngợi. Hơn nữa, bầu không khí này các nàng cũng chưa từng trải qua, rất mộc mạc, cũng rất thoải mái. Sau bữa tiệc, dân làng đều trở về phòng nghỉ ngơi, năm người cũng đến chỗ Liễu Thần. Thạch Hạo thoáng sững sờ, trước đó ở hư thần giới hắn cũng đã thấy, nhưng không phải là dáng vẻ hiện tại. Mà ma nữ ba người lúc đó đã thấy, bây giờ vẫn cảm thấy rất cường đại. Bây giờ, hắn thấy Liễu Thần siêu phàm thoát tục, xung quanh có từng đạo thần diễm nhảy múa, trong mỗi ngọn lửa đều có một vị thần linh đang quỳ lạy nàng, phảng phất như có tiếng tụng kinh truyền đến. Hắn muốn nhìn rõ chân dung của nàng, lại bị một luồng sức mạnh khó hiểu che khuất, chỉ có thể thấy được dáng người phong hoa tuyệt đại. Tiểu Tháp, ngươi có thấy không? Thạch Hạo lén lúc hỏi, vô cùng tò mò. Thấy được. Tiểu Tháp trắng noãn trên sợi tóc ngắn gọn trả lời hắn, rõ ràng không muốn nói nhiều. Thạch Hạo tinh thần chấn động, dùng ánh mắt đầy dò hỏi nhìn về phía Tiểu Tháp. Vấn đề này cần một cái giá rất lớn. Cổ Tháp chậm rãi nói. Thạch Hạo kinh hãi, thường ngày để Tiểu Tháp ra tay một lần cũng không tốn bao nhiêu, hắn nghi ngờ có phải nó đang thừa cơ lừa mình không. Như biết được suy nghĩ của Thạch Hạo, Tiểu Tháp bình tĩnh nói, muốn hiển thị rõ ràng hình dáng của vị này sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, pháp tướng của nàng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Trong lòng Thạch Hạo như sóng cuộn trào, bị những lời này của Tiểu Tháp làm cho kinh sợ. Hai mắt Long Hiên phù văn lấp lóe, đang xen vào nhau, dường như có thể nhìn thấu hư ảo, nhìn thẳng vào Liễu Thần, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có thấy được không? Thấy biểu cảm của Long Hiên, Thạch Hạo tò mò hỏi, thực lực của Long Hiên tương đối mạnh có lẽ sẽ thấy được. Không thể nói. Cùng một câu trả lời như Tiểu Tháp, khiến hắn rất thất vọng. Khi ngươi đến cảnh giới đó, sẽ biết có một số chuyện, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời, nhân quả đó không phải ai cũng gánh được. Tiểu Tháp nhắc nhở. Ánh mắt Long Hiên từ từ xuyên qua từng lớp sương mù hỗn độn. Rất nhanh, một gương mặt hoàn mỹ không tì vết hiện ra rõ ràng. Mỗi một bộ phận đều hoàn mỹ đến không tưởng, như thể là kiệt tác của tạo hóa. Từ lâu hắn đã mong đợi như vậy, dung mạo của Liễu Thần tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, có một không hai, cho dù là ma nữ và Nguyệt Thiền cũng kém một chút. Dùng câu nàng tiên chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được mấy lần nghe để hình dung tuyệt không khoa trương. Đây là sự biến đổi do năm tháng và tu vi cao thâm mang lại, đặc biệt là đôi mắt kia, trong sáng rạng ngời, mơ hồ có thể thấy được dấu vết của thời gian. Hửm. Dường như nhận ra ánh mắt của Long Hiên, Liễu Thần nở một nụ cười. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại, Long Hiên đứng sững tại chỗ, chìm sâu vào trong đó. À, Long Hiên hét lên một tiếng, ôm lấy hai mắt, cảm giác như bị kim châm, nước mắt cũng chảy ra. Không sao chứ. Mấy người đều căng thẳng nhìn hắn, trong ấn tượng của họ Long Hiên chưa từng có biểu hiện như vậy. Không sao. Chỉ là cát bay vào mắt thôi. Long Hiên xua tay, hắn biết đây là Liễu Thần nhắc nhở, đừng có ỷ vào tu vi cao mà nhìn lung tung, ngươi còn non lắm. Mấy người đầu đầy vạch đen, tu vi của ngươi mà còn bị gió cát làm cay mắt sao? Tiểu Tháp, hắn bị sao vậy? Thạch Hạo nghi ngờ hỏi. Tiểu Tháp nghe vậy, dùng giọng điệu cổ quái nói, ta chỉ biết là có liên quan đến Liễu Thần, những thứ khác thì không biết. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, rồi trêu tức nhìn hắn, lại bị Liễu Thần phạt rồi, sao cứ không nhớ lâu thế nhỉ? Một lát sau, Long Hiên mở hai mắt ra, trong mắt có chút tơ máu, dù đã đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi đau. Chỉ là nhìn thoáng qua dung nhan của người thôi mà. Rắc rắc rắc. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Dưới gốc liễu, một quả trứng rồng phát ra tiếng nứt vỡ, từng đợt kim quang chói mắt xuyên qua khe hở, tràn ngập khí tức bất hủ. Ngao. Một tiếng rồng ngâm non nớt vang lên, theo vỏ trứng vỡ ra, một con rồng nhỏ màu vàng dài vài thước chui ra, tỏa ra long uy thuần khiết. Vẫy trên người vàng rực, mang theo phù văn bất hủ. Tất cả vỏ trứng đều không bị lãng phí, nó một ngụm nuốt hết vào. Khoảnh khắc ra đời, một luồng long khí cộng thêm khí tức của Bất Lão Tuyền, nuôi dưỡng ngược lại toàn bộ thôn thạch. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của linh khí, ngay cả những linh dược cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, càng thêm linh động. Đây là Hy Dương. Thạch Hạo không chắc chắn hỏi, khí tức bất hủ tỏa ra từ trên người nó, khiến hắn lập tức nghĩ đến Bất Lão Tuyền. Nhưng bây giờ sao lại cảm giác giống như một sinh linh thật sự, không còn là thân thể nguyên tố, phản phất có huyết nhục. Đúng vậy, trước đó không nói với ngươi. Ta thực ra còn có hai huynh đệ hoặc tỷ muội chưa ra đời, thực tế cũng rất khó ra đời. Sau đó ta liền nhờ Liễu Thần, dùng đại thần thông hợp hai quả trứng rồng làm một. Vừa hay Hy Dương cũng rất hợp với nó, cả hai dung hợp, một con chân long mang thuộc tính bất hủ đã ra đời, hơn nữa tiềm lực của nó rất mạnh. Ông! Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra, mọi người đều không kìm được nhắm mắt lại. Đợi hào quang tan đi, một tiểu lô ly dễ thương xuất hiện, mặc trên người một chiếc váy nhỏ màu vàng kim nhạt, mái tóc dài vàng óng. Khuôn mặt như búp bê. Đôi mắt to trong veo như nước, tràn đầy sự ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Long Hiên và Thạch Hạo thì đứng sững ở đó, đây là chuyện gì vậy? A, à, đáng yêu quá. Mau để tỷ tỷ ôm một cái. Ma nữ và hai nàng kia, thấy tiểu loli dễ thương đến chảy máu mũi này, hai mắt đều sáng lên như sao. Nếu không phải còn chút lý trí, đã trực tiếp chạy đến ôm hôn tới tấp rồi. Các nàng đối với những sinh vật đáng yêu như thế này hoàn toàn không có sức chống cự, ngay cả nó là gì biến thành cũng không quan tâm, sự chú ý đều dồn cả vào người nó. Ca ca. Tiểu loli rõ ràng vẫn còn hơi mơ hồ, không biết đây là đâu, đánh giá xung quanh một lượt, nhìn thấy Long Hiên, mắt liền sáng lên. Bước những bước chân ngắn cũng, nàng chạy về phía Long Hiên, khiến ba vị tỷ tỷ kia ghen tị không thôi. Bịch. Ách. Tiểu loli như một ngôi sao băng rơi xuống, đâm vào lòng Long Hiên, phát ra một tiếng động nặng nề. Long Hiên suýt chút nữa bị nàng tiễn đi luôn. Cơ thể nhỏ bé kia ẩn chứa một sức mạnh kinh người, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi đau. Trên người Tiểu Dương có một mùi sữa thơm nhàn nhạt, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch trên người nàng, có điểm tương đồng với mình, đều là khí tức chân long. Hít hít. Tiểu Dương ngửi mùi trên người Long Hiên, mùi vị quen thuộc khiến nàng cảm thấy thân thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ mãn nguyện, cọ cọ trong lòng hắn, tựa như một con thú nhỏ. Lúc này hai người họ, giống như một đôi cha con, một bức tranh hài hòa ấm áp. Chật. Ba nàng kia ghen tị nhìn Long Hiên. Hắn cũng nhận ra, nhìn sang. Ánh mắt lấp lánh như sao của họ khiến hắn giật mình. Được rồi, xuống đi nào. Long Hiên nhẹ nhàng đặt muội muội trong lòng xuống đất, gật đầu với họ. Ba nàng nhận được tín hiệu, mắt sáng lên, chạy chậm tới. Qua, đáng yêu quá. Xem nàng nhỏ xíu nè. Dễ thương quá. Ma nữ và hai người kia vây Hy Dương ở giữa, nàng cũng không hề sợ người lạ, tò mò nhìn ba vị đại tỷ tỷ dường như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp. Như có những vì sao lấp lánh bên trong. Các đại tỷ tỷ, đừng nhìn ta như vậy mà. Hy Dương giòn giả nói, giọng điệu non nớt, đáng yêu không thể tả. Bụp. Ba người như bị một mũi tên xuyên tim. Ma nữ trực tiếp động thủ, bế nàng lên, hôn một cái lên khuôn mặt thơm mùi sữa của nàng. Long Hiên thấy cảnh này, có chút ghen tị với cô muội muội này. Ta không phải trẻ con đâu, đừng hôn ta. Hy Dương vẻ mặt ghét bỏ lau lau mặt. Ngươi nhỏ như vậy đương nhiên là trẻ con rồi. Ma nữ không hề tức giận, ba người ở đó trêu chọc tiểu khả ái. Thật là một sinh linh đặc biệt. Liễu thần cảm khái nói. Tỷ tỷ, bây giờ nó có được coi là chân long không? Liễu thần nhìn hắn một cái rồi nói, Tiểu Hiên, chính ngươi không cảm nhận được sao? Long Hiên gật đầu, quả thực hắn cảm nhận được huyết mạch gần gũi đó, điều này không lừa được hắn. Nó trước đây là linh trí sinh ra từ bất lão tuyền, sau khi dung hợp với trứng chân long. Bất lão tuyền đã biến thành bản mệnh pháp tắc của nó, có thể nói là chân long. Liễu thần cho hắn biết lai lịch của nó. Long Hiên nhìn Hy Dương đang chơi đùa với các nàng, biết rằng tiểu loli này là muội muội ruột của hắn, có quan hệ huyết thống. Nền tảng của nó rất tốt, sau này ta sẽ tự mình dạy bảo nó. Liễu thần có chút động lòng. Long Hiên và Thạch Hạo kinh ngạc, ngay cả hai người họ cũng chỉ khi không hiểu mới tìm Liễu thần hỏi vài vấn đề. Mà Hy Dương lại có thể được Liễu thần thu làm đệ tử. Quả thực khiến người ta kinh ngạc, truyền ra ngoài những lão quái vật kia sẽ phải giật mình. Long Hiên nghĩ đến một điều, không phải Liễu thần cũng bị vẻ ngoài dễ thương kia mê hoặc chứ, quả nhiên phụ nữ đều thích những sinh vật đáng yêu này. Hồi ta còn nhỏ cũng rất dễ thương, sao không thấy nói với ta như vậy? Ồ, Liễu thần khẽ kêu một tiếng, nhìn Long Hiên, phát hiện hắn đã thần du thiên ngoại, không biết đang nghĩ gì. Không ổn rồi. Thạch Hạo nghe thấy tiếng của Liễu thần, kết hợp với biểu hiện của Long Hiên, nhất định là tên này lại đang nói xấu Liễu thần. Hắn vội vàng di chuyển, không còn ở lại đây, đi về một phía khác. Hửm. Thạch Hạo, ngươi chạy đi đâu vậy? Long Hiên có chút tò mò về hành vi của hắn. Hít. Long Hiên lưng phát lạnh, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, rất quen thuộc, cảm giác mình sắp toi rồi. Ha ha. Long Hiên máy móc quay đầu lại, phát hiện Liễu thần đang trêu tức nhìn mình, không khỏi da đầu tê dại. Tỷ tỷ tốt, người không sao chứ? Liễu thần cười nói, ta không sao. Nhưng tiếp theo ngươi sẽ có chuyện đấy, trong lòng nói xấu ta thoải mái lắm nhỉ. Trán Long Hiên mồ hôi chảy ròng ròng, từ từ lùi lại, nhận sai, ta sai rồi. Ta thấy ngươi cũng sắp tiến giai đến tôn giả rồi, để thuận lợi hơn một chút, ta đến giúp ngươi nhé. Liễu thần nhẹ giọng nói. Long Hiên ra sức lắc đầu, chuyện này hắn tự làm được, lúc này Liễu thần thật đáng sợ. Trong thôn quá nhỏ, lúc đột phá, động tĩnh của ngươi chắc chắn không nhỏ, ngươi vẫn là ra ngoài đột phá rồi hẳn về. Liễu thần vung ra một cành liễu, Long Hiên không tài nào né tránh, bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một vệt sao băng biến mất nơi chân trời. A, ta nhất định sẽ trở về. Giọng của Long Hiên truyền khắp đại hoang, Tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Hắc xì. Một con sói xám nào đó không bắt được dê, hắc xì một cái, nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Qua, ca ca bay cao quá. Khi Dương nhìn về hướng Long Hiên bay đi, giơ bàn tay nhỏ bé lên hoan hô, như thể thấy được chuyện vui. Mà ba nàng thì sắc mặt cổ quái, Long Hiên hẳn là lại chọc giận vị cường giả kia rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Nhưng họ cũng không quá lo lắng, một mặt Liễu Thần sẽ không hại hắn, mặt khác sức mạnh của Long Hiên ở hạ giới có thể ứng phó được. Vì vậy họ tiếp tục chơi đùa với Hy Dương. Thạch Hạo nhìn Long Hiên biến mất nơi chân trời, lộ ra vẻ mặt đã quen, sau đó chạy đi tu luyện. Hắn tin rằng khi Long Hiên trở về, nhất định sẽ đột phá đến tôn giả cảnh giới. Về phía Long Hiên. Tủng. Không biết bị đánh bay bao xa, Long Hiên rơi xuống một cái hồ. Tí tách. Long Hiên đi lên bờ, người ướt sũng, tóc tai bết lại với nhau, trông không khác gì kẻ lang thang. Hù. Long Hiên khẽ vận chuyển thần lực, hơi nước bốc lên, quần áo trên người được hong khô. Hắn lẩm bẩm, ai da, sao lại đánh ta bay xa thế này? Hắn vừa nhìn về hướng thôn thạch, phát hiện cách đó hơn mấy chục vạn dặm. Vừa rồi trên không trung không thể linh hoạt di chuyển, một cái vung tay của Liễu Thần đã khiến lực lượng trong cơ thể hắn hơi hỗn loạn. Nhìn xung quanh, hắn thở dài, xem ra chỉ có thể đột phá tôn giả mới có thể trở về, nếu không trở về cũng sẽ bị đánh bay lại. Long Hiên tại chỗ bố trí một trận pháp, phòng ngừa bị người khác quấy rầy. Hắn khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt lại, hơi thở vững vàng, bảo tướng trang nghiêm. Cơ thể óng ánh của hắn bắt đầu hiện lên rất nhiều trận điểm, sau đó biến hóa thành những trận pháp khác nhau, lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nếu không có trận pháp ngăn cách, động tĩnh do Long Hiên gây ra bây giờ có thể truyền đi phạm vi mấy vạn dặm. Hào quang vạn đạo, mây lành quẩn quanh, trận pháp của Long Hiên đã hoàn chỉnh, triệt để viên mãn, đã đến lúc đột phá tôn giả. Cảnh giới này ở hạ giới đã được coi là cường giả đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là nhóm lên thần hỏa. Vì nền tảng của Long Hiên sâu dày, quá trình đột phá tôn giả diễn ra thuận lợi như nước chảy thành sông, không xảy ra một chút bất ngờ nào. Mái tóc đen phiêu giật tung bay trong gió, mang theo cảm giác ống ả khí tức tỏa ra từ trên người cũng trở nên sâu thẳm và xa xưa hơn. Nắm chặt nắm đấm, lực lượng mạnh hơn không ít, nhưng không quá rõ ràng, cũng không đạt tới bước nhảy vọt về chất. Lời này nếu để cho những người 30, 40 tuổi, thậm chí là lâu hơn mới đột phá tôn giả nghe được, tuyệt đối sẽ tức đến hộc máu. Tôn giả chưa đến 15 tuổi, điều này quả thực quá hiếm thấy. Long Hiên đã có quy hoạch cho riêng mình, hiện tại không vội đột phá đến thần hỏa. Hắn dự định đi du lịch hồng trần một phen, mài dũa tâm cảnh. Sau khi giải quyết đại kiếp nạn, đến thượng giới rồi mới đột phá. Khoảng cách Long Hiên bị đánh bay đã qua gần mấy tháng, thôn thạch cũng một mảnh yên bình. Ba nàng ngoài việc trêu chọc Hy Dương, còn thỉnh giáo Liễu Thần. Ban đầu có chút căng thẳng, sau khi tiếp xúc mới phát hiện Liễu Thần cũng không đáng sợ như vậy. Họ đều gọi nàng là tỷ tỷ, rất thân mật. Liễu Thần cũng không keo kiệt, đối với mấy nữ tử này rất xem trọng. Nàng đã nhìn thấy vận mệnh của họ, đều có liên quan đến Long Hiên và Thạch Hạo. Ba nàng sau khi được Liễu Thần chỉ điểm, phát hiện mình được lợi không nhỏ, ngay cả trưởng lão giỏi nhất của họ cũng không bằng nàng. Ba người càng ngày càng tò mò về thân phận của nàng. Toàn bộ thôn thạch được bao phủ trong ánh nắng chiều mông lung, như khoác lên tấm mạng che mặt của nữ thần, mỹ lệ mà ưu nhã. Liễu Thần tỷ tỷ, ca ca sao còn chưa về? Tiểu Loli Hy Dương đứng dưới gốc liễu, ngóng trông về hướng đó. Liễu Thần dùng cành liễu nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói, Tiểu Dương đừng vội, nói không chừng ca ca con sắp về rồi. Hy Dương nghe vậy, gật đầu. Long Hiên không vội không chậm, đi về phía thôn thạch. Mỗi bước đi đều vượt qua một khoảng cách rất dài. Nếu người khác thấy được nhất định sẽ kinh ngạc thán phục, đây chính là đại thần thông suốt địa thành thốn, có thể sánh ngang với tốc độ cực nhanh của Côn Bằng. Long Hiên cũng tu luyện Côn Bằng Pháp, tự nhiên biết sự huyền bí của Côn Bằng thần tốc có liên quan đến không gian. Hắn liền nghĩ đến xúc địa thành thốn, cũng tương tự như vậy, rất nhẹ nhàng sử dụng sức mạnh không gian để đạt được hiệu quả này. Qua! Ca ca về rồi! Hy Dương đang ngồi dưới gốc cây, bỗng nhảy dựng lên, hai mắt sáng rực, như thấy được kẹo. Xa xa, một chấm đen nhỏ dần dần tiến lại gần thôn thạch, mỗi bước đi, thân hình lại lớn hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, Long Hiên đã trở thành tôn giả trở về thôn thạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Hy Dương tràn đầy vui vẻ, trực tiếp đâm vào lòng Long Hiên. Hít hít. Ca ca, sao bây giờ huynh mới về, lần sau ta cũng muốn chơi bay cao cao. Giọng nói non nớt của trẻ con, như một dòng suối trong thấm vào ruột gan, khiến người ta tâm thần bình tĩnh. Long Hiên lần này đã có chuẩn bị, mới không bị lô ly quái lực này đụng đến tức ngực. Nhưng mà, trò bay cao cao này cũng không phải hắn muốn làm. Thôi thì đồng ngôn vô kỵ, đối với tiểu khả ái này, hắn thật sự không nỡ phê bình, chỉ có thể uất ức nhìn Liễu Thần. Phục. Ma nữ vừa tu luyện xong, thấy ánh mắt oan ức của Long Hiên, không nhịn được cười, đôi mắt xinh đẹp cũng cong thành vầng trăng khuyết. Cho ngươi. Long Hiên ném tiểu gia hỏa trong lòng mình sang chỗ ma nữ. Ma nữ giật mình, không ngờ lại đột ngột như vậy, vội vàng đưa hai tay ra đỡ. Hửm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê của Hy Dương hiện lên vẻ nghi vấn, ca ca không cần mình nữa sao? Ma nữ thơm nàng một cái, lườm Long Hiên một cái, rồi nói với nàng, không chơi với tên xấu xa này nữa. Nói xong, nàng ôm Hy Dương đi tìm Hỏa Linh Nhi và những người khác, để lại Long Hiên một mình tại chỗ. Lần này đột phá thu hoạch thế nào? Đợi chỉ còn lại một mình Long Hiên, Liễu Thần nhẹ giọng hỏi. Không tệ, thực lực tuy tăng không nhiều, nhưng đối với việc vận dụng pháp tắc các loại, càng thêm thành thạo, có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất thần lực. Sau khi đạt tới tôn giả, hắn cảm thấy đây là một giai đoạn quá độ, đến khi nhóm lên thần hỏa sẽ có một lần tăng lên không nhỏ. Vậy sao, ta đề nghị ngươi ở hạ giới đừng vội đột phá đến thần hỏa, pháp tắc nơi đây không hoàn chỉnh, đến lúc đó sẽ có khuyết điểm. Liễu Thần lời nói thấm thía. Long Hiên gật đầu, hiện tại tôn giả của hắn còn chưa viên mãn, vừa đột phá không lâu, cũng không vội. Oanh. Cách thông thạch không xa, một cột sáng ngút trời bay lên, vô số linh khí hội tụ về đó. Một luồng dao động mạnh mẽ hóa thành sóng khí, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Rào rào. Một con huyền vũ từ trong hồ thò đầu ra, nhìn về hướng đó, rồi lại chìm xuống đáy nước. Nó hiện tại đã đạt tới tôn giả viên mãn, khí tức trên thân như núi lửa sắp phun trào, vì thời có thể đột phá thần hỏa, nhưng vẫn luôn bị áp chế. Là Thạch Hạo đột phá liệt trận rồi. Long Hiên chắc chắn nói, hắn cảm nhận được dao động trận pháp. Hỏa Linh Nhi và các nàng cũng đi ra, tò mò nhìn về hướng đó. Tiểu Hiên, nếu không phải ngươi đột phá đến tôn giả, hắn thật đúng là vương hầu trẻ tuổi nhất. Ma nữ cảm thán, một vương hầu 14 tuổi, một tôn giả 15 tuổi. Hỏa Linh Nhi và Vân Hy không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cho thấy các nàng không hề bình tĩnh. Ha ha, tốc độ mạnh lên của Thạch Hạo cũng không chậm, ta ở tuổi hắn còn chưa đột phá liệt trận. Long Hiên cười khẽ. Hắn gần 15 tuổi mới đột phá liệt trận, sau đó mới đạt tới tôn giả. Vèo. Thạch Hạo hóa thành một luồng ánh sáng, bay về phía họ. Có thể thấy trên người hắn tỏa ra kiếm khí lăng liệt, mấy người đều biết đó là thảo tự kiếm quyết, nhưng cũng kinh ngạc, thế mà lại dùng nó để khắc kiếm trận, không sợ bị cắn trả, lá gan thật không nhỏ. Ồ, mọi người đều ở đây cả à? Thạch Hạo nhiệt tình chào hỏi. Hắn nhìn về phía Liễu Thần hỏi, Liễu Thần, bây giờ có thể ra ngoài đi dạo một chút không? Đi đi, luôn ở trong thôn thạch bế quan tỏa cản không có lợi cho sự phát triển, có thể ra ngoài rèn luyện tâm cảnh, thiên kiêu vực ngoại cũng sẽ tụ tập, có thể đi khiêu chiến một phen. Liễu Thần không hề phản đối, ngược lại còn rất tán thành. Tiểu Hiên, nếu gặp phải vấn đề mà ngươi cũng không giải quyết được, hãy thông qua cành liễu đó liên lạc với ta. Long Hiên cầm lấy đoạn cành liễu ống ánh xanh biếc, gật đầu. Chỉ có Hy Dương, tiểu lô ly này, oan ức nhìn họ rời đi, nước mắt sắp rơi xuống. Mọi người đều không nỡ, nhưng Liễu Thần nói muốn để nàng ở lại thôn thạch, muốn đích thân dạy bảo nàng. Bây giờ tiểu Hy Dương còn quá non nớt. Liễu Thần nói cũng có lý, nên họ chỉ có thể tàn nhẫn rời đi. Long Hiên và đoàn người rời khỏi thôn thạch, bắt Đại Hồng Điểu làm sức lao động, chở bọn họ. Đích đến của họ lần này chính là Hoàng Đô Hỏa Quốc. Dưới tốc độ nhanh như chớp của Đại Hồng Điểu, họ rất nhanh đã đến một trong những thành trì lớn nhất hoang vực. Sau trận chiến song thạch, Thạch Hạo đã trở thành một nhân vật nóng bỏng tay, ngay cả thiên kiêu của các vực khác cũng tìm đến. Họ cũng biết Hỏa Quốc công chúa có quan hệ rất tốt với Thạch Hạo, liền muốn thông qua con đường này để tìm đến hắn. Danh tiếng của Trọng Đồng như sấm bên tai, có danh xưng thần thoại bất bại, lại thua trong tay Thạch Hạo. Thật sự có mờ ảo như vậy sao, không tận mắt chứng kiến một lần thì thật là tiếc nuối. Đề tài thảo luận của các sinh linh vực ngoại đều liên quan đến hắn. Đến mức Long Hiên bị người ta bàn tán số lần không nhiều bằng Thạch Hạo, chỉ biết có một người tên Long Đại Gia, đã mạnh mẽ đánh bại một nam tử thần diễm cường đại, rất có thể có huyết mạch chân long. Có huyền vực thập đại mỹ nữ, còn có không ít thiên kiêu đều đang kích động, muốn thách đấu Thạch Hạo. Đối với những thập hung bảo thuật mà Thạch Hạo nắm giữ, họ cũng rất thèm muốn, quả thực là một kho bảo thuật di động. Long Hiên và mọi người đều rất kinh ngạc, không ngờ danh tiếng của Thạch Hạo đã truyền đến vực ngoại, gây ra chấn động lớn như vậy. Trong hoàng đô, những cuộc đối thoại của các thanh niên này đều lọt vào tai Long Hiên và mọi người. Lịch sử của Hỏa Quốc vô cùng lâu đời, kéo dài từ xa xưa cho đến tận bây giờ, rất nhiều công trình kiến trúc đều là kết tinh của năm tháng. Người đi kẻ lại tấp nập, mức độ phồn hoa của đô thị này không hề kém cạnh hoàng đô Thạch Quốc, vô cùng náo nhiệt, đi trên đường thậm chí còn có thể va phải vai người khác. Giữa dòng người đông đúc, có đủ mọi loại sinh linh muôn hình vạn trạng, không ít trong số họ trông rất lạ lẫm, có thể là đến từ ngoại vực. Hai bên đường phố là đủ loại cửa hàng, từ tiệm thuốc, tiệm vũ khí cho đến các gian hàng khác, gần như đáp ứng mọi nhu cầu của tu giả và dân chúng. Trên suốt chặng đường này, họ gần như không có lúc nào ngơi nghỉ, rất ít khi dừng lại, bởi so với sự yên tĩnh của thạch thôn, nơi đây thiếu đi cái không khí thanh bình đó. Long Hiên nhìn khu phố phồn hoa, nhẹ giọng nói, nhiều người khao khát cuộc sống tĩnh lặng nơi thế ngoại đào viên, nhưng tranh đấu giữa chốn hồng trần cũng là một loại trải nghiệm. Nghe những lời này, mấy người còn lại đều trầm tư, lòng đầy xúc động. Phần lớn thời gian của họ đều dành cho bế quan hoặc chiến đấu, nên đối với những cảnh sắc trên con đường tu hành này, họ cũng chỉ như những vị khách qua đường vội vã. Nhóm Long Hiên đi đến khu vực trung tâm thành phố, nơi có một gốc đại thụ chọc trời vươn thẳng lên mây, thân cây và lá cây đều có màu đỏ rực như lửa, mây đỏ lượn lờ bao quanh, vô cùng bắt mắt. Thạch Hạo trố mắt hỏi, đây là cây gì vậy? Hỏa Linh Nhi nghiêm trang nhìn cây đại thụ, giới thiệu, đây là hỏa thần thụ, một trong những tế linh của hỏa quốc năm xưa. Nghe nói đây là một cường giả đã đốt lên thần hỏa, từng cùng hỏa hoàng kề vai chinh chiến, nhưng trong những năm tháng quần hùng tranh bá đã bị trọng thương, thần hỏa vỡ nát, rơi xuống thần đàn. Mọi người đều hiểu ra, thảo nào lại cảm nhận được một luồng thần lực cực kỳ nhỏ bé, qua đó cũng có thể hình dung được hoàn cảnh khốc liệt lúc bấy giờ. Thật ra còn một cách nói khác, rằng thần thụ đang niết bàn, chờ ngày nhóm lại thần hỏa. Trên bầu trời, có rất nhiều lầu cát lơ lửng, trạm trổ tinh xảo, vô cùng hùng vĩ, nằm ở độ cao cách mặt đất rất xa, bao quanh lấy thần thụ. Thú vị thật. Hai mắt Long Hiên có phù văn lưu chuyển, nhìn xuyên qua thân cây và thấy được những thứ bên trong. Có gì thú vị vậy? Long Hiên không trả lời mà chỉ nói với Thạch Hạo, bên trong cái cây này rất kỳ lạ, ngươi có thể nhìn kỹ xem. Thấy Long Hiên cứ úp úp mở mở, mấy người còn lại liền dùng ánh mắt về phía Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi ngẩn ra rồi lắc đầu, chuyện này thì ta không biết, cho dù có bí mật gì thì cũng không phải là điều ta có thể tiếp cận. Mọi người suy nghĩ một lát rồi đều gật đầu. Nếu bên trong thật sự có gì đó thì chỉ có Hỏa Hoàng mới biết, không thể nào truyền ra ngoài rộng rãi. Ngay cả Trọng Đồng cũng không nhìn thấu được bên trong. Thạch Hạo chớp mắt, lấy ra chiếc Long Vũ Chu Tước mà Tiểu Hồng đưa cho lúc trước, đồng thời mượn thêm Trọng Đồng của Thạch Nghị, nhờ vậy mà mơ hồ thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ mới nhìn như vậy, hai mắt hắn đã đau nhói như muốn rỉ máu, nước mắt cũng chảy ra. Ngươi thấy gì vậy? Mấy người đều rất tò mò. Ta chỉ thấy một cổ quan tài bằng vàng, bên trong có một nam tử đang nằm, trông giống như thánh hoàng của hỏa quốc thời thượng cổ. Mọi người im lặng, tin này quả thực quá chấn động, ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Mọi người đều ngầm hiểu, quyết định bỏ qua bí mật này, vì chuyện này không thích hợp để bàn tán. Thạch Hạo vẫn im lặng, còn một chuyện nữa, vừa rồi hắn thấy phía sau cổ quan tài vàng có một cái hang sâu không thấy đáy, thông đến một thế giới cổ xưa, bên trong dường như là một chiến trường nơi đã xảy ra một trận đại chiến vô cùng thê thảm. Hắn không nói ra, cảm thấy nơi đó liên quan đến rất nhiều điều chưa biết, nói cho người khác nghe cũng không tốt. Hơn nữa, Long Hiên chắc chắn cũng đã thấy, thậm chí còn rõ hơn hắn, nếu Long Hiên đã không nói thì Thạch Hạo cũng giữ im lặng. Mấy người leo lên cung điện trên trời, Hỏa Linh Nhi thì đi gặp Phụ Hoàng trước. Nơi đây tụ tập rất nhiều sinh linh từ ngoại vực, họ đang trò chuyện với nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Những sinh linh có tướng mạo khác nhau đều bị tiếng bước chân thu hút, hoặc đúng hơn là bị Thạch Hạo thu hút, vì mục tiêu lần này của họ chính là cậu ta. Trong mắt họ, hoang vực là nơi yếu nhất trong bát vực, vậy nên thiên kiêu ở đây cũng sẽ không quá mạnh. Vì vậy, họ mang ánh mắt dò xét nhìn Thạch Hạo, người đang nổi danh gần đây. Thạch Hạo nhìn quanh và nói, đông người thật đấy, để ta xem nào. Ồ, có người của huyền vực kìa. Theo lời người họ hàng kia, cha mẹ hắn lần cuối cùng xuất hiện dường như là ở huyền vực, nên hắn định đến hỏi thăm một chút. Nghĩ vậy, Thạch Hạo liền bước qua, tiến đến hỏi thăm bọn họ. Ở đây, có lẽ chỉ có ma nữ của Tiệt Thiên Giáo là khiến bọn họ có phần kiên dè, còn những người khác một con chim lớn màu đỏ, và một người nữa trông cũng chẳng có vẻ gì là biết đánh đấm. Ai, nơi nào có người là nơi đó có tranh chấp. Long Hiên nhìn những ánh mắt không mấy thiện ý xung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở hoang vực, có lẽ chỉ có Thái Cổ Thần Sơn mới lọt vào mắt xanh của họ, dù sao nơi đó cũng có quan hệ với thiên nhân tộc ở thượng giới, còn những người khác, họ đều chẳng thèm để tâm. Quả nhiên là vậy. Mấy người kia dùng lời lẽ công kích Thạch Hạo, nhưng hắn đương nhiên sẽ không dung túng cho thói xấu của họ. Thậm chí hắn còn chưa cần ra tay, một mình Đại Hồng chỉ với vài ba chiêu đã trấn áp được bọn họ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm. Thiên kiêu của vực họ mà ngay cả một con chim cũng đánh không lại, ai nấy đều tức đến đỏ bừng cả mặt. Hơn nữa, con chim lớn màu đỏ kia miệng lưỡi không ngừng tuôn ra những lời lẽ ngạo mạn. Mỗi lần đánh bại một người, nó lại ra vẻ khinh thường, khiến đám người kia tức đến run rẩy cả người. Hừ, chỉ bằng mấy tên tép riêu này mà cũng muốn đánh bại gia đây sao? Đại Hồng liếc nhìn đám đông, với bộ dạng thách thức có ngon thì nhào vô. Tiểu Thạch, có bản lĩnh thì tự mình ra tay, đừng để sủng vật của ngươi lên. Một thanh niên mang huyết mạch hoàng tộc của Vũ tộc lên tiếng, nhìn thẳng vào Thạch Hạo, muốn một phen đỏ sức. Đồ chết tiệt nhà ngươi, ra đây không phải sủng vật. Có bản lĩnh thì ra đây solo. Đại Hồng tức đến mặt đỏ tía tai, lập tức phun ra một tràng chửi rủa, nước miếng văng tung tóe. Long Hiên nhìn con chim lớn màu đỏ này, bất giác nghĩ đến con chó mực kia, đúng là cùng một ruột. Thanh niên Vũ tộc kia hoàn toàn không thèm để ý đến nó, vẫn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trầm giọng nói, hãy để ta được lĩnh giáo thực lực của ngươi. Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Thạch Hạo gật đầu, khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Thanh niên kia lập tức cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Cảm nhận được luồng khí tức này, sau một hồi giằng co, hắn đành tâm phục khẩu phục nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, cáo từ. Hít. Những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả một cường giả như vậy cũng không phải là đối thủ, chỉ đối mặt với khí tức của hắn thôi đã biết mình không địch lại. Tiểu Thạch quả nhiên danh bất hư truyền. Những người có mặt ở đây cũng đều đang quan sát Thạch Hạo, đánh giá thực lực của hắn, nhưng không ai dám tùy tiện đi khiêu khích nữa. Lúc này, Thạch Hạo đang đi cùng Thiên Thiên quận chúa, một trong thập đại mỹ nữ của huyền vực. Cậu ta vừa nói vừa cười, mượn cớ trò chuyện về huyền vực để dò hỏi tin tức về Bất Lão Sơn. Trên khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Thiên Thiên quận chúa hiện lên một nét áy náy, nàng nói, huynh đài, Bất Lão Sơn là một nơi ta không thể tiếp cận được, tin tức biết được cũng không nhiều. Thạch Hạo không để tâm mà mỉm cười, hắn vốn cũng không trông mong có thể nhận được tin tức dễ dàng như vậy, nên vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Hỏa Linh Nhi vừa đi, Thạch Hạo đã bung xõa bản thân, ở kia tán tỉnh lung tung. Trong khi đó, Long Hiên và ma nữ nhìn nhau cười, cả hai đều đoán được ý đồ của Thạch Hạo, nhưng biết rằng có hỏi cũng không ra, nên vẫn tiếp tục tán gẫu. Cửa lớn của đại điện bị đẩy mạnh ra, mấy tu sĩ trẻ tuổi bước vào, người nào người nấy đều phi phàm. Người dẫn đầu mặc áo choàng tím, tóc tím, ánh mắt sắc như điện, khí tức kinh người. Nam tử tóc tím vừa bước vào đã tỏ ra hống hách, nói năng lỗ mãng với Thạch Hạo. Kết quả có thể đoán được, hắn bị Thạch Hạo hạ gục chỉ trong vài chiêu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Những người biết chuyện thì tỏ ra nghiêm nghị. Họ biết người này ở huyền vực có bối cảnh hùng hậu, thuộc một nhánh của Bất Lão Sơn, một đại thế lực có thể đối đầu với cả Tây Phương Giáo và Bổ Thiên Giáo. Vì vậy, ai cũng không muốn đắc tội với hắn, thường thấy hắn là đều tránh đi đường vòng. Ngươi lúc này, nam tử tóc tím đã quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, hơi thở vô cùng dồn dập. Thạch Hạo chỉ một ngón tay vào giữa trán hắn, thông qua thức hải của hắn mà biết được không ít chuyện. Hóa ra là có quan hệ với Bất Lão Sơn, ông nội của mình vậy mà đã từng đến Bất Lão Sơn. Thật may mắn, có thể từ tên công tử bột này mà moi được nhiều tin tức như vậy. Cha mẹ mình lại có quan hệ với họ, thậm chí còn có một chút quan hệ huyết thống với mình. Khốn kiếp, mau buông ta ra, nếu không Bất Lão nam tử tóc tím mắt lóe lên tia hung quang, giận dữ hét lên. Thạch Hạo cười lạnh, trực tiếp ra tay, từng cái tát giáng xuống vang lên chói tai, mặt hắn sưng vù như đầu heo. Thấy hắn đã bất tỉnh, Thạch Hạo tiện tay ném sang một bên. Hắn xoa xoa tay, lẩm bẩm, da mặt tên này dày thật, tay ta cũng hơi đau rồi. Huynh đài, hay là huynh đi trước đi? Thiên Thiên quận chúa khuyên nhủ. Mặc dù nam tử tóc tím đến từ Bất Lão Sơn kia luôn theo đuổi nàng như một tên công tử bột, khiến nàng rất chán ghét, nhưng uy thế của Bất Lão Sơn quá lớn. Thạch Hạo không hề để tâm. Hắn vừa đột phá lên liệt trận vương hầu, đang muốn tìm một đối thủ để thử sức, nên rất mong có lão già nào đó xuất hiện. Một trận gió đen gào thét lướt qua, khói đen dày đặc tỏa ra khí tức yêu dị, trời đất như mất đi ánh sáng. Một người trẻ tuổi từ trong khói đen bước ra, nhìn Thạch Hạo với ánh mắt đầy chiến ý và tham lam. Là thiên kiêu của Hắc Vân tộc. Mọi người lập tức nhận ra thân phận của hắn. Vừa rồi là ngươi đã đả thương tộc nhân của ta sao? Người trẻ tuổi đằng đằng sát khí nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, hắn đã nghe nói về người này, hình như muốn thông qua Hỏa Linh Nhi để tìm hắn. Động cơ này chắc chắn không trong sáng, nên hắn không có ấn tượng tốt gì. Ngươi nhận lầm rồi, là bọn họ tự đâm vào chân da, tự mình đụng đến choáng váng. Đại Hồng còn hài hước giơ chân lên một cái. Những người khác thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Con chim này đúng là đồ đẻo, rõ ràng vừa rồi đánh người ta một trận đã đời, bây giờ lại tự biến mình thành người bị hại, nói là do họ tự đâm vào. Người trẻ tuổi của Hắc Vân tộc ngẩn ra, sau đó tức giận tím mặt. Một kẻ ngay cả sinh linh thuần huyết cũng không phải mà dám dẻo cợt hắn. Trong điện, khói đen theo tâm tình của hắn mà biến đổi, bắt đầu cuồng bạo, khiến cả cung điện rung chuyển. A Đại Hồng có chút hoảng sợ, hét lên một tiếng. Trận thế này nó đánh không lại, e là một chiêu cũng không đỡ nổi, vội vàng chạy ra sau lưng Thạch Hạo. Liếc nhìn Đại Hồng vừa rồi còn rất cứng miệng, Thạch Hạo bất đắc dĩ bước ra, nhìn thiên kiêu của Hắc Vân tộc, lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn động thủ? Đến đây. Năng lượng dao động trên người hắn quá lớn, trận văn của cả tòa đại điện bắt đầu vỡ nát, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhiều người kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Khí tức chấn động thật mạnh, có thể xem là hàng đầu trong số các thiên tài ở đây. Một âm tiết vang lên, rõ ràng truyền khắp cung điện, lọt vào tai mỗi người. Giống như một chữ đại đạo, nói là làm ngay, làn khói đen dày đặc lập tức bị một lực lượng vô hình xóa đi, để lộ ra chân thân của hắn. Cái gì? Thiên kiêu Hắc Vân tộc không dám tin. Chỉ bằng một tiếng hừ lạnh mà có thể làm được đến mức này. Vẫn chưa hết khụ. Ngay lập tức, cơ thể hắn như bị một đòn nặng nề, kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức uể oải, sắc mặt vàng như giấy, một ngụm máu tươi bắn lên trời. Ôm ngực, thiên kiêu Hắc Vân tộc nhìn về phía Long Hiên, đồng tử co rút lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn như thấy một thân ảnh không thể nhìn thẳng, mênh mông, cường đại, sâu thẳm. Trong mắt người đó phản phất có tinh tú sinh ra rồi tan vỡ, khí thế cường thịnh ấy khiến hắn không dám cử động. Thiên kiêu Hắc Vân tộc nuốt một ngụm máu, nhìn về phía Thạch Hạo, rung giọng nói, lần sau sẽ tính sổ. Nói xong, hắn hóa thành một làn khói đen, cuốn theo tộc nhân của mình, xám xịt rời khỏi cung điện. Mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, một thiên kiêu như vậy đột nhiên bị trọng thương, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đối với loại hàng này, Long Hiên ngay cả ý muốn động thủ cũng không có. Bọn họ bây giờ không còn cùng một đẳng cấp, có lẽ phải đợi đến thượng giới mới có đối thủ. Ta còn muốn chơi với hắn một chút, sao ngươi lại ra tay? Thạch Hạo sau khi tạm biệt Thiên Thiên quận chúa, chạy đến chỗ Long Hiên phàn nàn. Hắn đang định ra tay, đây là cướp mất mạng của người khác rồi. Long Hiên tức giận nói, ngươi muốn giải quyết cũng không nhanh lên, lát nữa thôi là cái cung điện này nổ tung rồi. Hắn vốn không định ra tay, nhưng thấy cảnh tượng đó, đành phải đuổi tên kia đi trước. Ha ha, hình như cũng đúng. Thạch Hạo xấu hổ gãi đầu, vừa rồi hắn chỉ lo muốn xem sức mạnh lớn nhất của người kia mà không để ý xung quanh. Mấy người bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi cung điện trên không. Vài ngày sau, tại Lâm Viên Hoàng gia có một bữa tiệc chiêu đãi những người đến từ ngoại vực. Thật sự là những người này quá phiền phức, nên phải thống nhất tiếp đãi một lần. Lâm Viên Hoàng gia chiếm diện tích rộng lớn, có cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh đẹp đẽ, lầu cát và cây cối đủ cả. Sao nhiều người thế này? Hỏa Linh Nhi nhíu mày, không ngờ lại có nhiều đại giáo đến đây như vậy, gần như những thế lực có tên tuổi ở ngoại vực đều đã đến. Bất Lão Sơn, Tiệt Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo và các đại thế lực khác đều phái đệ tử trẻ tuổi đến. Những thế lực này đều có truyền thừa bất hủ, không dễ chọc vào đâu. Có người nhỏ giọng nói. Bọn họ tụ tập ở đây, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì Thạch Hạo. Trong trận chiến song Thạch, Tiểu Thạch đã mạnh mẽ đánh bại Thạch Nghị, hơn nữa còn sử dụng không chỉ một môn thập hung bảo thuật, nên chắc chắn sẽ có người nảy sinh ý đồ. Một khả năng khác là vì Long Hiên, thân ảnh vĩ ngạn thoáng qua như tia chớp kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ, giống như một chân long tái thế. Hơn nữa, họ cũng đoán được phần nào rằng hắn có quan hệ với Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi. A, à, các ngươi đến rồi. Hỏa Linh Nhi mắt sáng rực, vui vẻ vẫy tay về phía cửa. Nhóm Long Hiên cũng đã đến nơi. Trước đó, Hỏa Linh Nhi phải trở về sớm để chuẩn bị cho sự kiện này nên đã tạm biệt họ. Long Hiên vẫn như cũ, một thân hắc y gọn gàng, mái tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, mang theo vẻ tiêu sái. Khí tức trên người hắn bình tĩnh và sâu lắng, khuôn mặt thanh tú túng tú mang nụ cười như ánh mặt trời, trông giống như một người bình thường. Nhưng đôi mắt hắn lại sâu thẳm như vũ trụ, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn là đã chìm sâu vào trong đó. Thạch Hạo thì tò mò nhìn quanh, giống như bà Lưu lần đầu vào đại quan viên, nhìn những cây linh dược mà thèm chảy nước miếng. Những người khác thì nhìn hắn với ánh mắt tham lam và thèm muốn. Ma nữ khuôn mặt như tranh vẽ, cười duyên dáng, mang theo ý cười khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Dù vậy, vẫn không thể ngăn được ánh mắt của những thiên kiêu trẻ tuổi ngông cuồng kia. Là Tiểu Thạch, hắn quả nhiên đã đến, vậy thì vị trông có vẻ bình thường kia, có lẽ chính là Long Đại Gia. Mọi người xì xào bàn tán. Người của Bất Lão Sơn cũng tiến lên, một trung niên nhân nhìn Thạch Hạo với ánh mắt không thiện cảm, lạnh giọng nói, ai cho ngươi dũng khí dám đối đầu với người của Bất Lão Sơn ta? Ngay cả thời thượng cổ chư thánh tranh bá cũng không có ai dám làm vậy. Thạch Hạo chỉ cười lạnh, đám người này quen thói ỷ vào hậu thuẫn mạnh mẽ mà muốn làm gì thì làm. Nếu Bất Lão Sơn thất thế, ai cũng có thể xử lý bọn họ. Long Hiên không can dự vào chuyện nhà của Thạch Hạo, trừ khi đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn mới ra tay. Linh Nhi sư muội, mấy ngày không gặp, muội càng ngày càng xinh đẹp ra. Long Hiên đi đến chỗ Hỏa Linh Nhi đang vẫy tay, chắp tay và ôn hòa cười nói. Hỏa Linh Nhi nhìn hai người họ, cười đáp, cảm ơn lời khen của huynh. Ma nữ tỷ tỷ, tỷ vẫn đi cùng Long Hiên à, Sao ta không thấy tỷ trở về? Mau đến đây ngồi đi. Vân Hy đã trở về Thái Cổ Thần Sơn từ vài ngày trước, vì đi ra ngoài đã lâu nên cần phải về một chuyến. Long Hiên và ma nữ ngồi vào ghế đã được chuẩn bị sẵn. Bọn họ đều là bạn bè thân thiết, nên khi nói chuyện cũng không cần vòng vo. Không ít người nhìn Long Hiên với ánh mắt kiêng dè. Trong linh thức của họ, hắn chỉ là một người bình thường, điều này sao có thể? Họ nghĩ đến một khả năng, đó là thực lực của hắn cao hơn họ quá nhiều. Họ dám có ý đồ với Thạch Hạo, nhưng lại không dám nảy sinh ý nghĩ đó với hắn. Thời gian trôi qua, người đến dự tiệc ngày càng đông, có cả những người quen thuộc của nhóm Long Hiên như Cửu Đầu Sư Tử, và cả Vân Hy đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Những người này đều rất nổi tiếng ở ngoại vực. Các vị, đã lâu không gặp. Cửu Đầu Sư Tử và nhóm của hắn vừa nhìn đã nhận ra Long Hiên và mọi người, liền tiến lên chào hỏi. Vị này là tẩu tử sao? Nhìn ma nữ bên cạnh Long Hiên, Cửu Đầu Sư Tử cẩn thận hỏi. Long Hiên đang uống rượu thì phun ra một ngụm, may mà kịp thời quay đi hướng khác, phun xuống đất nên không bị mất mặt. Còn trên gương mặt xinh đẹp của ma nữ thì ửng lên một vần hồng nhẹ. Bị nhiều người hỏi như vậy, nàng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng đã quen rồi nên cũng có sức đề kháng. Long Hiên bẻ các khớp tay, nở nụ cười hiền lành, thân thiết hỏi, ngươi ngứa da rồi sao? Cửu Đầu Sư Tử toàn thân lông vàng dựng đứng, giống như chuột thấy mèo, lúc này mới ý thức được vấn đề, lập tức sợ hãi. Long Hiên chỉ hừ nhẹ một tiếng, chuyện nhỏ này hắn cũng không đến mức tức giận mà đánh người. Quả nhiên, Long Hiên đoán không sai, Thạch Hạo và Bất Lão Sơn đã xảy ra xung đột, một vị liệt trận vương hầu thậm chí còn bị chém giết. Trong chốc lát, Tần Thủ Thành phun ra một chiếc vòng ngũ sắc, trông không phải vàng cũng không phải đá, nhanh chóng lớn lên, tỏa ra năng lượng kỳ dị. Mọi người ở đây đều bị giam cầm, không thể cử động, như bị sa vào vũng lầy, sắc mặt lập tức đại biến. Chết tiệt, sao không cử động được? Đám người đứng xem đều mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về chiếc vòng đang lơ lửng giữa không trung, lập tức hiểu ra, chắc chắn là do bảo cụ này phát ra thần uy gây nên. Tiền bối Bất Lão Sơn, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, sao lại vây khốn chúng tôi làm gì? Bảo cụ này quả thực quá mạnh mẽ, khó trách một kẻ ở cảnh giới liệt trận dám tiếp tục nhắm vào Thạch Hạo. Nó có thể giam cầm thần lực trong cơ thể họ, thật đáng sợ. Chư vị, ta chỉ nhắm vào Tiểu Thạch, phong tỏa thiên địa nên đã liên lụy đến các vị, thật sự xin lỗi. Ta sẽ lập tức đưa các vị ra ngoài. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trên mặt hắn không có một tia áy náy nào. Mọi người chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đây là Bất Lão Sơn đang thị uy, cho thấy muốn trấn sát họ rất đơn giản. Chỉ cần một món bảo cụ là có thể khiến họ bó tay chịu trói. Một luồng sáng lóe lên, Tần Thủ Thành khống chế ngũ hành hoàng, hất văng mọi người ra khỏi phạm vi đó. Tại sao vẫn còn người, đáng lẽ phải bị đuổi hết ra ngoài rồi chứ? Tần Thủ Thành kinh ngạc nói. Ba người Long Hiên vẫn đang thản nhiên uống trà, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hỏa Linh Nhi thì sắc mặt có chút tái nhợt. Thần uy vừa rồi nàng hoàn toàn không thể chống cự, nếu không có Long Hiên ở đây, nàng cũng đã bị đuổi ra ngoài. Mấy vị ở đây là muốn đối nghịch với Bất Lão Sơn của ta sao? Tần Thủ Thành trầm giọng hỏi. Hắn rất thận trọng, ngũ hành hoàng này là bảo cụ trân quý của Bất Lão Sơn, từng được mệnh danh là bảo cụ thượng cổ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nó được luyện chế từ xương cốt nguyên thủy của năm loại hung thú thiên giai nổi tiếng, hao tổn vô số thiên tài địa bảo, trải qua thời gian rất lâu mới hoàn thành. Nó diễn hóa ngũ hành, tự thành một thế giới, được xem là một trong những bảo cụ mạnh nhất. Một khi xuất thế, chư thần cũng phải nhượng bộ. Tạo nên uy danh hiển hách, không biết đã chém giết bao nhiêu tồn tại cường đại. Đừng có lải nhải ở đây, nếu không ta trực tiếp tiêu diệt ngươi. Long Hiên lạnh giọng nói, trong mắt ánh sáng đỏ lóe lên. Còn dám dùng danh tiếng Bất Lão Sơn để áp chế hắn, nếu chọc giận hắn, hắn sẽ trực tiếp giết đến tận Bất Lão Sơn. Lão già sắc mặt đại biến, hắn lúc này như đang ở giữa núi thay biển máu, sát khí ngút trời xâm nhập vào thức hải, đồng tử co rút lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm thần có chút bất định. Hắn chưa bao giờ gặp một thiếu niên trẻ tuổi như vậy mà lại có khí thế khủng bố đến thế, giống như một tu la. Xem ra các hạ không muốn nói chuyện phải trái với chúng ta rồi. Hắn khi nào từng chịu sự khuất nhục này, ngày thường người khác thấy hắn đều phải cung kính. Làm gì thì làm đi, đừng đến phiền chúng ta. Ma nữ lạnh giọng nói, gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Bọn họ không làm gì cả mà cũng bị kiếm chuyện, thật khiến người ta bực bội. Hạ tiện cứ chờ đấy. Lão già vừa định mắng lại. Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc của ma nữ, hắn kịp thời nuốt lời trở lại. Mặc dù Bất Lão Sơn không sợ Tiệt Thiên Giáo, nhưng cũng không cần thiết phải gây sự với họ, hơn nữa địa vị của ma nữ này cũng không thấp. Ma nữ nhíu mày, lời nói vừa rồi bị nuốt lại chắc chắn không phải lời hay. Tần Thủ Thành không chọc nổi bọn họ, chỉ có thể tức tối nhìn Thạch Hạo. Nhóm người Long Hiên kia không dễ chọc vào. hai vị đạo hữu, bây giờ ra tay đi, phế đi tu vi của hắn, coi như là cho những người kia một lời giải thích. Tần Thủ Thành bình thản nói với vương giả của Hắc Vân tộc và Hỏa Ngưu tộc. Hắn không sao chứ? Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng, dưới sự áp chế của ngũ hành hoàng này, vương giả cũng không thể toàn lực ứng phó. Không sao, không làm khó được hắn đâu. Long Hiên bình tĩnh lắc đầu. Dưới sức ép của ngũ hành hoàng, toàn thân Thạch Hạo phát ra ánh sáng rực rỡ, kiếm trận khắc trên người hắn sáng lên, kiếm khí ngút trời gào thét lướt qua. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão già của Hắc Vân tộc bị kiếm khí từ miệng Thạch Hạo phun ra xuyên thủng tim, tâm bay lên. Vết thương bị kiếm khí bám vào liên tục ăn mòn, khó có thể khép lại, máu tươi tuôn ra xối xả. Kiếm khí của Thảo Tự Kiếm Quyết không phải người thường có thể chịu đựng, sát khí kinh khủng đó dù hắn có toàn lực chống cự, thân thể cũng đang dần tan rã, toàn thân lông tóc dựng đứng, vội vàng lui lại. Ngay sau đó, cường giả của Hỏa Ngưu tộc cũng từ sau lưng Thạch Hạo giết tới, một đôi sừng trâu to lớn màu đỏ rực, vậy mà cũng có thể tỏa ra kiếm khí. Các khiếu huyệt trên người Thạch Hạo sáng lên, từng đạo kiếm khí bay ra, ngăn cản được luồng kiếm khí đỏ thẫm đó. Mọi người đều kinh ngạc, không hổ là tiểu Thạch, như vậy mà vẫn có thể phản kích, thật không tầm thường. Thạch Hạo triển khai động thiên duy nhất, hình thành một trận vực đặc thù, còn mạnh hơn cả lực giam cầm của ngũ hành hoàng, ngược lại còn giam cầm nó. Cái gì? Tần Thủ Thành đồng tử co lại thành một điểm, ngũ hành hoàng trước nay chưa từng thất bại vậy mà lại bị giam cầm. Mặc dù chỉ là một bản sao, nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy. Không có bảo cụ, bây giờ hắn làm sao là đối thủ của Thạch Hạo, chắc chắn sẽ bị giết. Thần niệm bên trong ngũ hành hoàng sống lại, khí tức cường thịnh mênh mông như biển, chiếc vòng rung chuyển kịch liệt, giãy dụa khỏi sự trói buộc của động thiên duy nhất. Nó cuốn lấy lão già kia rồi độn thổ bỏ chạy. Chết tiệt, bảo bối đừng chạy. Thạch Hạo ngẩn người, nghĩ đến trong ngũ hành có thổ hành, có thể độn thổ chạy đi, lập tức cuốn lên. Hắn liên tiếp chém ra từng đạo kiếm khí, xuyên thẳng vào lòng đất, muốn chặn đường. Đại địa bị lật tung lên, nhưng khí tức của ngũ hành hoàng đã biến mất. Tiểu tử mau buông ra, Bất Lão Sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngay lúc Thạch Hạo đang thất vọng. Lúc này, một giọng nói hỗn hển truyền ra. Mọi người nhìn lại, phát hiện ngũ hành hoàng đã trốn vào trong lòng đất, nay lại xuất hiện trên tay Long Hiên. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc, ngay cả ngũ hành hoàng cũng có thể cưỡng ép giữ lại, thực lực này thật sự quá mạnh, sâu không lường được. Không gian xung quanh hắn sớm đã được gia trì thần lực, trừ phi là người mạnh hơn hắn, nếu không đừng hòng dùng phương pháp này để trốn thoát. Bàn tay của Long Hiên phát ra ánh sáng rực rỡ, phù văn quấn quanh đan xen, khóa chặt ngũ hành hoàng, mặc cho nó giãy giụa trong lòng bàn tay. Tiểu súc sinh, chọc giận Bất Lão Sơn hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Lúc này, sợi thần niệm kia vẫn còn uy hiếp. Ha ha, nói nhiều quá, nên tiễn ngươi đi rồi. Một tiếng nổ vang lên. A, ngươi chờ đấy, bàn tay chấn động mạnh, toàn bộ ngũ hành hoàng hóa thành bột mịn, ngay cả sợi ý thức kia cũng hét lên một tiếng thảm thiết rồi hóa thành hư vô. Tần Thủ Thành cũng bị dư chấn ảnh hưởng, người bị thương nặng, miệng phun một ngụm máu tươi, rơi xuống trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo xoa tay, nhìn Tần Thủ Thành đang nằm trước mặt mình như một con chó chết, nở một nụ cười hiền lành. Rất nhanh, Thạch Hạo đã lấy được những gì hắn muốn từ trong ký ức của Tần Thủ Thành, đó là thông tin về cha mẹ hắn. Một đạo kiếm khí tiện tay đánh ra, đầu của Tần Thủ Thành lăn xuống đất, đôi mắt ảm đạm chứa đầy sự tuyệt vọng. Đối với kẻ có ý định giết mình, hắn sẽ không nương tay. Bất Lão Sơn ư, hừ, cứ chờ xem, cho dù có quan hệ với mẫu thân của ta, ta cũng sẽ không để yên. Toàn bộ lâm viên hoàng gia chìm trong im lặng, tất cả đều bị chấn trụ. Chứng kiến cảnh tượng này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành hoàng, món bảo cụ vô địch từng đại phóng thần uy thời thượng cổ, hôm nay lại bị tiểu Thạch phá vỡ. Ngay cả Bất Lão Sơn, một thế lực có thể so sánh với Bổ Thiên Giáo và Tây Phương Giáo, cũng bị coi như không có gì, người của họ bị chém giết không chút do dự. Thật quá bá đạo. Đều là liệt trận vương hầu, cho dù người của Bất Lão Sơn cầm ngũ hành hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. So với trước đây, tiểu Thạch đã mạnh hơn rất nhiều, vừa ra tay đã chấn nhiếp bát phương. Một người khác khiến họ kiêng dè đến tột cùng chính là Long Hiên. Thực lực của hắn sâu không lường được, như vực sâu không đáy. Một số người thậm chí còn nghi ngờ hắn đã sớm đốt lên thần hỏa. Tiểu Hiên, ngươi đúng là một kẻ quái thai. Ma nữ với đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn từ trên xuống dưới, tò mò không biết phải đối thủ mạnh đến mức nào mới có thể khiến hắn toàn lực ứng phó. Long Hiên chỉ mỉm cười, không nói thêm gì về chuyện này. Nếu hắn muốn, bây giờ hắn có thể đến thượng giới, khám phá Tam Thiên Châu của thượng giới. Sao trong các món ăn này lại có tai heo? Mọi người nhìn một món ăn trên bàn, ngây người ra. Nếu là ở nhà người bình thường thì không có gì lạ, nhưng giữa bao nhiêu sơn hào hải vị lại xuất hiện một đĩa tai heo, trông thật lạc lõng. Đây là món khoái khẩu của ai đó, nên đã đặc biệt chuẩn bị đấy. Hỏa Linh Nhi trêu chọc cười nói. Biểu cảm của Thạch Hạo rất lúng túng, rõ ràng là đang ám chỉ hắn. Hắn ngượng đến mức có thể dùng chân đào ra một căn nhà ba phòng một sảnh. Ngồi cùng bàn, Vân Hy cũng đỏ mặt, khuôn mặt hồng như quả táo, xấu hổ đến cùng cực, chỉ muốn lập tức rời đi. Thấy bộ dạng lúng túng của hai người, mọi người đều cười một lúc rồi chuyển sang chủ đề khác. Vân Hy thì xấu hổ lườm Thạch Hạo một cái, ánh mắt đầy phong tình. Mấy vị, tiếp theo các vị có dự định gì không? Cửu đầu sư tử và nhóm của hắn hỏi. Ta định đi khắp hoang vực, ngắm nhìn non sông tươi đẹp này. Thạch Hạo đáp. Hiểu rồi, chúng ta cũng đang rảnh rỗi, hay là đi cùng các vị. Thạch Hạo và mọi người gật đầu, có thêm vài người cũng sẽ náo nhiệt hơn. Vì đã chứng kiến thực lực sâu không lường được của Long Hiên, tạm thời không ai dám tiếp tục nhắm vào Thạch Hạo nữa. Huống hồ, Thạch Hạo hiện tại, trừ phi là tôn giả, nếu không thì không ai là đối thủ của hắn. Bữa tiệc kết thúc, trạm dừng chân tiếp theo của nhóm Long Hiên là Dược Đô. Dược Đô cực kỳ nổi tiếng ở hoang vực, có lịch sử lâu đời, tồn tại từ thời cổ đại, nằm trong lãnh thổ của Hỏa Quốc. Nơi đây có rất nhiều dược sư qua lại, và như tên gọi, linh dược ở đây nhiều vô kể. Thậm chí, còn có lời đồn rằng nơi đó là nơi sinh của dược thần. Mọi người ngồi trên tấm thảm thần của Hỏa Linh Nhi, xé rách không gian, tiến về phía Dược Đô. Chuyện này Long Hiên có thể tự mình làm được, thậm chí còn nhanh hơn, nhưng có phương tiện giao thông không tốn sức, hắn cũng vui vẻ tận hưởng. Mọi người hạ xuống một dãy núi không xa Dược Đô, sương mù bao phủ, linh khí dồi dào, mùi thuốc xông vào mũi, tiếng gầm của các loại hung thú vang vọng không dứt. Rời khỏi nơi này, họ nhanh chóng nhìn thấy một tòa cổ thành, có đủ loại ruộng thuốc, hương thơm lan tỏa, những con linh trùng quý giá đang bò lổn ngổn trong ruộng. Bước vào cổ thành, một gốc cây cổ thụ sừng sững bên đường, toát lên vẻ tang thương cổ xưa, lá cây xanh biếc, nụ hoa to lớn, tỏa ra mùi thơm. Mọi người đều ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, như mang theo hơi thở của sự sống. Những cành cây linh dược rủ xuống, chạm vào cơ thể họ, tỏa ra ánh sáng. Bất cứ ai vào Dược Đô đều sẽ bị kiểm tra, có thể dò xét được thiện ác của người đến. Hỏa Linh Nhi giải thích. Nghe vậy, mọi người mới không phản kháng, nhưng khi nhìn về phía Long Hiên thì lại ngẩn ra, vì không có cành cây nào dò xét hắn. Long Hiên thấy ánh mắt kỳ lạ của họ cũng không để tâm. Thực lực của hắn quá mạnh nên cây linh dược này sẽ không ra tay với hắn. Lúc này, mấy nụ hoa óng ánh phun ra vô số hạt mưa ánh sáng. Đây là phấn hoa linh tính, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những hạt mưa ánh sáng đó quay quanh Long Hiên. Hắn cảm thấy như đang ở trong một đại dương ấm áp, những vết thương sâu kín bên trong đều được chữa lành, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn. Những người quen thuộc với Dược Đô thì mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Họ chưa bao giờ thấy cây linh dược này có biến hóa như vậy. A, cảm ơn. Long Hiên gửi lời cảm ơn đến nó. Những vết thương rất nhỏ trong cơ thể hắn. Nếu không có phương pháp đặc biệt thì rất khó loại bỏ, dù không gây ảnh hưởng nhiều nhưng lâu ngày tích tụ lại sẽ là vấn đề. Những chiếc lá xanh biếc trên cây thuốc có linh tính khẽ đung đưa, phát ra âm thanh trong trẻo. Đi vào trong thành, họ phát hiện xung quanh không phải là bán lão dược thì cũng là bán những con trùng thuốc như điệp dược. Kết quả là bị tiểu thương thổi phồng lên tận mây xanh, nói tốt thế nào, nhìn kỹ thì lại là sâu róm, khiến họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thạch Hạo lấy ra một con trọng đồng, lướt qua các hàng quán vỉa hè, lén lút phân biệt thật giả. Vớ được không ít linh dược quý hiếm. Ồ, bọn họ đang đi đâu vậy? Cửu đầu sư tử kinh ngạc nói. Rất nhiều người đang điều khiển bảo cụ, bay về phía xa. Đi xem thì biết. Mọi người cũng lên đường tiến đến đó. Họ đi vào sâu trong một dãy núi, nơi tiên khí lượn lờ, phù văn bay múa khắp trời. Vừa đến gần đã cảm nhận được luồng linh khí đó. Đại trận thật kinh người. Vân Hy kinh ngạc nói, ngay cả ruộng thuốc của Thái Cổ Thần Sơn cũng không khoa trương bằng nơi này. Ánh mắt Long Hiên lóe lên, phù văn của trận pháp nhanh chóng lưu chuyển trong đó, hắn đã thấy được cảnh tượng bên trong. Trong làn sương tiên mờ ảo, một đóa hoa trên cây nhỏ kết thành một đóa tiên ba, biến thành mưa ánh sáng, tụ lại thành một người tí hon cỡ nắm tay. Trên cây có tổng cộng 3 đóa hoa, một đóa khác cũng hóa thành mưa ánh sáng, sau đó ngưng tụ thành một món pháp khí, vô cùng rực rỡ, được bao bọc bởi một quả cầu ánh sáng. Đóa hoa thứ 3 thì vẫn vững vàng trên cây, không hề lay động. Thạch Hạo dùng viên trọng đồng kia cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực. Còn Long Hiên thì truy ngược về cội nguồn, xuyên qua những dấu vết, thấy được một thân ảnh vĩ ngạn. Vũ trụ tinh hà đều xoay quanh hắn, dòng sông thời gian không chạm được vào người, một cái ngoái đầu nhìn lại là ngàn vạn thế giới tan vỡ. Long Hiên vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn thấy thân ảnh kia quay đầu lại nhìn hắn một cái, vượt qua một khoảng cách xa không biết bao nhiêu mà kể. Nếu không phải cành liễu của liễu thần đột nhiên nở rộ thần uy, hắn có thể đã bị ánh mắt kia xóa sổ. Không cần nghi ngờ, Một tiên vương giết chết một sinh linh dưới tiên đạo, cho dù cách xa xôi, cũng không tốn nhiều sức. Quả nhiên, đây là kẻ bán thuốc giả kia. Long Hiên thầm nói. Hắn cho dù trong số các tiên vương, cũng là hàng đầu. Chỉ một cái nhìn này, hắn đã dính phải nhân quả với tiên vương. Các ngươi thấy gì vậy? Ma nữ hỏi. Thực lực của bọn họ bây giờ còn chưa thể nhìn thấu được đại trận tuyệt thế này. Thạch Hạo kể lại những gì mình thấy cho mọi người nghe. Long Hiên lặng lẽ lắng nghe, hắn không có ý định nói ra những gì mình đã thấy. Ta cũng thấy vậy. Long Hiên gật đầu. Thật không ngờ trong đại trận tuyệt thế này lại có vật như vậy. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tuyệt đối không phải là phàm vật, ẩn chứa huyền bí của đại đạo. Mọi người đều trịnh trọng nói. Thần Dược Môn chiếm giữ nơi linh thiêng nhất của Dược Đô. Trên một ngọn núi thấp có một chiếc giếng cổ, mang theo sinh cơ vô tận, tiên khí bốc hơi. Một nữ tử áo xám đang ngồi xếp bằng trước giếng. Kể từ khi đến đây, nàng chưa từng di chuyển. Mái tóc xanh như thác nước, cả người toát ra một loại tiên vận, linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt. Hắn đến rồi. Lúc này, một giọng nói tựa như âm thanh của tự nhiên vang lên, mang theo sự kinh ngạc, vô cùng dễ nghe, nhưng lại có thể cảm nhận được một tia phiền muộn và cô đơn. Hư không rung chuyển, một con đường lớn bằng vàng trải ra, một nữ tử áo xám chậm rãi bước tới, đi đến chỗ nhóm Long Hiên. Nàng nhìn thanh cổ kiếm sau lưng Thạch Hạo, im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Long Hiên, đồng tử co rút lại, như thể nhìn thấy một người không thể tin nổi. Hai người đến đây. Nữ tử áo xám nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Ma nữ và những người khác đều mang vẻ mặt khó hiểu. Nàng đến đây một cách lặng yên không một tiếng động, tu vi quả thực là thông thiên triệt địa. Long Hiên và Thạch Hạo nhìn nhau, gật đầu, rồi bước lên con đường vàng, tiến về phía ngọn núi thấp. Những người khác chỉ có thể đến chân núi rồi bị chặn lại, không thể leo lên. Thạch Hạo nhìn nữ tử áo xám, trong lòng tim đập mạnh một cái. Hắn đã sớm nghe nói thân thể của Thạch Nghị bị một nữ tử áo xám cướp đi, xem ra chính là vị này. Nếu là người bình thường, mặc áo xám sẽ trông già nua nặng nề, nhưng nữ tử này lại có khí chất xuất trần, mang một loại đạo vận linh hoạt kỳ ảo, siêu trần thoát tục. Mái tóc xanh buông xõa, để lộ một gương mặt tiên tử tuyệt thế, trắng như tuyết ngọc, gần như mộng ảo. Chỉ có dung mạo của Nguyệt Thiền và ma nữ mới có thể so sánh với nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt rất sâu thẳm, lại có một vẻ phiền muộn và tang thương, như đã nhìn thấu hết thảy thăng trầm của nhân thế. Đôi mắt này như đã trải qua vô tận năm tháng gột rửa, dường như có thể xuyên thấu mọi thứ. Ta đã từng nhiều lần nhìn thấy thanh kiếm này, tu tu bổ bổ, đã không còn thần uy như lúc ban đầu. Nữ tử áo xám nhìn thanh cổ kiếm trên người Thạch Hạo, trong mắt mang theo vẻ hoài niệm. Giọng nói của nàng rất êm tai, như tiên âm, dường như có thể gột rửa tâm hồn. Nể tình thanh kiếm này, ta nhắc nhở ngươi một chút, hoang vực sắp loạn, mà Dược Đô sẽ là một chiến trường, hãy sớm rời đi. Nữ tử áo xám nhìn về phía Long Hiên, đồng tử sáng lên, như thể thế giới đang khai sáng. Đồng tử dần dần tách ra, hóa thành trọng đồng, phát ra khí thế cái thế. Thạch Hạo ngây người, nàng vậy mà cũng là trọng đồng giả. Trọng đồng của nàng có thể hợp hai là một, bên trong có hỗn độn khí tràn ngập, như đang khai thiên lập địa, phảng phất có tinh tú thật sự đang rơi xuống. Thạch Nghị so với nàng, quả thực như trời với đất, không khỏi nghĩ đến uy danh bất bại của trọng đồng thời thượng cổ. Là một đóa hoa tương tự, hay là cùng một người? Nữ tử áo xám nhìn Long Hiên, thì thầm tự nói, đôi mắt tang thương rất phức tạp. Long Hiên biến sắc, ánh mắt liên tục lóe lên. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ trọng đồng nữ này quen biết mình, còn có quan hệ đặc biệt gì đó? Ha ha, đừng có đoán mò, thật sự là rất giống vị kia. Long Hiên ngẩn ra, phát hiện nữ tử áo xám đang cười mà như không cười nhìn hắn, dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Tha tâm thông. Long Hiên thần sắc biến đổi, hỏi. Nữ tử áo xám cười mà như không cười nói, những gì ngươi nghĩ đều viết hết trên mặt, căn bản không cần dùng đến nó. Nàng còn một câu không nói, đó là chỉ khi tu vi chênh lệch quá lớn mới có thể nhìn thấu nội tâm của đối phương. Thạch Hạo ở bên cạnh suy nghĩ lung tung, trọng đồng nữ này chẳng lẽ quen biết Long Hiên. Điều này không thể nào, nàng là tồn tại từ thời thượng cổ. Ngươi ra ngoài trước đi, đừng ở đây nghĩ lung tung. Nữ tử áo xám thản nhiên nhìn Thạch Hạo một cái, tiện tay vung lên, Thạch Hạo đã ra đến chân núi. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc một tiếng, đã bị đưa ra chân núi. Sao chỉ có mình ngươi vậy? Không thấy Long Hiên xuống, ma nữ có chút vội vàng hỏi. Thạch Hạo bất đắc dĩ giang tay, nói, ta cũng không rõ, tự nhiên bị đưa ra ngoài. Nhưng người đó trông không có ác ý, sẽ không ra tay với Long Hiên đâu. Nghe vậy, họ mới yên tâm lại. Trên ngọn núi thấp, Ta nhớ là ta chỉ mới gặp ngươi một lần, chúng ta quen nhau sao? Long Hiên tò mò hỏi, hắn có một cảm giác, trọng đồng nữ này quen biết hắn. Nữ tử áo xám không trả lời, mà nói ra yêu cầu của mình, thiếu niên, có thể lấy đạo binh của ngươi ra cho ta xem một chút không? Long Hiên tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng có thể cảm nhận được nàng không có ác ý, nên đã lấy đạo binh của mình ra. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một chiếc gương cổ, khi không có thần lực thúc dục, chỉ có cảm giác cổ xưa tự nhiên, từng sợi sương mù hỗn độn rủ xuống, trông vô cùng nặng nề. Hắn cầm trong tay một cây thương bằng hoàng đạo tiên kim, mũi thương mang theo sự sắc bén có thể xuyên thủng vạn cổ, tỏa ra khí tức sát phạt lạnh lẽo. Khi Long Hiên lấy ra hai món binh khí, có thể thấy gương mặt tiên tử của nữ tử áo xám tràn đầy kinh ngạc, nàng thì thầm, quả nhiên không sai. Long Hiên đầy hoang mang, đúng là một người bí ẩn, không thể nói rõ ràng hơn được sao. Nhìn bộ dạng khó chịu của Long Hiên, nữ tử áo xám cười hắc hắc. Ta biết ngươi rất tò mò, nhưng ta không thể nói, tương lai ngươi chắc chắn sẽ biết. Long Hiên bó tay, bình thường chính hắn ỷ vào biết nhiều cũng hay nói như vậy với người khác, không ngờ phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt hắn. Một trọng đồng nữ, một bạch y nữ đế, các nàng dường như đều biết hắn, khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trọng đồng của nàng lại lần nữa hợp hai là một, biến thành một đồng tử, đôi mắt như tinh không mang theo vẻ mệt mỏi. Ngươi định cứu hắn. Long Hiên không muốn tiếp tục lấn cấn trong chủ đề quen hay không quen này, nhìn về phía chiếc đỉnh đồng xanh, bên trong chính là thân thể của Thạch Nghị. Nữ tử áo xám gật đầu, nhẹ giọng nói, tư chất của hắn không tệ, nhưng đã đi sai đường. Mặc dù sau khi sống lại cũng không thắng được Thạch Hạo, nhưng vẫn cần phải làm. Long Hiên gật đầu, sau lần này, Thạch Nghị cũng có thể thực sự tìm được con đường của mình, mà không còn câu nệ vào những ngoại vật như xương cốt nữa. Hôm nay đến đây thôi, cho ngươi một món quà. Hai mắt nữ tử áo xám tràn ngập khí tức hỗn độn, phù văn lấp lánh, như thể trời đất đang sơ khai. Một vài phù văn thần bí bay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Long Hiên, chui vào hai con ngươi của hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt mình rất mát lạnh, như giữa ngày hè nóng nực được một làn gió mát thổi qua, thị lực dường như tăng cường không ít. Đây là nữ tử áo xám cười nói, đây là một phần phù văn trọng đồng của ta, hóa thành hạt giống. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn thích ứng, sẽ phát hiện ra. Vậy ngươi không sao chứ? Long Hiên quan tâm hỏi, tách rời phù văn thường sẽ làm tổn hại đến căn cơ. Không sao, chút phù văn này không đáng nhắc tới, cũng sẽ không ban cho ngươi trọng đồng đâu. Nữ tử áo xám thản nhiên nói. Được rồi, nói chuyện cũng đã lâu, ngươi nên đi rồi. Long Hiên vội vàng nói, ta còn một việc nữa. Đợi đến khi đại kiếp sắp đến, ngươi hãy trở lại nói. Nữ tử áo xám hiển nhiên là muốn tiễn khách. Được, đến lúc đó ngươi còn ở đây chứ. Long Hiên cũng không vội trong nhất thời. Nữ tử áo xám gật đầu. Long Hiên xuống núi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Nàng phất tay, buồn bã nhìn về hướng đó, không biết đang suy nghĩ gì. Long Hiên chậm rãi đi xuống ngọn núi thấp, một thân hắc y theo gió bay phất phơ, khuôn mặt tuấn tú mang một tia phiền muộn. Lần này hắn không nhận được câu trả lời nào, chỉ có thêm một nghi vấn. Sao chỉ có một mình nàng? Long Hiên thấy dưới núi chỉ còn lại một mình ma nữ, những người khác đều không có ở đây, khiến hắn rất nghi hoặc. Nếu không có việc gì, họ hẳn là sẽ ở đây đợi hắn. Bọn họ đâu rồi? Ma nữ đứng dậy, lười biếng nói, họ nghe tin Hoàng Điệp xuất thế nên đã đuổi theo rồi, để lại ta ở đây chờ ngươi. Thế nào, tỷ tỷ ở đây chờ ngươi, có phải rất cảm động không? Ma nữ đi đến trước mặt hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói xong còn nghịch ngợm thổi một ngụm khí. Long Hiên lập tức cảm thấy như bị điện giật, tê tê dại dại. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào ma nữ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 1 cm, hơi thở của cả hai đều có thể phả vào mặt đối phương. Nhìn khuôn mặt không một tì vết của ma nữ, Long Hiên có chút say mê, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào quyến rũ kia, có một ý nghĩ muốn hôn lên. Khoảng cách này không phải là để hôn môi, thì chính là để đánh nhau. Lúc này trong đầu hắn có một thiên thần và một ác quỷ. Nhanh hôn đi, dù sao ngươi cũng có cảm tình với nàng. Giọng nói đầy cám dỗ của ác quỷ đang thúc giục. Thiên thần thì chống nạnh nói, làm vậy là không đúng, chưa xác định quan hệ, không thể làm như vậy. Long Hiên lâm vào trầm tư, còn hai tiểu nhân kia thì đang đánh nhau túi bụi. Lúc này, ma nữ bị hơi thở phả vào mặt làm cho tỉnh táo lại, khuôn mặt trở nên đỏ bừng như quả táo, hai mắt tràn đầy bối rối, vội vàng lùi lại, tiện tay đấm cho hắn một quyền. Long Hiên buộc miệng chửi thề, bay thẳng ra ngoài, cắm vào trong tảng đá phía sau. Hắn nhổ ra một miệng bụi đất. Mãi mới ra được khỏi tảng đá, trên đó vẫn còn giữ một vết lõm hình người thật sâu. Long Hiên thấy trên mặt ma nữ vẫn còn chút hồng hồng, hiển nhiên là vừa rồi đã khiến nàng xấu hổ đến cùng cực. Lúc này cũng không thể nói thêm gì, nếu không càng nói càng loạn. Cả hai đều ngầm hiểu, rất ăn ý không đề cập đến chuyện vừa rồi. Nàng là ai? Ma nữ hỏi. Trước đó Thạch Hạo nói cũng không tỉ mỉ, chỉ úp úp mở mở. Long Hiên suy nghĩ một chút, nói, à, nàng là một nữ tử truyền kỳ, cũng có trọng đồng giống Thạch Nghị, nhưng lại khác một trời một vực, nàng có danh xưng bất bại. Long Hiên không muốn nói cho ma nữ biết rằng nàng có thể quen biết hắn, nếu không lại khiến nàng suy nghĩ nhiều. Ma nữ ngẩn ra, ánh mắt của Long Hiên không hề thấp, chưa từng nghe hắn khen ngợi một người như vậy, mà đây lại là một nữ tử, không khỏi mở miệng nói, có thể được ngươi khen ngợi như vậy, nghĩ rằng cũng là một thiên chi kiêu nữ cực kỳ đáng sợ. Long Hiên không phản đối, ai nói nữ tử không bằng nam, Phấn Hoa Đế, Ngoan Nhân Nữ Đế, Lạc đều đã leo lên tiên đế, mà cảnh giới đó đã kìm hãm bao nhiêu chuẩn tiên đế, chỉ có những người đủ kinh diễm mới có thể bước vào. Bên ngoài ngọn núi thấp, cách đây rất xa, có một khu vườn bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc cao đến nửa người. Nhóm Thạch Hạo cũng từ một đại trận trong đó, lấy ra một bình băng thần, linh khí càng lúc càng nồng đậm, nhất là ở trung tâm ngọn núi thấp, càng phát ra từng tia sáng, sương mù lượn lờ, mây khói bốc hơi. Tìm được rồi. Long Hiên kéo tay mềm mại của ma nữ, một bước bước vào hư không, xuất hiện trước mặt nhóm Thạch Hạo. Các ngươi thật biết tìm, loại kỳ vật này cũng có thể tìm được. Long Hiên nhìn con ấu trùng tựa như kim đan, cảm thán nói, khi nó lớn lên có thể sánh ngang với thập hung. Thạch Hạo và mọi người giật mình, Long Hiên và ma nữ đến mà họ không hề hay biết. Lúc này, hai luồng ánh mắt xuyên thấu qua lớp sương mù dày đặc, như ánh mắt của thần minh, khiến người ta rung động. Thạch Hạo và mọi người tim đập thình thịch, khoảng cách này cách ngọn núi thấp rất xa, hơn nữa còn có đại trận ngăn cách, vậy mà vẫn có thể kinh động đến vị kia, bị định vị chính xác, ánh mắt có thể nhìn thẳng đến đây. Các ngươi vẫn chưa rời khỏi Dược Đô sao? Nữ tử áo xám ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp, quanh thân tiên khí lượn lờ, có một cảm giác mờ mịt, như một tiên nhân. Dù có thần linh đại trận cũng không thể ngăn cản ánh mắt của nàng, quả không hổ là truyền thuyết bất bại thời thượng cổ. Sao có thể, xa như vậy, còn có thần linh đại trận ngăn cản, mà vẫn có thể thấy chúng ta? Cửu đầu sư tử truyền âm nói. Long Hiên không nhịn được cười lên, vị này ít nhất cũng là cường giả chí tôn, hơn nữa còn có thể là đỉnh phong của nhân đạo, chỉ còn một bước nữa là có thể leo lên tiên cảnh. Chỉ với cái cách truyền âm đầy sơ hở của ngươi, nàng thoáng cái đã phát hiện ra rồi. Quả nhiên. Đừng xem nhẹ ta. Dù cách nhau không biết bao nhiêu dặm, giọng nói của nàng vẫn có thể truyền đến rõ ràng, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn mang theo ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Cửu đầu sư tử toàn thân lông vàng đều dựng đứng, hiển nhiên là ngơ ngác. Vị tỷ tỷ này biết tha tâm thông đấy, đừng nghĩ lung tung. Thạch Hạo nhắc nhở. Mọi người ngây người, tu vi này mạnh đến mức nào chứ, người khác nghĩ gì cũng biết, mà lại còn cách một khoảng rất xa. Nhắc nhở các ngươi một chút, vật này muốn nó phát triển, tiêu tốn tài nguyên không ít đâu. Nữ tử áo xám mái tóc buông xõa, hai mắt linh động, có một loại tuệ quan, là một mỹ nhân tuyệt đại, xinh đẹp không gì sánh được. Thạch Hạo gật đầu, tài nguyên sao, sau này kẻ thù chắc chắn sẽ không ít, đến lúc đó cướp của bọn họ là được, tổng có thể làm cho nó hóa bướm. Đợi nó phá kén thành bướm, ta muốn mượn nó vài ngày. Nữ tử áo xám cười nói, ngữ khí linh động, mang theo sự hoạt bát sáng sủa, không giống với cảm giác mệt mỏi trước đó. Thạch Hạo bất đắc dĩ gật đầu. Nữ tử áo xám cuối cùng dừng lại trên người Long Hiên một chút rồi thu hồi ánh mắt. Mọi người lúc này mới tập trung vào con thần trùng, toàn thân vàng óng, mập mạp, có một mùi thuốc, rất thân thiết với Thạch Hạo, cứ chấp tay đi tới đi lui. Nó làm sao vậy? Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là mới sinh ra nên đói bụng. Thạch Hạo lập tức hiểu ra, đau lòng lấy ra không ít linh dược quý giá từ trong túi càn khôn. Ngay cả Hỏa Linh Nhi và mọi người cũng phải há hốc mồm, gia tài của Thạch Hạo thật là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng con ấu trùng hoàng kim ăn một chút rồi lại là một dấu hiệu lên đó, khiến Thạch Hạo tim muốn rỉ máu, đây là định lấy hết của hắn sao? Đến. Trên người Long Hiên tỏa ra ánh sáng, những phù văn tràn đầy sinh cơ như mưa ánh sáng rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện những cành liễu ống ánh, trên lá cây mang theo những giọt sương long lanh. Chính là pháp của Liễu Thần. Con thần tầm màu vàng hai mắt sáng rực, hóa thành một tia chớp vàng, lao về phía cành liễu đó, cắn một miếng. Nếu vị kia biết, đại pháp vô thượng của mình bị dùng để làm chuyện này, tiểu tử này lại sắp bị xử lý một trận rồi, Tiểu Tháp nói một cách quái dị. Thật ra hắn đoán không sai, ở Thạch Thôn xa xôi, Liễu Thần thông qua cành liễu trên người Long Hiên, cảm nhận được nơi này, không khỏi có chút tức giận, nghĩ rằng khi hắn trở về, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Con thần tầm màu vàng rất nhanh đã ăn xong đoạn cành liễu đó, về một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, bay lên giữa mái tóc của Thạch Hạo, thân thể cuộn lại, ôm lấy một lọn tóc, rồi hóa thành một hạt châu màu vàng. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên, trong bộ dạng này thật không nhận ra là thần tầm. Thạch Hạo thì có chút đau đầu, hắn nhận ra đó là cành của Liễu Thần, không có pháp của nàng thì không được, hơn nữa Long Hiên cũng không thể lúc nào cũng cung cấp. Hắn chỉ có thể tự mình đi tìm những linh dược khác, đây đúng là một cái miệng ăn lương thực của nhà giàu. Vài ngày sau, Bất Lão Sơn giáng xuống pháp chỉ, tin tức này truyền đến Dược Đô. Ngươi muốn cái hộ uyển đó làm gì? Thạch Hạo tò mò hỏi, Vân Hy không trở về Thái Cổ Thần Sơn, mà lại đòi hắn chiếc hộ uyển lúc trước. Chuyện này Vân Hy có chút do dự, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ấp úng không biết nói gì. Ai, để ta nói đi. Chiếc hộ uyển đó có thể mở ra đại trận Thái Cổ, rời khỏi nhà tù đại vực này. Hỏa Linh Nhi hỏi, rời khỏi hoang vực, vậy các ngươi sẽ đến đâu? Chúng ta cũng không rõ, hiện tại vẫn chưa có ai sử dụng qua pháp trận đó. Vân Hy lắc đầu. Tại sao các ngươi lại vội vã muốn rời đi như vậy? Hỏa Linh Nhi tiếp tục hỏi, vẻ mặt của Vân Hy không ổn lắm, dường như biết chuyện gì đó. Vân Hy sau một hồi suy nghĩ, cũng không che giấu nữa, quyết định nói cho họ biết sự thật. Thật ra, chân tướng của đại kiếp rất đáng sợ, vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi. Vân Hy chậm rãi nói. Ngoại trừ Long Hiên, tất cả mọi người đều tỏ ra nghiêm nghị, nhưng không vội hỏi gì, mà kiên nhẫn lắng nghe. Vân Hy lo lắng nói, hiện tại các tôn giả đều đang tìm cách rời khỏi hạ giới, đã có 8 phần bắt đầu hành động. Tu vi càng cao, người càng mạnh, lại càng nguy hiểm, cuối cùng sẽ biến mất một cách khó hiểu. Chuyện này giống như một vòng luân hồi, mỗi lần đều như vậy, đã xảy ra không chỉ một lần, không biết bao nhiêu lần rồi, đều có đại kiếp nạn. Cuối cùng, những vị thần thánh cũng như cỏ rác, chết thì chết, biến mất thì biến mất, đây là thật sao? Hỏa Linh Nhi cũng lộ vẻ lo lắng. Nếu vậy, ngay cả phụ hoàng của nàng cũng khó thoát khỏi một kiếp. Đương nhiên là thật, cuối cùng 9 phần tôn giả sẽ biến mất một cách khó hiểu, không biết là đã chết, hay là thế nào. Vân Hy buồn bã nói. Mọi người đều trầm tư. Bây giờ ngươi cũng đã biết, có thể trả lại hộ uyển cho ta không? Đến lúc đó ta có thể mang theo tộc nhân của ngươi, và cả ngươi cùng thoát đi. Vân Hy khẩn trương hỏi Thạch Hạo, chuyện này rất quan trọng. Các ngươi thấy thế nào? Thạch Hạo không vội trả lời nàng, mà hỏi ý kiến của nhóm Long Hiên. Thật đáng buồn, cái tên nhà tù này quá chính xác, cứ cách một khoảng thời gian lại thu hoạch một lần, giống như cắt rau hẹ vậy. Cửu đầu sư tử trầm giọng nói. Những người khác đều im lặng, không phản bác, đây là sự thật. Long Hiên lạnh nhạt cười nói, không nên bi quan như vậy. Vân Hy ngẩng đầu, không hiểu sự tự tin của hắn, không dám tin nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể vượt qua được sao? Ngươi cũng là tôn giả, là mục tiêu của bọn họ. Ma nữ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Long Hiên. Long Hiên khinh thường cười đáp, sau đó đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát khí nói, những kẻ coi mạng người như cỏ rác kia, đại kiếp nạn lần này, ta sẽ để lại cho chúng một cơn ác mộng vĩnh hằng, để chúng khi nhắc đến hạ giới sẽ phải run sợ, để nơi đây trở thành cấm địa đối với chúng. Mọi người nghe những lời tràn ngập sát khí này, ai nấy đều tim đập thình thịch, như có gió lạnh thổi qua. Người điên rồi, nghe những lời cuồng vọng đến không biết trời cao đất dày, Vân Hy kinh ngạc nói. Nàng chưa từng thấy thực lực thật sự của hắn, nên Long Hiên cũng không giải thích gì thêm. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta phải về gặp Liễu Thần trước. Ngươi theo chúng ta về một chuyến, nói cho người biết. Thạch Hạo đưa ra quyết định này. Thôn của ngươi. Ngoại trừ mấy nữ nhân đã từng đến, cửu đầu sư tử và những người khác đều rất mong chờ. Đi thôi, Vân Hy ước tính thời gian, thấy vẫn còn một chút, liền đồng ý. Thạch Hạo và mọi người cũng không bỏ rơi cửu đầu sư tử và nhóm của hắn. Cùng nhau nhanh chóng xuyên qua khu rừng nguyên thủy, không sử dụng tấm thảm gia thú, mà tự mình trải nghiệm vùng đất hoang dã. Rời khỏi thạch quốc, tiến vào đại hoang, nơi đây gần như không có một bóng người. Mọi người cưỡi trên tấm nệm da của hư không thú, bắt đầu vượt qua hư không. Cửu đầu sư tử và những người khác đều rất mong chờ, rốt cuộc là một ngôi thôn như thế nào mà có thể bồi dưỡng ra những yêu nghiệt như Thạch Hạo và Long Hiên. Dọc đường đi cũng không gặp phải tình huống bất ngờ nào, họ cũng đều biết thạch thôn có một vị tồn tại vô thượng, ảnh hưởng đến trận vực xung quanh. Đến gần thạch thôn, có thể thấy nó giống như một thế ngoại đào viên, cỏ xanh như thảm, hồ nước trong xanh, những con độc giác thú đang thong thả dạo bước uống nước. Trong thôn trồng không ít linh dược, mây lành lượn lờ, từng sợi sương mù lưu động, giống như một mảnh tịnh thổ tiên cảnh. Ở đây, tâm hồn họ trở nên yên tĩnh, xa rời sự ồn ào của trần thế, siêu nhiên thoát tục. Điều khiến cửu đầu sư tử và những người khác kinh ngạc chính là gốc cây liễu kia, trên trăm cành liễu rủ xuống, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Qua lời giới thiệu của Thạch Hạo, họ đã biết đây là tế linh của thạch thôn, lập tức sợ hãi run rẩy. Cho dù là tế linh của một đại giáo, cũng không có vẻ thần thánh trang nghiêm như nàng. Dân làng lúc này đi ra, thân thiện chào hỏi họ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thạch Hạo và mọi người mang nhiều người như vậy trở về. Ca ca, ta rất nhớ huynh. Tiểu Dương chạy ra, lao thẳng vào lòng Long Hiên, người mà nàng thân thuộc nhất. Long Hiên ngẩn ra, hình như cô bé cao hơn một chút, sau đó xoa đầu nàng, ôn nhu nói, mới đi ra ngoài bao lâu mà đã nhớ ca ca rồi. Hy Dương gật đầu, giọng nói non nớt, trong khoảng thời gian này chỉ có mình ta, thật nhàm chán. Mặc dù các thúc các thẩm đối với ta rất tốt, nhưng vẫn không có ý nghĩa gì. Ca ca, lần sau mang Tiểu Dương đi chơi cùng nhé. Nhìn bộ dạng đáng yêu chu môi của nàng, Long Hiên cười nhéo nhéo khuôn mặt đầy collagen kia, nói, được, lần sau sẽ mang ngươi đi. Nhưng mà tu vi của ngươi chết tiệt, từ lúc nào ngươi đã là tôn giả rồi? Long Hiên càng kinh ngạc hơn, mới bao lâu mà đã là tôn giả, quá nhanh rồi, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Hơn nữa, căn cơ vững chắc đến không tưởng, hoàn toàn không phải là đốt cháy giai đoạn. Ngay cả ma nữ và các nàng cũng phải trố mắt kinh ngạc, tiểu loli mới sinh chưa đầy một năm này, bây giờ đã là tôn giả. Nền tảng của con bé vốn đã tốt, ta chỉ điểm một chút là đã tiến bộ vượt bậc. Liễu Thần nói, nhưng trong lời nói tràn đầy sự kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy tồn tại nào như vậy, dường như đối với nàng không có bình cảnh. Nàng có một ý nghĩ điên rồ, có lẽ sau này tốc độ tu hành của cô bé sẽ vượt xa bọn họ. Tiểu Dương, ngươi đi tìm các tỷ tỷ khác chơi trước đi, ta có chuyện muốn nói với ca ca ngươi. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Long Hiên cảm thấy không ổn, có một dự cảm không lành. Hy Dương gật đầu, nhảy xuống khỏi lòng hắn, chạy đến bên ma nữ. Ma nữ lập tức bế cô bé lên, nàng rất thích đứa bé đáng yêu này, quá dễ thương, quả thực là bản năng làm mẹ trỗi dậy. Một màn sáng đột nhiên hình thành, bao bọc Long Hiên và Liễu Thần vào bên trong. Thạch Hạo và những người khác nhìn nhau, cũng không lấy làm lạ, liền dẫn cửu đầu sư tử và nhóm của hắn vào thôn. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Long Hiên lo lắng nói. Liễu Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, khiến hắn da đầu rung lên. Sau một hồi lâu, Liễu Thần thở dài một tiếng như tiếc rèn sắt không thành thép, nghiêm túc nói, ngươi có phải đã nhìn trộm một tồn tại cấp tiên vương không? Ngay cả chuyện hắn dùng pháp của nàng để cho thái cổ hoàng điệp ăn, nàng cũng không quan tâm, so với chuyện này, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Long Hiên có chút kỳ quái tại sao Liễu Thần lại biết, sau đó nghĩ đến cành liễu của Liễu Thần đã giúp hắn ngăn cản uy áp kia, liền hiểu ra. Hắn yếu ớt nói, ta chỉ là không cẩn thận nhìn một chút. Liễu Thần ngưng trọng nói, nếu không phải ta giúp ngươi chặn, hậu quả đó không phải là ngươi hiện tại có thể chịu đựng được, thực lực của hắn không kém ta lúc ban đầu đâu. Long Hiên khiêm tốn gật đầu, hắn cũng không ngờ sẽ trực tiếp nhìn thấy vị kia. Thấy thái độ của Long Hiên rất tốt, Liễu Thần cũng không phê bình nữa, chỉ dặn hắn chú ý một chút, đợi đến khi thực lực của hắn mạnh hơn mới có thể không bị bó tay bó chân như vậy. Long Hiên đi vào thạch thôn, dân làng đều rất nhiệt tình chiêu đãi bọn cửu đầu sư tử, không hề vì họ không phải đồng tộc mà xa lánh. Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau đã quen, các thím trong làng cứ kéo lấy Hỏa Linh Nhi và Vân Hy, nhiệt tình tới mức chỉ hận không thể bắt bọn họ thành thân ngay tại chỗ, khiến cho hai nàng mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống. Nhiều năm sau, bỗng nhiên ngoảnh lại, thật hy vọng vẫn có thể được như thế này. Long Hiên cảm khái nói, có những người tu vi không cao, thọ nguyên bị hạn chế, có lẽ nhiều năm sau sẽ hóa thành một nắm đất vàng, cứ thế qua đời. Tiểu Hiên, ngươi đến rồi à? Thấy Long Hiên đi ra, bọn họ liền tiến về phía hắn. Dân làng cũng biết đây là chuyện họ không nên dính vào, nên không đi theo. Liễu Thần, chuyện đại kiếp nạn, ngài biết không? Thạch Hạo hỏi. Liễu Thần nhẹ giọng nói, chuyện này, ngươi không biết thì tốt hơn. Lục Hà bay phấp phới, cành liễu mềm mại tung bay trong gió, cả cây liễu toát lên khí tức thần thánh. Những kẻ đó yếu nhất cũng là người đã nhóm lên thần hỏa, ngươi đối phó được không? Thạch Hạo im lặng không nói, nếu chỉ có một người thì còn được, chứ nhiều người thì hắn chỉ còn cách liều mạng để cả hai cùng bị thương. Những người khác cũng đều kinh hãi, họ mơ hồ nhận ra rằng chuyện này thực sự có kẻ đứng sau cố tình sắp đặt. Tỷ tỷ, kẻ mạnh nhất hạ giới là cấp độ nào vậy? Long Hiên hỏi. Liễu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, gần như đều là thần hỏa, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người mạnh hơn. Vậy thì tốt rồi. Long Hiên cười hì hì, để lộ hàm răng trắng như tuyết, trong mắt lóe lên hàn quang, nói, vậy thì bọn chúng đừng hòng trở về. Liễu Thần biết thực lực của hắn rất mạnh, cho dù là cao thủ chân nhất cảnh giới hạ xuống cũng khó mà là đối thủ của hắn. Nếu có cường giả chí tôn thì sao? Long Hiên rùng mình một cái, cười nói, chẳng phải còn có Liễu Thần ngài sao? Nếu ta bị người khác cầm chân thì sao? Long Hiên im lặng một lát rồi trịnh trọng nói, ta có thể giải quyết, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Liễu Thần hơi sững sờ, sau đó thở dài, nàng đoán Long Hiên có một loại bí pháp nào đó có thể tăng thực lực lên, nhưng di chứng không nhỏ, có thể sẽ trọng thương suy yếu hoặc hôn mê. Nhưng có thể đạt tới cấp chí tôn thì cũng là nghịch thiên rồi. Mà Thạch Hạo và những người khác nghe mà ngẩn cả người, cuộc đối thoại này quá đáng sợ, ngay cả cường giả chí tôn cũng có thể đánh chết, quả thực là chuyện không dám nghĩ tới. Qua, con sâu nhỏ xinh quá. Hy Dương đang ở trong lòng ma nữ, Nhìn con tằm màu vàng trên tóc Thạch Hạo, nở một nụ cười ngây thơ. Con tằm trên đầu ngươi không đơn giản, không thuộc về giới này, có thể nói là độc nhất vô nhị. Liễu Thần sớm đã để ý tới, nhưng trước đó không đề cập. Là ngươi. Vân Hy kinh ngạc, thấy nhị ngốc tử nghênh ngang đi ra, lập tức nhớ tới một chuyện. Ối chà, tiểu nha đầu, tổ phụ của ngươi đã đuổi ta tới tận Bách Đoạn Sơn, thảm lắm đấy, thôi thì ngươi cứ ở lại làm vợ của Thạch Hạo đi. Nhị ngốc tử hung hăng nói. Vân Hy hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước chẳng phải do ngươi gây ra những chuyện đó sao, trách được ai? Ha, ai có thể hiểu rõ tòa đại trận này hơn ta chứ? Nhị ngốc tử dương dương đắc ý, tòa đại trận này không đơn giản, ta phải tự mình đi xem một chút. Nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, Liễu Thần hứng thú. Một bóng người áo trắng thon dài từ trong cây liễu bước ra, phong hoa tuyệt đại, thoát tục vô song, nhìn xuống vạn cổ trời cao. Tối đến, Thạch thôn tự nhiên không thể thiếu một bữa tiệc linh đình. Bên bờ hồ, lửa trại bập bùng, bày biện đủ loại món ăn tinh xảo. Nét mặt dân làng ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, đã lâu lắm rồi mới có nhiều người đến như vậy, trẻ con thì chạy nhảy khắp nơi, các loại mùi thơm mê người lan tỏa khắp không gian. Cạn ly. Cạch. Long Hiên cùng ngồi trên một tảng đá lớn với Huyền Vũ, hai người cùng nhau uống quỳnh tương ngọc dịch, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Thế nào? Long Hiên hỏi. Huyền Vũ biết Long Hiên đang hỏi về không khí của Thạch thôn, hắn suy tư một lát rồi nói, rất tốt, trong cái thế giới đầy rẫy tranh đấu này, đây tuyệt đối là một mảnh tịnh thổ, cả về thực tại lẫn tâm hồn. Long Hiên nghe vậy mỉm cười, uống một chén rượu rồi nói, đúng vậy, đều là một đám người đáng yêu, không có nhiều lục đục đấu đá như vậy. Thạch Hạo một tay cầm miếng thịt, mắt vẫn nhìn chằm chằm về một hướng, thần hồn đã bay đi đâu mất. Đã bảo đừng nhìn nữa, bỏ cái ý định đó đi, bây giờ ngươi không thấy được đâu. Tiểu Tháp lên tiếng treo chọc. Dù là vậy, nhưng Thạch Hạo vẫn muốn nhìn thấy dung mạo ẩn dưới lớp sương mù kia, có câu nói rất hay, càng cấm thì càng muốn làm. Long Hiên lắc đầu, lòng hiếu kỳ thật là lớn quá mà, hắn lúc đó chỉ liếc qua một cái mà mắt đã đau nhức một lúc lâu. Cho tỷ tỷ này. Long Hiên lấy ra một bầu rượu bằng ngọc óng ánh, ném về phía bóng hình mà bọn họ đều không nhìn thấy. Đây là loại rượu hắn làm lúc rảnh rỗi, còn ngon hơn hầu nhi tửu nhiều, vị rượu thuần hậu, không gắt, rất hợp với nữ tử. Liễu Thần nhận lấy bầu rượu, có chút sững sờ, nàng gần như chưa bao giờ uống rượu, hầu như chỉ dựa vào linh khí trời đất và pháp tắc đại đạo là có thể thỏa mãn nhu cầu năng lượng của bản thân. Trải nghiệm này thật sự mới mẻ. Liễu Thần cũng không phải người cổ hủ, nàng mở nắp bình, tu nhã uống một mụn quỳnh tương, mắt liền sáng lên. Rượu rất thơm, có hương quả, hương hoa, pha lẫn một chút mùi dược thảo, khiến nàng vừa uống đã thích ngay. Không tệ, ta rất thích. Sau khi bày tỏ ý kiến, nàng liền chậm rãi thưởng thức. Thạch Hạo trợn tròn mắt, chứng kiến một chuyện khó tin, vì xưa nay hắn vẫn nghĩ Liễu Thần là tiên tử thanh khiết thoát tục, chẳng vướng bụi trần. Mắt cậu đảo một vòng, cầm lấy một miếng thịt thú, đi về phía Liễu Thần. Dân làng và cả Hỏa Linh Nhi đều rất tò mò, chỗ đó không có ai khác, Thạch Hạo định làm gì vậy, bị điên sao? Bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Thần. Liễu Thần, cho ngài này. Tiểu Hạo, ngươi tự mình ăn đi. Liễu Thần ngượng ngùng nói, không phải nàng không ăn được, mà là không thích kiểu ăn uống này. Thạch Hạo nghe vậy có chút thất vọng. Phục. Long Hiên bật cười, Liễu Thần làm sao có thể ăn uống thô lỗ như vậy được, hắn bất đắc dĩ lắc đầu đi về phía họ. Vỗ vai Thạch Hạo, hắn từ trong không gian trữ vật lấy ra một đĩa bánh ngọt tinh xảo, tỏa ra hương hoa thoang thoảng, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không nỡ ăn. Lần này nàng không từ chối, Liễu Thần nhận lấy, cẩn thận nếm thử một chút, món này rất hợp khẩu vị của nàng. Mà Thạch Hạo thì bị đả kích nặng nề, nảy sinh ý định muốn học nấu ăn từ Long Hiên. Ma nữ và những người khác suy nghĩ một chút, cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Liễu Thần. Nửa đêm, yến tiệc kết thúc, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Ngày mai bọn Long Hiên còn phải đi Thái Cổ Thần Sơn một chuyến. Sáng hôm sau, bọn Long Hiên không ở lại Thạch Thôn lâu, khoảng cách đến đại kiếp nạn còn khoảng một năm, thời gian rất cấp bách. Nhờ có sức mạnh cường đại của Liễu Thần, họ chỉ trong chốc lát đã đến được Thái Cổ Thần Sơn. Tiếng chim hót líu lo, cỏ cây tươi tốt, hương hoa chim chóc đua nhau khoe sắc, đây là một mảnh Thái Cổ Thần Sơn linh khí vô cùng dồi dào, có thể thấy không ít kỳ trân dị thú qua lại. Vân Hy đi phía trước, bọn Long Hiên theo sau. Đi qua khu vực ngoại vi, đến gần khu trung tâm thực sự, có thể thấy mây mù bốc hơi, hào quang lượn lờ, khí tức càng lúc càng thần thánh, tường hòa. Vân Hy mở ra một pháp trận, đây là thứ mà người ngoài Thái Cổ Thần Sơn không thể phát hiện được. Vân Hy tiên tử đã trở về. Một con ngân giao thú mở miệng, nó đang quấn quanh một tảng đá mấy chục vạn cân, canh giữ con đường lên núi. Rất nhanh sau đó, những người khác nhận được tin tức, vội vàng chạy tới đây. Nhìn thấy Thạch Hạo, Họ cho rằng Vân Hy đã bắt được cậu ta, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Vân Hy làm tốt lắm, bắt được Tiểu Thạch rồi. Một người đàn ông trung niên cười lớn nói. Vân Hy rất xấu hổ, nàng làm sao đánh thắng được Thạch Hạo, chính nàng mới là người bị người ta vác về. Hừ, lũ nhóc tranh các ngươi, mau về gọi trưởng bối trong nhà ra đây. Nhị ngốc tử vênh váo nói. Ngươi là vị nào? Người đàn ông trung niên tò mò hỏi, con chim không có lông này thật quá hiếm thấy, vừa đến đã tìm tứ gia nhà hắn, lại còn dám lớn tiếng với hắn, tìm cha hắn sao? Không biết thực lực ra sao, trong cảm nhận của hắn thì gần như không có thực lực, nhưng cũng không dám chủ quan, lỡ như là cường giả ẩn giấu thực lực thì không hay. Tứ thúc, hắn chính là con Khổng Tước đó. Vân Hy mở miệng nói, đối với con chim không lông này, nàng rất không cam lòng. Cái gì? Lão tặc nhà ngươi còn dám vác mặt tới đây, người đàn ông trung niên nổi giận. Năm đó con Khổng Tước này ở Thái Cổ Thần Sơn đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, khắp nơi lừa gạt. Nhị ngốc tử không thèm để ý đến hắn, ngược lại hướng về Thần Sơn hét lớn, Vân Thương Hải, lão tử về rồi đây, còn không ra tiếp đón, ra vẻ ta đây quá nhỉ. Một vệt hồng quang vọt tới, rẽ mây mù, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, một lão nhân giáng lâm tại đây. Lão giả vừa xuất hiện, thấy Thạch Hạo ở đó, không khỏi thấy nhức răng. Nhớ lại lúc ở hư thần giới bị cậu ta chặn lại đánh cho một trận tơi bời, mặt mũi đều mất hết. Cuối cùng ngay cả hộ quản cũng bị cướp đi, đúng là người trẻ tuổi không có võ đức, bắt nạt một ông già như ta. Hít. Khi ông ta nhìn thấy Long Hiên, liền hít một hơi khí lạnh, khí tức trên người hắn sâu như vực thẳm, cho dù là một tôn giả như ông cũng không nhìn thấu. Thần thức nhạy bén mách bảo ông, nếu giao đấu, ông không đỡ nổi một chiêu. Hơn nữa nhìn chiếc mặt nạ hắn đeo, lại đi cùng Thạch Hạo, có lẽ hắn chính là Long đại gia đã để lại kỷ lục không thể phá vỡ ở hư thần giới. Vân Thương Hải, lần này xem ngươi làm khó ta thế nào. Nhị ngốc tử dương dương đắc ý, hắn biết Long Hy mạnh đến mức vô lý, hơn nữa vẻ mặt của Vân Thương Hải đã nói lên tất cả. Huống hồ liễu thần mạnh nhất còn đang ẩn mình trong hư không. Vân Thương Hải không tỏ thái độ, một Thạch Hạo đã khiến ông rất coi trọng, bây giờ lại thêm một cường giả vượt xa mình. Nhưng đối với nhị ngốc tử thì ha, Khổng Cầu Kỹ, bây giờ ngươi ngay cả một cọng lông cũng không còn, mà còn dám ở đây đắc ý à. Vân Thương Hải cười lạnh nói. Nhị ngốc tử tức nghẹn họng, chửi ầm lên, lão già chết tiệt nhà ngươi. Ngươi hiểu cái gì? Vân Thương Hải không đáp lại hắn, mà chắp tay với Long Hiên nói, tiểu hữu quan lâm Thái Cổ Thần Sơn, lão phu thật lấy làm vinh hạnh. Tôn giả khách khí rồi. Người ta đã niềm nở, Long Hiên cũng không lạnh mặt với ông, nhân phẩm của Vân Thương Hải này xem ra cũng không tệ. Các vị từ xa đến, đây không phải nơi nói chuyện, mời vào trong núi trò chuyện. Vân Thương Hải cười và dẫn đường cho họ. Đi tới khu cung điện, cây cối um tùm, suối chảy thác đổ, ánh sáng mờ ảo, mây mù lượn lờ. Linh khí dồi dào, các loại dị thú chim quý qua lại. Nhị ngốc tử như trở về nhà mình, vênh váo tự đắc, cứ như sắp bay lên trời. Ca ca, sao con chim không lông này kỳ quái thế? Hy Dương trong lòng Long Hiên, chớp đôi mắt to lấp lánh, giọng nói non nớt hỏi. Lần này Long Hiên mang Hy Dương ra ngoài để nàng có thể ngắm nhìn thế giới, tăng thêm kiến thức. Hơn nữa bây giờ nàng cũng ham chơi, cứ ở mãi Thạch Thôn cũng không tốt. Không sao, hắn vốn vậy mà. Nhị ngốc tử lập tức như bị sét đánh, nhưng khi thấy Hy Dương, chỉ có thể rụt đầu lại, tiểu tổ tông này hắn không thể treo vào được. Nàng chính là bảo bối của cả nhóm, ngay cả Liễu Thần cũng vô cùng cưng chiều, trên người có vô số hào quang gia hộ. Hơn nữa, tuổi còn nhỏ mà đã là tôn giả, hắn quả thực sống phí hoài trên đời rồi. Hắc xì! Là ai đang chửi cẩu gia vậy? Ở thượng giới, một con chó đang đi lang thang khắp nơi bỗng hắc xì một cái, rồi chửi bới ầm ĩ. Vân Thương Hải thấy nhị ngốc tử bị chọc tức cũng thấy vui. Nhưng khi nhìn thấy tiểu loli kia, trong lòng chấn động. Dễ thương là một chuyện, nhưng tu vi tôn giả không hề che giấu kia là sao, thật dọa chết người. Vân Thương Hải có thể nói là rất hào phóng, không hề keo kiệt, chiêu đãi bọn họ toàn là những thứ tốt. Họ cũng được biết về mối yêu hận tình thù giữa nhị ngốc tử và Thái Cổ Thần Sơn, không khỏi cảm thán câu chuyện này cũng khá thú vị. Đây là người sửa pháp trận sao, nếu đã đến thì mau bảo hắn sửa lại, sớm mở ra đi. Còn nữa, trả lại cái hộ quản kia đây. Một lão giả nói, mái tóc của ông ta có màu vàng kim nhạt, rõ ràng không chỉ có huyết thống thiên nhân tộc mà còn có cả huyết thống bằng tộc. Đại huynh, bằng tộc đến cầu thân với chúng ta, vừa hay có thể thắt chặt quan hệ hai bên, hay là để ánh mắt ông ta nhìn về phía Vân Hy. Vân Hy vừa xấu hổ vừa tức giận, người bá bá này của nàng khiến nàng rất khó chịu, xem nàng như một con bài để giao dịch. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lùng, dù hiện tại hai người họ không có quan hệ gì, nhưng cậu cũng không muốn Vân Hy bị đối xử như vậy. Còn Hỏa Linh Nhi và Ma Nữ thì ánh mắt lạnh như băng nhìn người kia, tuy họ quen biết chưa lâu nhưng tình cảm đã như tỉ muội. Chúng ta hảo tâm đến thăm, các người lại có thái độ này, xem chúng ta như người hầu mà sai bảo à? Nhị ngốc tử cười lạnh nói. Các vị, chúng tôi không có ý đó. Vân Thương Hải mồ hôi lạnh sắp chảy ra, nếu chọc giận Long Hiên kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Tu vi của ngươi đã mất hết, ở đây còn muốn tôn nghiêm gì, ai cho ngươi sức mạnh? Nhị ngốc tử lạnh lùng nói, Kim Vân Hải, ngươi cái thứ tạp chủng nửa người nửa bằng, nếu là năm đó, ta một bàn tay có thể đập chết ngươi. Cái gọi là thái cổ thần sơn của các người là thế này sao? Còn nữa, Vân Hy là vợ ta vác về làng đấy. Thạch Hạo không cam lòng nói. Vân Hy nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn phủ một lớp hồng nhuận, rất là ngượng ngùng. Kim Vân Hải khinh miệt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói, đừng có suy nghĩ viễn vông, dám ở thái cổ thần sơn làm càn, dù ngươi là thiếu niên chí tôn, ta cũng sẽ trấn áp ngươi, mau giao hộ quản ra đây. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến. Kẻ giấu đầu hở đuôi, dám làm càn. Kim Vân Hải lớn tiếng quát, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Long Hiên. Không ổn rồi. Vân Thương Hải trong lòng chấn động, phe này có chuyện rồi. Nhị ngốc tử thì khinh thường cười lạnh, chọc phải hắn rồi, xem ngươi giải quyết thế nào. Hay cho một câu tùy tiện trấn áp, hay cho một cái thái cổ thần sơn, thật khiến ta mở rộng tầm mắt a, quỳ xuống. Một tiếng gầm vang lên, tựa như lời phán quyết của trời cao. Lời nói vừa dứt, trời đất bỗng trùng xuống, sắc mặt Kim Vân Hải đại biến, thân thể run rẩy không ngừng, giống như có cả ngọn thái cổ thần sơn đè lên người, cho dù hắn vận dụng toàn lực, đầu gối vẫn từ từ khuỵu xuống. Uy áp này kết hợp giữa long uy của Long Hiên và khí thế độc nhất của hắn, tên tôn giả hạng hai này trước mặt hắn còn không chịu nổi. Hừ. Kim Vân Hải hét khẽ một tiếng, khí tức trên người điên cuồng bùng cháy, nhích lên được một chút. Rầm. Rắc. Long Hiên hai mắt lóe lên hàn quang, một luồng uy áp còn mạnh hơn lúc nãy giáng xuống. Kim Vân Hải không chịu nổi gánh nặng, đầu gối quỳ sụp xuống đất, gạch đá nơi đó phát ra tiếng nứt vỡ chói tai. Kim Vân Hải chỉ có thể gắng sức chống cự, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, quần áo đã ướt đẫm, hắn cắn chặt răng, kiên kỵ nhìn về phía Long Hiên. Chỉ bằng uy áp đã có thể khiến một tôn giả như hắn không thể cử động, thật đáng sợ, có thể là một cường giả đã nhóm lên thần hỏa. Tiểu hữu, hắn chỉ là tiện miệng một chút thôi, tha cho hắn đi. Thấy Kim Vân Hải sắp không trụ nổi, Vân Thương Hải vội vàng cầu xin cho ông ta. Long Hiên liếc nhìn ông một cái, nói, hôm nay nể mặt tổ phụ của Vân Hy. Vân Thương Hải thở vào một hơi, còn Vân Hy thì mặt đỏ bừng, nàng hiểu đây là vì có liên quan đến Thạch Hạo. Nhưng mà, phải xin lỗi Khổng Cầu Kỷ và Thạch Hạo. Long Hiên vừa thu lại khí tức, áp lực sâu như vực thẳm kia liền biến mất không dấu vết. Kim Vân Hải mồ hôi chảy ròng ròng, nằm trên đất thở hổn hển. Kim Vân Hải chỉ có thể ngoan ngoãn đi xin lỗi, nếu không hắn có thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Lần này Long Hiên không chỉ chấn nhiếp những người xung quanh, mà ngay cả những người ẩn mình sâu trong núi cũng phải kiêng dè không thôi. Chúng ta đi xem tòa pháp trận kia trước đi. Vân Thương Hải nói. Kim Vân Hải cũng không dám coi thường bọn họ nữa, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Mấy người đi tới sau núi, có một khu rừng đá khá bí ẩn, bên trong có một tòa pháp trận cổ xưa, đã bị năm tháng bào mòn không còn hình dáng. Nhị ngốc tử lúc này cũng không còn cà lơ phất phơ nữa. Hắn xem xét cẩn thận rồi đưa ra danh sách các loại thiên tài địa bảo cần thiết để sửa chữa. Vân Thương Hải rất vui mừng, chỉ cần sửa được là tốt rồi, ông vội vàng ra lệnh cho người đi tìm trong bảo khố. Đúng là một trận pháp tuyệt vời. Long Hiên ánh mắt lấp lánh, Chu Thiên Tinh đấu xoay vần trong đó. Kể từ khi Trọng Đồng nữ cho hắn phù văn Trọng Đồng, thị lực của hắn đã tăng lên đáng kể, tuy không thần dị bằng Trọng Đồng thật nhưng cũng không kém là bao. Người xây dựng trận pháp này không hề yếu, nếu không nó đã không thể tồn tại đến bây giờ. Thì ra là thế. Hẳn là như vậy, là hắn đã để lại cánh cửa này, có lẽ hắn vẫn còn sống. Liễu Thần tự nói. Lời của Liễu Thần khiến lòng Long Hiên chấn động. Hắn là ai mà có thể được Liễu Thần ghi nhớ, tuyệt đối là cùng đẳng cấp với nàng. Trong ký ức của Long Hiên, chỉ có vị cấm khu chi chủ kia. Vài ngày sau, bên ngoài thái cổ thần sơn, lúc này chỉ còn lại vài người của Thạch Thôn, cùng với Hỏa Linh Nhi và Ma Nữ. Những người khác đều đã trở về nơi của mình. Liễu Thần. Ta sẽ trở về trước đại kiếp nạn, bây giờ ta định cùng các nàng dạo bước hồng trần một chuyến. Long Hiên nói. Lần này hắn định cùng Ma Nữ và Hy Dương du ngoạn, những người khác đều có con đường riêng của mình. Ta cũng không vội, ta sẽ đi cùng các ngươi. Bóng người trong sương mù hỗn độn nói ra một câu khiến mấy người trợn mắt há mồm. Hả? Liễu Thần, ngài nói thật sao? Long Hiên không dám tin hỏi, thật không thể tưởng tượng được Liễu Thần lại nói như vậy. Trong mắt Long Hiên, Liễu Thần trước nay không mấy khi ra ngoài, đây là lần đầu tiên nàng đi xa đến thế. Ma Nữ và Hỏa Linh Nhi không rõ lắm, nhưng hai người họ hiểu rất rõ, cho nên mới cảm thấy không thể tin nổi. Ha ha, đương nhiên là nói đùa thôi. Liễu Thần khẽ cười một tiếng. Long Hiên và Thạch Hạo thì dở khóc dở cười, chuyện này thật không giống với hình tượng của Liễu Thần chút nào. Ta biết ngay mà. Long Hiên không biết nên nói gì, Liễu Thần bây giờ đã thay đổi. Đơn giản trò chuyện vài câu, ba người Long Hiên liền rời đi, còn Thạch Hạo thì định đi Thạch Quốc Hoàng Đô một chuyến, những người khác thì ai về nhà nấy. Liễu Thần tạo ra một thông đạo hư không, đưa Nhị Ngốc Tử và những người khác trở về Thạch Thôn. Ca ca, chúng ta đi đâu vậy a? Khi Dương hớn hở, Long Hiên và ma nữ mỗi người nắm một bàn tay nhỏ bé của nàng, dưới ánh hoàng hôn, trông như một gia đình ba người. Ngay cả ma nữ cũng tò mò nhìn Long Hiên, đối với chuyến du hành này, nàng vẫn rất mong chờ. Đi đâu à, đi xem nơi ta sinh ra đi. Trong mắt Long Hiên ánh lên vẻ hoài niệm, mười mấy năm rồi hắn chưa trở về Long Quật. Nơi ngươi sinh ra sao? Ma nữ như có điều suy nghĩ, nàng đã biết hai người bên cạnh mình đều là chân Long, thân phận đó quả thật không tầm thường. Được à, vậy trước tiên đến đó đi. Khi Dương cũng không quan tâm đi đâu, chỉ cần được đi khắp nơi cùng Long Hiên là nàng đã rất vui rồi. Mấy ngày sau? Gầm. Ba người Long Hiên đến Long Quật, từng trận long ngâm khe khẽ truyền ra. Quanh năm suốt tháng bị long khí thấm đẫm, cho dù chân long sào đã không còn, nhưng khí tức đó cũng phải một thời gian rất dài mới có thể tan đi. Trong cảm nhận của Long Hiên, nơi này vẫn giống như mười mấy năm trước, gần như không có gì thay đổi. Ca ca, khí tức ở đây thật dễ chịu a, Hy Dương vui vẻ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy vẻ mãn nguyện. Ma nữ thì cảm thấy linh khí ở đây quá nồng đậm, cho dù là tụ linh trận tốt nhất cũng không sánh bằng, quả không hổ là sào huyệt của chân long. Tiểu Dương, trước kia muội cũng từ nơi này mà ra đó. Long Hiên giải đáp thắc mắc của nàng. Mấy người đi vào địa quật chằng chịt, Long Hiên vẫn nhớ rõ đường đi lúc trước, chỉ một lát sau đã tới được khe hở kia. Long khí cuồng dã ập vào mặt, ma nữ như nhìn thấy hình ảnh một con cự long gầm thét trong vũ trụ sâu thẳm, khoảnh khắc đó vô số vì sao đồng loạt nổ tung, hóa thành pháo hoa rực rỡ. Thật đáng sợ a, ma nữ tâm thần hoảng hốt, cảnh tượng vừa rồi quả thực đã làm thay đổi tam quan của nàng. Quyển thấm, sao vậy? Long Hiên hỏi. Ma nữ lắc đầu nói, hai người không thấy sao? Thấy gì? Long Hiên và Hy Dương đồng thanh nói. Thôi được rồi. Ma nữ bất đắc dĩ xòe hai tay. Dường như những người không thuộc chân long tộc đều bị long uy này chấn nhiếp, còn hai người họ thì cảm thấy như đang về nhà. Đi vào nơi đây, chỉ có long lân thảo sinh trưởng, còn lại là dấu vết của lịch sử. Ma nữ đi về phía những vách đá khắc chữ tiên cổ, từ đó đọc được những ghi chép cô độc của thời đại đó, không khỏi cảm thán huyết mạch thập hung thật là bi thảm. Vút. Ai? Long Hiên sắc mặt nghiêm lại, hắn thấy một bóng trắng lướt qua rất nhanh, ngay cả thị lực của hắn cũng chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh. Tiểu Hiên, sao vậy? Ma nữ cũng quay lại bên cạnh Long Hiên, nàng không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn tin lời Long Hiên. Long Hiên bình tĩnh lại, hòa là một với không gian xung quanh, tựa như một phần của trời đất, mọi nhất cử nhất động xung quanh đều nằm trong cảm nhận của hắn. Vút. Vút. Bóng trắng kia như sao băng, lượn lờ khắp nơi. Mè. Ngay khoảnh khắc nó tiếp cận, Long Hiên nhanh như chớp đưa tay ra, tóm gọn tàn ảnh màu trắng kia. Nhưng tiếng mèo kêu đó khiến hắn ngẩn người, sao lại có mèo? Đây là sào huyệt chân long, loài sinh linh yếu ớt như mèo làm sao vào được. Nhìn con mèo nhỏ màu trắng bị xách gáy, Long Hiên thật sự bối rối, cứ tưởng là thứ gì đó mạnh mẽ, hóa ra lại là con vật này. Mèo sinh linh lông xù màu trắng bị tóm lấy, bất mãn giãy giụa, nhưng chút sức lực đó làm sao thoát ra được. Qua, đáng yêu quá a, ma nữ kinh hô một tiếng, bộ lông trắng như tuyết, mang theo ánh sáng thánh khiết, một mắt xanh một mắt tím, mang một vẻ đẹp rất khác biệt, tỏa ra khí tức tường thụy nhàn nhạt. Long Hiên nhìn kỹ, phát hiện đây quả là một sinh linh thần kỳ. Để ta xem nào, ngươi là đực hay cái? Long Hiên liền lật nó lại, tiểu miêu còn chưa kịp phản ứng, sau đó mèo. A, con mèo nhỏ tức giận kêu lên một tiếng, một móng vuốt cào vào tay Long Hiên, lập tức để lại ba vết thương rớm máu. Thì ra là một con mèo cái nhỏ a, Long Hiên tuy không thấy, nhưng nhìn phản ứng này thì chắc là đúng rồi. Mè. Tiểu miêu trực tiếp xù lông, hung hăng nhìn Long Hiên. Tiểu Hiên, ngươi thật là ma nữ, giật lấy con mèo từ tay Long Hiên, ôm vào lòng vuốt ve. Long Hiên bất đắc dĩ, nhìn vết thương trên tay, thân thể hắn mạnh đến đâu hắn rõ nhất, không ngờ một con mèo nhỏ lại có thể phá phòng ngự của hắn, hơn nữa trên đó còn có sức mạnh của kim chi pháp tắc đặc thù, khiến hắn không khỏi nhìn sâu vào con mèo nhỏ. Mà tiểu miêu thì hung hăng lườm hắn một cái, như muốn nói, sinh vật giống đực vô lý. Quyển thấm, xem ra nó rất thích ngươi, hay là nhận nuôi nó đi. Nhìn nó hưởng thụ sự vuốt ve của ma nữ, Long Hiên đề nghị. Con mèo này tuyệt đối không đơn giản, nơi này chỉ có một mình nó, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Ma nữ gật đầu, nàng không có vấn đề gì, liền hỏi tiểu miêu trong lòng, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Con mèo nhỏ màu trắng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ma nữ nở nụ cười rạng rỡ như hoa, khẽ nói, nên đặt tên gì cho ngươi đây? Để ta nghĩ xem nào. Tiểu Miêu cũng đang mong đợi. Bộ lông của ngươi trắng tinh như tuyết, vậy gọi là Sherry đi. Tiểu Miêu rất đồng tình với cái tên này. Phục. Long Hiên bật cười, đây chẳng phải là biệt danh của một nàng tiểu thư kiêu ngạo nào đó sao? Sao vậy? Ma nữ có chút kỳ quái, cái tên này nghe hay hơn nhiều so với mấy cái tên như Mao Cầu, Tiểu Hồng mà Thạch Hạo hay đặt. Long Hiên lắc đầu, nhẹ giọng nói, rất hay, chúng ta phải đi đến nơi tiếp theo rồi. Ma nữ không có ý kiến. Ba người Long Hiên rời đi, một pháp trận liền phong tỏa nơi này, gần như không ai có thể phát hiện ra. Rào rào. Khoảng mấy tháng sau, mấy người Long Hiên đã đến bờ biển Bắc Hải. Từng đợt sóng vỗ, mặt biển xanh biếc gợn sóng, gió biển ẩm ướt mang theo chút vị mặn thổi tới. Họ đã đi qua núi cao, xuyên qua hoang mạc, dạo bước trong rừng rậm, gần như đã ngắm hết cảnh sắc của hoang vực. Trong khoảng thời gian này, hai người họ sống như những người phàm tục, không phải tu giả, dạo bước hồng trần để luyện tâm, phong cảnh nhìn thấy cũng khác xa so với trước kia. Tình cảm của hai người cũng nhanh chóng nồng ấm, có sự tiến triển rất lớn. Phong cảnh thật đẹp a, ma nữ nhìn cảnh sắc như tranh vẽ, tâm tình cũng trở nên thư thái, đã bao lâu rồi nàng không được như thế này. Hi hi. Mè. Khi Dương và Sherry đang vui vẻ nghịch nước trong biển, còn Long Hiên và ma nữ thì ngồi trên bờ cát vàng, tận hưởng gió biển ấm áp và ánh nắng mặt trời. Tên nhóc kia, ngươi hẳn là biết nó là sinh linh gì rồi chứ? Ma nữ môi anh đào hé mở, nhẹ giọng hỏi. Biết chứ? Long Hiên không cần suy nghĩ đáp, một con bạch hổ nhỏ, hơn nữa còn là huyết thống thuần khiết độc nhất vô nhị. Vốn dĩ hắn còn tò mò một con mèo nhỏ làm sao có thể qua lại trong long quật, lại còn có thể dễ dàng làm tổn thương bảo thể của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nhận ra, tiểu gia hỏa này không tầm thường, rất phù hợp với hình dáng của sinh linh kia, không giống những con bạch hổ tạp chủng ở Tây Lăng Thú Sơn. Nhưng một con bạch hổ mà tiếng kêu lại giống mèo khiến hắn vẫn không tài nào hiểu nổi, thật quá kỳ quái. Bạch hổ sao? Ma nữ cũng có chút suy đoán, nên chỉ hơi kinh ngạc một chút. Tứ phương thánh thú, bạch hổ chủ về sát phạt, một thân canh kim chi lực, có thể nói là lực công kích mạnh nhất, hơn nữa còn được thiên địa khí vận gia hộ. Tuyệt đối là sinh linh mạnh hơn cả thập hung. Ma nữ há to miệng, thật không thể tin được, sinh vật nhỏ bé kia lại được đánh giá cao như vậy. Bạch hổ chân chính gần như chưa từng xuất hiện mấy lần, ghi chép về nó cũng rất ít. Ngươi bây giờ gần như đã tập hợp đủ tứ phương thánh thú rồi. Ma nữ suy nghĩ một chút, có chút kinh ngạc nói. Không sai, thanh long thuộc tính mộc, mang theo sinh cơ nồng đậm, hy dương rất phù hợp. Bạch hổ thuộc tính kim, là cực hạn sát phạt. Huyền vũ thuộc tính thủy, có thể khống chế băng sương. Chu tước thuộc tính hỏa, Nam Minh Ly hỏa có thể đốt núi nấu biển, không biết Tiểu Hồng có thể thức tỉnh được không? Long Hiên không vui không buồn, hiện tại hắn đã lôi kéo được không ít thiên tài, thế lực của riêng mình cũng nên được thành lập. Ma nữ cũng thoáng chốc ngẩn ngơ, từ lúc mới gặp hắn một mình đến nay, nội tình của hắn đã rất mạnh rồi. Nàng trầm tư một lát. Đại kiếp nạn sắp đến rồi, ta phải về Tiệt Thiên giáo trước. Ma nữ cũng có chút không nỡ nói. Nhưng đại kiếp nạn trước mắt, nàng không thể không làm vậy. Ly biệt nhất thời là để sau này gặp lại tốt hơn. Vậy sao? Nghe tiếng sóng biển bên tai, Long Hiên có chút trầm mặc, hắn sớm đã nghĩ đến, ma nữ không thể ở bên cạnh hắn mãi được. Khi nào đi? Long Hiên hỏi. Không lâu nữa. Uyển Thấm, nàng tự bảo trọng, ta sẽ nhớ nàng, sau đại kiếp nạn ta sẽ đi tìm nàng. Long Hiên nhẹ giọng nói. Hừ, ngươi mà quên ta, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Ma nữ hừ nhẹ một tiếng. Ồ, Long Hiên nhân lúc ma nữ không để ý, tiến lên một bước, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Ôn hương noãn ngọc trong lòng, đầu mũi toàn là mùi hương cơ thể say đắm lòng người. Thân hình cũng không tệ. Long Hiên thầm nghĩ. Ma nữ đầu óc lập tức trống rỗng, không biết phải làm sao, Long Hiên cũng không đi quá xa, lập tức buông ra. Đừng nghĩ nhiều, đây là cái ôm chia tay thôi. Ma nữ vốn đang ngây người, nghe Long Hiên trêu chọc, lập tức liếc xéo hắn một cái thật sâu. Tiểu Miêu này làm sao bây giờ, đi theo ta sao? Long Hiên nhìn Sherry đã lên bờ hỏi. Mè. Sherry trực tiếp nhe răng với hắn, rõ ràng không muốn đi theo hắn. Hey, tiểu gia hỏa này còn thù dai ghê. Long Hiên buồn bực, nó vẫn còn nhớ chuyện lúc trước. Hi hi, xem ra nó không thích ngươi rồi, nếu vậy thì theo tỷ tỷ ta đi. Thấy Long Hiên tiêu nghỉu, ma nữ không khỏi vui vẻ. Mè. Sherry nhảy một cái, đáp vào lòng ma nữ, rồi tìm một chỗ êm ái, lim dim mắt bắt đầu khẽ ngáy. Long Hiên chỉ biết ghen tị, nếu không phải xem nó là một con cái, chắc chắn đã ăn thịt uống canh tại chỗ. Nhưng có nó bảo vệ, ma nữ hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Uyển Thấm, cái này cho nàng. Long Hiên đưa cho nàng một miếng vảy màu vàng, óng ánh như thủy tinh, khắc đầy phù văn thần bí, mơ hồ có thể thấy một con rồng nhỏ đang bơi lội bên trong. Đây là... Nhận lấy miếng vảy, cẩn thận cảm nhận một lúc, ma nữ tò mò hỏi, nàng cảm nhận được sự bất phàm của nó. Long Hiên thản nhiên nói, mang theo bên người, khi gặp nguy cơ không đối phó được, có thể liên lạc với ta. Ma nữ nghe vậy lòng ấm áp, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, từ đó nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Long Hiên. Tỷ tỷ sẽ không khách khí, sau này gặp lại. Ma nữ không muốn rời khỏi nơi đây. Ngoài một làn gió thơm yếu ớt còn sót lại, bóng dáng ma nữ đã biến mất khỏi tầm mắt Long Hiên. Ca ca, sao tỷ tỷ lại đi rồi? Khi Dương kéo tay áo Long Hiên, giọng giòn tan nói, nàng không hiểu rõ chuyện này. Nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm trạng có chút không nỡ của Long Hiên. Tỷ tỷ của muội có việc phải về trước một chuyến. Chúng ta đi đến nơi tiếp theo thôi. Long Hiên sờ lên mái tóc vàng mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói. Hy Dương nửa hiểu nửa không gật đầu, nàng còn nhỏ, không muốn nghĩ những chuyện này. Đi thôi. Long Hiên ôm Hy Dương, trong nháy mắt biến mất tại nơi đây, chỉ còn lại những con sóng xô bờ cát. Cũng chỉ trong nháy mắt, Long Hiên đã đến Dược Đô trong lãnh thổ Hỏa Quốc, tốc độ này đã vượt xa cực tốc của Côn Bằng. Khắp nơi là linh dược, phấn hoa như mưa ánh sáng, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, làm cho người ta tinh thần tỉnh táo. Vừa tiến vào cổng Dược Đô, cây linh dược kia đột nhiên nở rộ thần quang, ánh sáng rực rỡ lan tỏa, giống như đang vui mừng nhảy múa. Cành lá bay múa, một nụ hoa màu vàng rơi xuống, vừa vặn bay vào tay Hy Dương, khiến người qua đường một phen kinh ngạc, cây thuốc chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Long Hiên không cảm thấy bất ngờ, cây thuốc có linh tính, hẳn là đã cảm nhận được điều gì đó, nên mới dùng cách này để kết một thiện duyên. Hắn cảm nhận được nụ hoa linh dược trong tay Hy Dương, óng ánh sáng long lanh, dược hiệu vô cùng kinh người, không thua kém thánh dược, rất có ích cho nàng. Cho ngươi. Hy Dương cũng không chiếm không của ai, bàn tay nhỏ bé vẫy một cái, hào quang nở rộ, một dọc bất hủ tuyền dịch hiện ra, đó là thần tuyền có hiệu quả kỳ diệu đối với tất cả thực vật, bay về phía cây linh dược. Trên đường nó đi qua, những dược liệu mọc còi cọc đều bị khí tức sinh mệnh nồng đậm kia thúc đẩy nhanh chóng. Xào xạc. Cây linh dược sau khi hấp thụ, khí tức trên người càng thêm nồng đậm, đã xảy ra một sự lột xác rõ ràng, lá cây phát ra âm thanh vui sướng, như đang cảm tạ nàng. Những người khác đều nhìn Hy Dương với ánh mắt thèm thuồng, cô bé này tác dụng quá lớn, có nàng, linh dược sẽ không lo thiếu, có người đã định làm gì đó. Muốn chết. Long Hiên hai mắt lạnh băng, một tiếng gầm vang lên, nguyên thần cô động đến cực điểm đột nhiên nở rộ thần quang, một đạo lợi kiếm mắt thường không thấy được, đâm vào thức hải của những kẻ có ý đồ xấu. À, một số người ôm đầu hét thảm một tiếng rồi thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ, vô cùng thê thảm. Những người khác đều đứng ra xa, để không bị dính vận xui. Họ không biết rằng, nếu vừa rồi họ cũng có ý đồ xấu, thì kết quả của họ cũng sẽ như vậy. Hy Dương là muội muội ruột của hắn, sao có thể để cho bọn người kia nhòm ngó. Vẫy ngược của rồng, chạm vào ắt sẽ nổi giận. Ca ca, bọn họ sao vậy? Hy Dương tò mò hỏi, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp, tú lệ như sao trời, tim Long Hiên như muốn tan chảy, thật đáng yêu. Không sao, những người này chắc là tẩu hỏa nhập ma. Sau này muội cũng phải cẩn thận một chút a. Long Hiên ôm Hy Dương đang gật đầu, đi về phía ải sơn. Mà những người khác khóe miệng giật giật, tin ngươi mới là có quỷ, tẩu hỏa nhập ma cũng không thể nhiều người cùng lúc như vậy, tuyệt đối là ngươi làm. Dược Đô, bên trong ải sơn. Long Hiên và Hy Dương theo con đường nhỏ, đi tới bên cạnh giếng cổ, nữ tử áo xám quả nhiên vẫn ở đây. Một bộ áo xám khó che được vẻ phong hoa tuyệt đại, mái tóc xanh che khuất khuôn mặt, chỉ hơi để lộ ra dung nhan tiên tử tuyệt thế, làn da như ngọc, tựa như ảo mộng. Ngươi đến rồi à? Cảm nhận được Long Hiên đến, nữ tử áo xám ngẩng đầu, đó là một đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy dấu vết của năm tháng, như đã nhìn thấu vạn vật thế gian, như có thể xem thấu hết thảy. Đúng vậy. Long Hiên lạnh nhạt trả lời, như những người bạn lâu ngày không gặp. Hắn rất nghiêm túc thưởng thức khuôn mặt không tì vết kia, gần như không có chỗ nào để chê, trọng đồng nữ cũng không ngăn cản, ngược lại còn hứng thú nhìn hắn. Thiếu niên, đẹp không? Giọng nói êm tai của nữ tử áo xám truyền đến, trong trẻo như suối nguồn. Đủ để xếp hàng thứ hai. Long Hiên thành thật trả lời. Nữ tử áo xám khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, dù nàng đã sống từ thượng cổ đến nay, nhưng vẫn rất tự tin vào dung mạo của mình. Nàng không khỏi hứng thú. Ồ vậy trong lòng ngươi, ai đứng thứ nhất? Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, một người còn già hơn cả ngươi. Rắc. Lời vừa dứt, một tia sét giữa trời quang đánh thẳng xuống Long Hiên, may mắn Hy Dương ở bên cạnh, hoặc có thể nói là tia sét đã cố ý tránh nàng. Hù! Long Hiên tóc tai dựng đứng, da dẻ có vết cháy đen, nhả ra một làn khói đen, giống như sắp bị nướng chín, đã có mùi thịt thơm phức. Hắn đoán được là ai làm, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi tia sét này, ở hạ giới có thể đánh ra công kích cường độ này, chỉ có Liễu Thần ở tận Thạch Thôn. Hắn không khỏi rụt cổ, một phen hoảng sợ, quả nhiên phụ nữ đều quan tâm đến tuổi tác của mình, ngay cả Liễu Thần cũng không ngoại lệ, chắc chắn là đã nghe thấy. Hắn vội vàng chắp tay về một hướng, nở một nụ cười nịnh nọt. Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền vào tai Long Hiên. Dưới cây liễu trước cửa Thạch Thôn, một bóng người bị sương mù hỗn độn bao phủ khinh bỉ liếc nhìn. Lúc này nàng có chút tức giận, tên tiểu tử này dám nói xấu sau lưng nàng, phải tìm cơ hội yêu thương hắn một chút mới được. Mà Long Hiên thì rùng mình một cái, có một dự cảm không lành. Hi hi hi, ngươi làm sao vậy? Nữ tử áo xám nhìn Long Hiên với ánh mắt kỳ quái, tràn đầy vẻ trêu chọc. Long Hiên mặt cũng đỏ lên, lần này đúng là mất mặt đến tận nhà rồi. Không có gì, ta đang tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Long Hiên da mặt cũng không phải mỏng, bịa ra một lý do. Khúc khích tiếng cười trông như chuông bạc của nữ tử áo xám vang vọng khắp ải sơn, tựa như âm thanh của đại đạo. Cười một lúc, nữ tử áo xám dịu dàng nhìn Long Hiên. Khoảnh khắc này, thời gian thật sự kinh diễm, vạn vật như mất đi màu sắc, trong trời đất chỉ còn lại mình nàng. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Long Hiên rất bất đắc dĩ, nói, đừng có dùng tha tâm thông để nhìn trộm. Đã nói là ta không có mà, hơn nữa cũng vô dụng với ngươi. Nữ tử áo xám rất vô tội giang tay ra, nói, vẻ mặt của ngươi phong phú như vậy, ta liếc mắt một cái là nhìn ra rồi. Thôi được rồi, ngươi vẫn chưa giới thiệu, tiểu khả ái này là ai? Nữ tử áo xám hai mắt tràn ngập khí hỗn độn, trong đó một luồng hào quang nổ tung, giống như khai thiên lập địa, một con ngươi chia thành trọng đồng, thần quang lưu chuyển hủy thiên diệt địa. Khi Dương không hề sợ hãi, không bị dị tượng kia dọa sợ, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Thú vị, thật là thú vị. Sinh linh vốn không nên tồn tại. Rõ ràng nữ tử áo xám đã nhìn thấu chân thân của nàng, hơn nữa còn rất hứng thú. Đến đây, để tỷ tỷ ôm một cái. Nữ tử áo xám mỉm cười, đưa ra bàn tay trắng ngần như ngà voi. Hy Dương nhìn Long Hiên, tìm kiếm sự đồng ý của hắn. Long Hiên bất đắc dĩ vỗ trán, đúng là một đứa trẻ, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến hắn, cuối cùng cũng gật đầu. Hy Dương nhận được tín hiệu, lon ton chạy đến chỗ nữ tử áo xám, cũng không sợ người lạ, nhảy vào lòng nàng. Ngoan quá! Nữ tử áo xám trên mặt lộ ra lúng đồng tiền, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm, ngay cả chính nàng cũng kỳ quái, lần cuối cùng nàng cười như vậy, là khi chưa bước vào con đường tu hành thì phải. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Long Hiên đi thẳng vào vấn đề. Nữ tử áo xám không trả lời, ngược lại hỏi, vậy lần trước ngươi có gì muốn nói với ta sao? Long Hiên suy nghĩ một chút, đúng là lần trước hắn muốn nói với nàng một vài điều, nhưng lại không nói ra. Gia nhập thế lực của ta đi. Hắn biết nữ tử áo xám cuối cùng bị nhốt trong lồng giam hắc ám, tuy không biết nguyên nhân gì, nhưng đơn đã độc đấu chắc chắn là không được. Hơn nữa tương lai của nàng tuyệt đối sẽ không thấp. Ồ, nữ tử áo xám lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng lời mời của Long Hiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Thời thượng cổ, thế lực mời ta nhiều không đếm xuể, ta đều không đáp lại, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý lời mời của ngươi sao? Nàng hứng thú hỏi, muốn nghe câu trả lời của Long Hiên. Long Hiên nghe xong, thấy nàng không từ chối, vậy là có hy vọng. Hắn tự tin cười nói, đó là vì những người mời ngươi không phải là ta. Nữ tử áo xám thoáng ngẩn ngơ, một bóng hình nào đó như trùng khớp với hắn, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó thoải mái gật đầu. Nếu là lời mời của ngươi, ta sẽ chấp nhận. Ta cũng muốn xem những gì ngươi nói, cuối cùng sẽ rực rỡ đến mức nào. Nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết, hiện tại đã có ai gia nhập rồi. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, tứ phương thánh thú chân chính, ma nữ, một cường giả đỉnh cao của nhân đạo. Nếu Liễu Thần nghe thấy, chắc chắn sẽ nói, đã hỏi ý kiến của ta chưa? Nàng cũng hơi kinh ngạc một chút, nhìn Hy Dương đang ngủ trong lòng, nội tình của hắn bây giờ thật sự không kém. Nàng hiện tại cách đỉnh cao nhân đạo vẫn còn một chút, không ngờ hắn lại quen biết một người như vậy, khiến nàng phải đánh giá lại Long Hiên. Được, vậy ta cũng nói lý do ta gọi ngươi đến. Long Hiên tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Thời điểm đại kiếp, chắc chắn sẽ có người thượng giới đến hái gốc linh căn kia, ta không tiện ra tay, cho nên muốn mời ngươi đến giúp đỡ, đến lúc đó có thể cùng nhau hưởng lợi. Trời đất ơi, đây chẳng phải là bắt mình làm chân chạy vặt sao? Long Hiên dở khóc dở cười. Nếu ta đã đồng ý gia nhập thế lực của ngươi, vậy ngươi là người đứng đầu giúp đỡ thuộc hạ làm chút việc nhỏ này cũng không được sao? Nữ tử áo xám tinh nghịch nháy mắt một cái. Cái này đừng lề mề, ra dáng đàn ông một chút đi. Nữ tử áo xám liếc nhìn Long Hiên đang suy nghĩ. Đáp ứng nàng ta đi. Lúc này giọng nói của Liễu Thần truyền đến, khiến Long Hiên rất im lặng. Đây là đang nghe lén nãy giờ à? Thôi được, đến lúc đó ngươi báo cho ta là được. Long Hiên cũng không từ chối, Liễu Thần sẽ không hại hắn. Vút. Hi hi, cái này cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể nhận được thông báo của ta. Nữ tử áo xám ném qua một miếng ngọc bội, ôn nhuận tinh xảo, hoa văn đẹp đẽ, khắc một trận pháp đặc biệt, lưu chuyển một sức mạnh thần bí. Nhìn miếng ngọc bội này, Long Hiên trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo, nếu có thể thực hiện được, tuyệt đối sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Sau khi trò chuyện một lúc, Long Hiên cũng lên đường trở về làng. Nữ tử áo xám hứa rằng, khi đại kiếp nạn kết thúc, nàng sẽ tìm đến hắn. Hiện tại nàng vẫn đang cứu chữa Thạch Nghị, nên không thể đồng hành cùng hắn. Nàng còn hỏi có muốn để Thạch Nghị gia nhập không? Long Hiên bí ẩn cười một tiếng rồi lắc đầu. Thạch Nghị là một đại tướng trong thiên đình của Thạch Hạo, hắn sẽ không tranh giành. Vậy chờ tin tức của ngươi. Long Hiên ôm Hy Dương đang ngủ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tru tà sao? Để ta xem một chút, thế giới phong vân quỷ quyệt này đi. Sau khi Long Hiên rời đi, trong mắt nữ tử áo xám hiện lên ánh sáng mông lung, khóe miệng nhếch lên, tạo ra một nụ cười kinh diễm thời gian, khuynh quốc khuynh thành, mọi vật trên ải sơn đều mất đi màu sắc. Bàn tay ngọc ngà vung lên, nơi đây lại một lần nữa bị sương mù bao phủ, không một ai có thể tiến vào. Thạch thôn. Long Hiên xé ra một vết nứt không gian đen kịch sâu thẳm, chậm rãi bước ra. Về đến nhà rồi sao? Dường như bị làm phiền, Hy Dương trong lòng hắn ngái ngủ, hai bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt. Đúng vậy. Hy Dương đứng dậy, nhảy xuống đất, chạy về phía Liễu Thần ở cửa thôn. Long Hiên không vội không chậm đi theo, hắn vừa hay có chuyện cần tìm Liễu Thần. Liễu Thần tỷ tỷ, Tiểu Dương về rồi. Hy Dương hớn hở chạy đến trước mặt Liễu Thần. Cây liễu tràn đầy sinh cơ, tỏa ra ánh sáng thần thánh nhu hòa, ẩn chứa sức mạnh cường đại, khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Về rồi à? Giọng nói thanh thoát đầy từ tính của Liễu Thần truyền đến, thấm vào lòng người, nếu nghe kỹ có thể nhận ra sự vui mừng bên trong. Một bóng người áo trắng xuất hiện, sương mù hỗn độn bao phủ thân thể, làn da trắng nõn, nàng đưa bàn tay mềm mại như ngọc ra, xoa đầu cô bé. Long Hiên cảm thấy ngạc nhiên, tần suất Liễu Thần xuất hiện dưới hình thức này nhiều hơn trước. Hì hì, Hy Dương khẽ cười, rất hưởng thụ cảm giác này. Tuy lúc Liễu Thần dạy dỗ nàng rất nghiêm khắc, nhưng bình thường đối với nàng lại tốt không gì bằng. Chơi đủ chưa? Liễu Thần nhìn về phía Long Hiên, trêu chọc nói. Cũng không phải đi chơi. Đây không phải là nhà của ta sao? Cũng nên về xem một chút chứ. Long Hiên gãi đầu, rõ ràng là bị nói trúng tim đen, có chút xấu hổ. Liễu Thần cũng đành chịu với sự mặt dày của hắn, nhưng sau này chắc chắn sẽ không bị thiệt. Nàng hỏi, về mà không vào Thạch thôn, chạy đến chỗ ta làm gì? Lời nói xa gần đều tràn đầy vẻ ghét bỏ. Long Hiên giang tay ra, nói, thương thảo một chút về chuyện đại kiếp nạn. Sao, ngươi sợ à, trước đó không phải còn hùng hồn tuyên bố, ngay cả Chí Tôn cũng sẽ chém giết sao? Giờ lại sợ rồi là? Long Hiên dở khóc dở cười, im lặng nói, ta không phải nói ta sợ, mà là lo cho Thạch thôn. Đến lúc đó có thể sẽ lan đến Thạch thôn. Ồ, lúc này, Liễu Thần cũng suy nghĩ một chút, không phản bác. Ngươi nói không sai, đại kiếp nạn giáng xuống, Thạch thôn quả thực cần xây dựng một đại trận. Thấy Liễu Thần đã hiểu, Long Hiên liền chạy đi tìm Thạch Hạo. Lần trước ở Thái Cổ Thần Sơn, chỗ cậu ta đã thu thập không ít thần liệu, vừa hay có thể dùng đến. Thần thức quét qua, phát hiện Thạch Hạo đang ở trong một dãy núi không xa, Long Hiên liền ẩn vào hư không, biến mất không dấu vết. Không lâu sau, Long Hiên mang theo Thạch Hạo chạy tới chỗ Liễu Thần, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Chính ngươi cất giữ còn nhiều hơn ta, còn muốn đến cướp của nhà ta. Nhưng đối với sự an nguy của Thạch thôn và dân làng, cậu vẫn rất quan tâm, lấy ra chút đồ này cũng không thành vấn đề. Đừng đau lòng, đến lúc đó nếu có cơ hội, có thể cho ngươi một món chí bảo. Vừa nói đến đây, Thạch Hạo liền có tinh thần, hai mắt sáng rực. Bảo bối gì? Long Hiên đầy ẩn ý nói, một bộ phận của hai món bảo bối trên người ngươi. Tiểu tử, ngươi nói thật chứ? Thạch Hạo còn chưa kịp nói gì, luân hồi bàn và cốt tháp trên người cậu đã vội vàng lên tiếng. Bây giờ sức mạnh của chúng thật sự không phát huy được bao nhiêu, rất là uất ức, nếu có thể có thêm nhiều mảnh vỡ, chúng có thể trở nên mạnh hơn. Ngay cả Thạch Hạo cũng hô hấp dồn dập hơn, dù cậu không thường dùng những ngoại vật này, nhưng nếu có thêm át chủ bài tốt hơn, cũng chẳng có gì là không tốt. Đương nhiên, ta đã tận mắt nhìn thấy. Long Hiên chỉ vào mắt mình, dường như có cả dòng sông thời gian đang chảy trong đó, có thể xuyên thấu cổ kim tương lai. Không ngờ ngươi có thể đạt tới trình độ này. Cốt tháp trên tóc Thạch Hạo thở dài. Luân hồi bàn cũng không phản đối, có thể nhìn trộm thời gian, dù chỉ là tương lai không xa, đó cũng không phải là trình độ mà nó có thể làm được. Nếu ngươi nói thật, ta nợ ngươi một ân tình. Ta cũng vậy. Hai lão quái vật bình thường rất coi trọng nhân quả, lúc này lại không hề keo kiệt mà nhận nợ ân tình. Long Hiên mỉm cười, chấp nhận điều đó. Dù hắn có lẽ không cần dùng đến, nhưng không có ai sẽ vô duyên vô cớ tốt với ngươi, làm như vậy cũng có thể để người khác yên tâm. Cửa vào Thạch thôn, Thạch Hạo lấy túi càn khôn ra, đổ ra một đống đồ vật, tỏa ra bảo quang, vừa nhìn đã biết rất xa xỉ. Có khoảng hơn 10 loại thần liệu, mỗi loại đều là thứ hiếm thấy, tỏa ra ánh sáng như mộng ảo. Đất long huyết đỏ rực, thái dương thạch sáng chói, lam toản biển sâu óng ánh lấp lánh và tỏa ra khí tức đại dương mênh mông đủ loại màu sắc, rực rỡ chói mắt, hào quang tràn ngập, bao phủ hơn nửa thôn. Không tệ, những tài liệu này vừa hay có thể dùng. Hơn 10 cành liễu óng ánh của liễu thần cuộn lấy những thần liệu đó, cẩn thận quan sát. Tiểu tháp vốn rất thích loại thần liệu này, lần này lại kỳ lạ không nhảy vào tranh giành. Tâm tâm niệm niệm muốn lấy lại thân tháp, nó cần gì những thần liệu không có dinh dưỡng này chứ? Trong những ngày tiếp theo, liễu thần mỗi ngày đều bày trận. Trận pháp vô cùng huyền diệu, mỗi lần đặt xuống một khối thần liệu, sẽ có tiếng tụng kinh vang vọng. Trận pháp ẩn chứa thiên địa đại đạo, mang theo sức mạnh thần bí khó lường, có thể dẫn dắt đại đạo pháp tắc. Quá tuyệt vời. Trong quá trình này, đã thần thạch là kẻ vui nhất, nó ở đó gào thét, những mảnh vụn thần liệu còn thừa lại đều bị nó ăn sạch. Thân thể đã thần thạch càng lúc càng óng ánh, thần quang tứ xạ, rõ ràng sắp tiến hành một lần lục soát lớn, nó vui vẻ không ngừng nịnh hót liễu thần. Long Hiên hai mắt thần quang lưu chuyển, phù văn như các vì sao trên trời trượt đi, toàn tâm toàn ý quan sát đại trận, điều này đối với hắn mà nói, có tác dụng dẫn dắt rất lớn. Hợp. 9 ngày sau, liễu thần khẽ quát một tiếng, trời đất biến hóa, một khí tức không rõ ràng được dẫn dắt, giống như lay động cả nhật nguyệt tinh hà, vô tận tinh khí khởi động, áo nghĩa đại đạo hiện lên trong hư không, ký hiệu vô tận. Trong lúc đó sinh ra động tĩnh, đều bị liễu thần ngăn lại, không truyền ra bên ngoài, khiến người khác chú ý, đại trận đã thành, đoạt lấy tạo hóa của đất trời, tập hợp phòng ngự, tiến công, truyền tống vào một thể, có thể nói là một tòa vô thượng đại trận, đủ để bảo vệ Thạch thôn. Vài ngày sau, ở chân trời xa xôi, phát ra một tiếng nổ vang trời, chấn động thiên địa, sông núi bắt đầu rung chuyển. Đến rồi sao? Long Hiên nhẹ giọng nói. Dị tượng đột ngột, không chỉ bọn Long Hiên nghe thấy, ngay cả tu sĩ bình thường cũng cảm nhận được, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía chân trời. Cuối chân trời, một khe hở khổng lồ trống rỗng xuất hiện, một cánh cổng dường như đang hình thành ở đó, dần dần từ hư ảo hóa thành thực. Một tiếng nổ lớn, cánh cổng kia đột nhiên vỡ tan. Như pháo hoa rực rỡ, ánh sáng năm màu lộng lẫy xẹt qua bầu trời, hóa thành mưa ánh sáng bay tứ tán khắp nơi. Cùng lúc cánh cổng ánh sáng vỡ vụn, còn có cả mưa máu và những mảnh vỡ rơi xuống. Đây là đám người đi dò đường, nói trắng ra là vật thí mạng, căn bản không phải đại nhân vật. Cốt tháp giải thích. Người thượng giới rất khó xuống hạ giới, chỉ có những người có bí pháp đặc thù mới có thể vào thời khắc đặc biệt, xuyên qua sự ngăn chặn của trật tự pháp tắc để đến bát vực. Các thế lực đó đến lúc đó cũng sẽ có tranh đoạt, tiến hành một ván cờ. Mỗi lần đại kiếp nạn qua đi, nguyên khí của hạ giới đều bị tổn thương nặng nề, tôn giả gần như không còn lại mấy người. Mấy ngày tiếp theo, hư không thỉnh thoảng xuất hiện những vết nứt lớn, tạo thành thiên tượng quỷ dị. Rất nhiều tu sĩ ở hoang vực đều lòng người hoang mang, đây là dấu hiệu của đại kiếp nạn, một trận mưa to gió lớn sắp ập đến. Các tôn giả ánh mắt đầy hoảng loạn, ai nấy vội vã chạy ra ngoài vực, hoặc dùng bí pháp tự phong, chờ đợi đại kiếp nạn trôi qua. Trong trời đất xuất hiện một khí tức không rõ ràng, khiến người ta càng lúc càng tim đập nhanh, mọi người đều biết, nó sắp đến rồi. Liễu thần, ta cảm nhận được một sự kêu gọi không rõ, nhưng đại kiếp nạn sắp đến rồi, không biết có nên đi xem không? Điều này cho thấy ngươi có đạo căn, hãy tin vào cảm giác của chính mình. Đại kiếp nạn đến, cơ duyên cũng sẽ hiện lên trong cơn biến động này, trong cõi u minh đều có dấu vết dẫn dắt ngươi. Tiểu tháp nói. Thạch Hạo thì có chút lo lắng, tuy đại kiếp nạn chỉ nhắm vào tôn giả, nhưng không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Việc này chúng ta không thể thay ngươi quyết định. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Liễu thần nhẹ giọng nói. Sau một hồi suy tư, Thạch Hạo quyết định sẽ ra ngoài để chứng kiến trận đại kiếp nạn này, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy vướng bận. Liễu thần cũng không khuyên cậu, Thạch Hạo vốn có nhiều bảo thuật, cộng thêm hai món hỗn độn pháp khí không hoàn chỉnh, chỉ cần không liều lĩnh như Long Hiên, sẽ không gặp chuyện gì. Long Hiên, hả? Thạch thôn có Liễu thần, bọn họ rất an toàn, gần như không có ai có thể gây nguy hiểm, hơn nữa ngay cả tòa đại trận kia cũng khiến người ta khó đi nửa bước. Thạch Hạo rời khỏi Thạch thôn, mọi người đều ra tiễn, sau khi từ biệt, cậu nhanh chóng biến mất trong đại hoang mênh mông. Nửa tháng sau, trong trời đất càng lúc càng áp lực. Bầu trời vốn vạn dặm không mây, đột nhiên vang lên tiếng sấm, một khe hở khổng lồ hiện ra. Bầu trời rách toạc, rơi xuống vô lượng thần quang và khí tức thần đạo mênh mông, được vô số sinh linh bắt được, tất cả đều có chút lĩnh ngộ. Trận đại kiếp nạn này nổi lên, nhưng rất nhiều tu sĩ lại ngây dại, họ bắt được những mảnh vỡ pháp tắc từ thượng giới, như được khai sáng, có chỗ đốn ngộ. Đây là pháp tắc hoàn thiện hơn của thượng giới sao? Long Hiên đưa tay bắt lấy một mảnh vỡ phù văn, cảm nhận pháp tắc ẩn chứa trong đó. Liễu Thần nhẹ giọng nói, không sai, pháp tắc của thượng giới hoàn thiện hơn hạ giới, cho nên tu sĩ ở đó, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với bát vực của hạ giới. Ngay khoảnh khắc đó, Long Hiên đã gần như cảm ngộ xong những pháp tắc này, khí tức trên người cũng đột nhiên tăng vọt, đạt đến đỉnh phong tôn giả, chỉ còn cách đột phá một đoạn. Keng. Một tiếng chung du dương, vang vọng khắp trời cao, truyền khắp mọi ngóc ngách của hoang vực. Một chiếc chung lớn từ từ xuất hiện từ cửa thông đạo, cổ xưa mà tự nhiên, nhẹ nhàng rung động, mắt thường có thể thấy sóng âm như gợn sóng lan tỏa, bao trùm khắp tám phương. Khí tức của chiếc chung lớn này quá kinh người, xung quanh nó sương mù bốc hơi, tiên quang vạn đạo, ánh sáng rực rỡ lượn lờ, bao phủ cả vùng đại địa bao la. Trên vách chung, từng ký hiệu sáng lên, như một đoạn tế văn, âm thanh sâu xa khó hiểu đó, tựa như một vị tồn tại vô thượng trường tồn từ vạn cổ đang khẽ nói. Vô chung chung sao? Liễu Thần ngữ khí phức tạp nói. Năm đó vị vô chung tiên vương kia có thể nói là cự đầu trong các tiên vương, đã chém giết nhiều tiên vương của dị vực. Không ngờ sau khi chết, thân chung không có chung linh, lại rơi vào tay những kẻ này. Ầm. Lại một tiếng nổ nặng nề, quỹ tích của đại đạo bị lệch đi, một vật khác xuất hiện, dâng lên hào quang. Vật đó trắng nõn sáng ngời, như được tạc từ ngọc mỡ dê, quả ra khí hỗn độn, lượn lờ ánh sáng rực rỡ, có một loại đạo vận cổ xưa lưu chuyển. Tiểu Tháp, đó là một bộ phận của ngươi sao? Lúc này, Thạch Hạo đã đến Tây Cương của Thạch Quốc, ngạc nhiên hỏi Cốt Tháp. Trên bầu trời, thân tháp có hai tầng, tuyết trắng óng ánh, sáng chói chói mắt, giống như một vầng mặt trời đỏ rực treo trên trời, từng sợi xích thần trật tự cuốn quanh. Nó khẽ rung lên, liền nở rộ uy thế vô thượng, trời đất vì thế mà chấn động, cả hoang vực như muốn sụp đổ. Cùng với sự xuất hiện của vật này, đạo vận trong trời đất cũng trở nên nồng đậm hơn, một số tu sĩ đều đang say sưa cảm ngộ. Ầm. Lại một tiếng vang lớn, một vật nữa từ đó xuất hiện, khí tức hỗn độn tràn ngập, uy thế ngập trời khiến người ta kinh hãi. Đó là một chiếc đĩa tròn chỉ còn một phần ba, từng ký hiệu cuốn quanh thân nó, giống như càn khôn đều vì nó mà nghi ngã, vạn vật như muốn bước vào lục đạo luân hồi. Đó là một bộ phận của lão phu. Một phần ba luân hồi bàn trên người Thạch Hạo, ngữ khí có chút dồn dập. Khi chiếc đĩa vỡ xuất hiện, tinh thần của rất nhiều người đều bị chấn động, như đang dẫn dắt ngươi bước vào luân hồi. Ngay cả Thạch Hạo cũng có chút sợ hãi, vừa rồi tinh thần của cậu suýt nữa đã mất kiểm soát, bị kéo vào ý cảnh luân hồi tuần hoàn đó. Chỉ mới ba món pháp khí xuống hạ giới, đã rung động cả thế gian. Thần uy phát ra, giống như đang nắm giữ toàn bộ hoang vực, tự hồ đang dò xét những vị thần thánh. Tiểu Hiên, ngươi có chắc không? Tại Thạch Thôn, Liễu Thần nhàn nhạt hỏi. Tuy tạm thời chưa có sinh linh nào xuống hạ giới, nhưng ba món pháp khí này cũng không thể xem thường, ngay cả tôn giả cũng không đối phó được. Hắc hắc. Long Hiên sờ mũi, cười thầm trong bụng nói, mấy tháng nay, ta không chỉ đi du ngoạn đại hoang đâu, mà không có chút chuẩn bị nào cả. Ồ, Liễu Thần hứng thú, nàng cũng không phải lúc nào cũng chú ý đến Long Hiên, nên không phát hiện ra sự sắp đặt của hắn. Ta đã bỏ ra rất nhiều thiên tài địa bảo đó. Nói đến đây, dù với kho dự trữ của hắn, cũng có chút đau lòng. Ta đã bày ra một tòa già thiên đại trận trên toàn bộ hoang vực. Long Hiên tự tin nói. Thần thức của Liễu Thần quét qua, cũng phát hiện ra điểm kỳ dị, quả thật là bí ẩn. Ta hiểu rồi, Tiểu Hiên, ngươi muốn trong một khoảng thời gian cắt đứt liên hệ giữa pháp khí và chủ nhân thi pháp, sau đó lại chiếm lấy chúng. Không thể không nói, biện pháp này của ngươi thật sự vượt ngoài dự liệu của ta, xem ra không cần ta giúp đỡ. Liễu Thần cũng đã hiểu ra, nhưng cũng không khỏi cảm thán, trình độ trận pháp này quả thật vô lý, có thể bố trí một đại trận quy mô như vậy, tuy chỉ có tác dụng ngăn chặn, nhưng cũng tương đối kinh người. Lần này ba món pháp khí đó, e rằng là thịt bao tử ném cho chó, một đi không trở lại. Liễu Thần cũng vui vẻ chờ xem bộ dạng tức đến hộc máu của những kẻ kia. Những pháp khí này, trong các thế lực đó, e rằng đều được xem là bảo vật trấn phái, khi họ phát hiện bị người ta cướp đi, chắc chắn sẽ thổ huyết. Ta phải thu liễm khí tức trước đã, ta rất mong chờ màn trình diễn của huynh đệ ngươi. Thấy Cốt Tháp đang nở rộ thần uy, tiểu tháp trên tóc Thạch Hạo cũng mất đi hào quang, trở nên u ám, không thể phát hiện ra khí tức của nó. Luân hồi bàn không nói gì thêm, cũng thu hồi toàn bộ khí tức của mình, giống như một chiếc đĩa bình thường. Ba món pháp khí lơ lửng trên bầu trời, dường như đang dò xét một sự tồn tại siêu nhiên nào đó trong vùng đất này. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, toàn bộ hoang vực rung chuyển, trời đất chấn động. Đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Một thanh âm vang lên, dường như phát ra từ ba món pháp khí, hoặc từ cánh cổng tựa như miệng núi lửa trên trời cao. Tất cả những ai nghe thấy câu nói này đều trợn tròn mắt, họ biết chuyện gì sắp xảy ra, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt. Ba món pháp khí trên trời phát ra thần uy ngút trời, chia nhau trấn giữ ba phương, tạo thành thế gọng kìm, khóa chặt hoang vực. Một hồi nổ vang, ba món pháp khí trở nên mơ hồ đi đôi chút, rõ ràng ba ngày trời vẫn đang quang đãng, vậy mà mãn thiên tinh đấu đột nhiên xuất hiện, dường như sắp rơi xuống. Trời đất ơi, ta ra ngoài không đúng lúc rồi. Thạch Hạo há hốc miệng, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Không chỉ hắn, mà ngay cả các tu sĩ khác cũng lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, những vì sao kia lại hóa thành mưa thiên thạch, lao xuống mảnh đất man hoang. Cảnh tượng tựa như kiếp nạn diệt thế, lòng mỗi người đều dấy lên nỗi tuyệt vọng, sao trời rơi xuống, vì thế đó quả thực khiến người ta run sợ, như vô số ngọn lửa trời từ ngoài không gian bay tới. Ngay cả mặt đất cũng như sắp bị cày xới lại một lần. Thạch thôn cũng không thoát nạn, khi một ngôi sao lớn rơi xuống, đại trận của làng liền sáng lên, vô tận phù văn bao phủ lấy nó, phát ra tiếng vang kinh thiên, ngôi sao nổ tung thành khói lửa, còn đại trận lại không hề hấn gì. Hít. Thạch Hạo hít một hơi khí lạnh, da đầu tê dại, hắn không ngờ ra ngoài lúc này lại gặp phải chuyện như vậy, với uy thế này, ai có thể chống đỡ. Hắn cắn răng, lao ra bên ngoài, chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng sống sót, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, vừa né tránh những ngôi sao lớn, vừa chạy về phía ngoại vực. Không chỉ mình hắn có suy nghĩ này, những người khác cũng đều là nhân vật phi phàm. Hắn trông thấy một vị tôn giả, là một con ly long toàn thân đỏ rực, vảy rồng lấp lánh, đang ngửa mặt lên trời gào thét đầy bi phẫn. Nó không muốn chết trong đại kiếp nạn này, liều mạng chạy về phía ngoại vực, thậm chí đã đến mức phải thiêu đốt tinh huyết. Trời à, Thạch Hạo sững người, dừng bước, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Vị tôn giả ly long kia tốc độ cực nhanh, nhưng ngay khi sắp chạy thoát ra ngoại vực, một sợi trật tự thần liên to lớn đột ngột xuất hiện từ hư không, trói chặt lấy nó. Ở một hướng khác, một vị tôn giả mạnh mẽ tương tự cũng đang gầm lên không cam lòng, toàn thân tỏa kim quang, tung ra bảo thuật mạnh nhất, công kích vào sợi thần liên trong hư không. Rắc rắc. Nhưng vô dụng, một sợi xiềng xích khác xuất hiện, trong ánh mắt tuyệt vọng của nó, đã trói chặt và bắt nó đi tại chỗ. Thạch Hạo toàn thân lạnh buốt, con đường này đã bị chặn đứng rồi sao? Chẳng lẽ hoang vực sắp bị hủy diệt? Những ngôi sao lớn như mưa rơi xuống, từng thiên thể khổng lồ từ ngoại vực va chạm tới, mang theo uy năng vô tận. Ngay cả những tôn giả thần thánh cũng bị trật tự thần liên trói chặt bắt đi. Mọi người chứng kiến cảnh đó mà lòng run sợ. Đây chính là đại kiếp nạn, lẽ nào cả vùng đất này sắp bị hủy diệt rồi sao? Thạch Hạo lòng đầy lo lắng, làm sao mà qua được kiếp này, nhìn những thiên thể kia đang đến gần, mấy vị tôn giả đều đã bị bắt đi, hắn có chút nản lòng, thật sự không còn cách nào khác. Vút! Hắn nhìn thấy một con kim ô đang bốc cháy kim diễm, đó là một cường giả trẻ tuổi cảnh giới liệt trận, tốc độ của nó không kém Thạch Hạo bao nhiêu, trong nháy mắt đã chạy về phía ngoại vực. Ồ, nó không bị bắt. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, thấy các tôn giả đều bị bắt thì dừng lại, không muốn để quy tắc thần liên trói chặt, trong mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Lẽ nào đây chính là một tia hy vọng mà đại đạo để lại, cho phép một vài tu sĩ chạy thoát khỏi tận thế, tiến ra ngoại vực. Xoẹt. Lại một sợi trật tự thần liên xuất hiện, bắt đi một vị tôn giả, còn những tu sĩ dưới cảnh giới tôn giả thì lại không bị động đến, để cho họ rời đi. Thạch Hạo sắc mặt âm trầm, đây là đang thu hoạch đám tôn giả mà, đợi đến khi số lượng tôn giả tăng lên, liền tiến hành gặt hái. Oanh. Đúng lúc này, phía xa dâng lên một luồng xích hà, như một trận hồng thủy, đánh gãy sợi thần liên đang trói buộc, lao về phía ngoại vực. Xoẹt. Một lưỡi đao thần lấp lánh xuất hiện, chém về phía luồng sáng đỏ, giữa tiếng kim loại va chạm, vô tận phù văn bay lên, một tòa pháp tướng khổng lồ hiện ra, mang theo ánh sáng thần thánh chói lọi. Đây là thần minh. Mọi người cảm nhận được khí tức thần thánh đó, không khỏi kinh hô, lẽ nào ngay cả thần minh cũng không thoát khỏi đại kiếp nạn sao? Thân ảnh trong luồng sáng đỏ gầm lên liên tục, tiếng tụng kinh hùng vĩ vang lên, mắt trợn trừng, phù văn hiện lên, chống lại lưỡi đao thần kia. Phục một tiếng, huyết quang lóe lên, cái đầu khổng lồ bị trật tự thần nhận chém phăng, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, phù văn cũng theo đó mà tan rã. Mọi người đều kinh hãi, cảm thấy vô cùng bất lực, ngay cả thần minh cũng bị đánh bại, khiến lòng người lạnh buốt. Chỉ mới nhóm lên thần hỏa mà đã dám càn rỡ. Một giọng nói từ trên chín tầng trời truyền xuống, như tiếng thì thầm của thiên thần, khiến sông núi cũng phải rung động. Giờ đây quả thật ứng với câu nói kia, thần thánh như cỏ rác, trong đại kiếp nạn cũng rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Ngươi sắp ra tay rồi nhỉ? Bên trong hỏa quốc, trên ngọn ải sơn của Dược Đô, một nữ tử áo xám pháp tục đang thì thầm, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc, nở một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt mang vẻ tang thương mệt mỏi của nàng đột nhiên bừng lên thần quang, hỗn độn sương mù dâng trào, hóa thành trọng đồng, đã nhận ra điều bất thường. Theo nàng thấy, Long Hiên không thể nào thờ ơ, mục tiêu lần này của hắn có lẽ chính là ba món bảo vật trên bầu trời. Các tu sĩ đang cùng Thạch Hạo chạy ra ngoại vực, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, những vị tôn giả đó gần như không một ai chạy thoát, tất cả đều bị trật tự thần liên trói lại. Hơn nữa một cái bóng chung đã bao trùm lấy những kẻ vừa chạy thoát, dường như đang tìm kiếm con cá lọt lưới. Hai mắt hắn lóe lên, phát hiện ra điều không đúng, đây là đang đùa giỡn với những vị tôn giả này, ép họ chạy ra ngoại vực, rồi tiện tay bắt đi. Nghĩ đến đây, lòng hắn lạnh toát, với thủ đoạn này, những người kia làm sao mà chống lại? Hửm! Đó là, không xong rồi, nữ mập mạp. Thạch Hạo đưa mắt quét qua, phát hiện một sợi thần liên đang bay về phía kinh đô Hỏa Quốc, hắn lập tức lo lắng vô cùng, cha của Hỏa Linh Nhi chính là tôn giả, vậy thì chắc chắn cũng sẽ không bị bỏ qua. Hắn không chạy ra ngoại vực nữa, mà thay đổi phương hướng, vận chuyển côn bằng bảo thuật, độn vào hư không, lao nhanh về phía đó. Kinh đô Hỏa Quốc. Lúc này một thân ảnh uy nghiêm đang đứng trước cung điện, đối mặt với sợi xiềng xích đang lao tới mình mà không hề quan tâm, cũng không hề phản kháng. Mà Hỏa Linh Nhi đang đứng bên cạnh, lo lắng nhìn Hỏa Hoàng, muốn khuyên can nhưng cũng vô dụng. Linh Nhi, sau này con hãy đi tìm Thạch Hạo bọn họ đi, họ có thực lực che chở cho con. Hỏa Hoàng nhẹ giọng nói. Vâng. Dù nàng có lo lắng đến đâu, với sức lực nhỏ bé của mình, nàng cũng chẳng làm được gì, ngược lại còn vướng chân. Lúc này, sợi xiềng xích đã đến ngay trước mặt. Ầm. Ngay khi nó sắp trói chặt Hỏa Hoàng, một chiếc khiên màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện, phù văn trên đó lưu chuyển như dòng nước, ẩn chứa lực phòng ngự cường đại. Hỏa Hoàng lộ vẻ có chút bất ngờ, còn Hỏa Linh Nhi thì nhận ra đây là thủ đoạn của ai. Thạch Hạo đang lao như bay về phía này từ xa, thở phào một hơi, hắn cũng nhận ra bảo thuật này là Huyền Vũ đã đến, Long Hiên quả là suy nghĩ chu toàn. Hửm. Một tiếng nghi vấn vang lên từ trên trời, hiển nhiên không ngờ rằng hạ giới lại có người có thể ngăn cản. Ông. Ngay khi nó định tiếp tục ra tay với Hỏa Hoàng, không gian xung quanh Hỏa Hoàng đột nhiên gợn sóng, một bóng người chậm rãi bước ra. Dáng người mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại, trận vực quanh thân áp chế cả hư không, uy áp mạnh mẽ đó khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy. Những người bị thu hút sự chú ý đến đây đều trợn tròn mắt, không ai biết hắn xuất hiện như thế nào. Hỏa Hoàng thì lộ vẻ không thể tin nổi, mới bao lâu không gặp, thực lực của hắn đã sâu không lường được. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi nhìn thấy người đến thì đều an tâm, có Long Hiên ở đây, bọn chúng không gây ra được sóng gió gì. Ba món hỗn độn pháp khí phá vỡ giới bích để dò xét hoang vực, vốn dĩ hoang vực cằn cỗi, không thể có cường giả cấp giáo chủ, hạ giới gần như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên lần này bọn chúng không hề kiêng dè. Nào ngờ, bắt cá lại dẫn ra một con cự long, khí tức trên người hắn huyền ảo phi phàm, căn bản không thể nhìn thấu sâu cạn. Long Hiên ngẩng đầu nhìn ba món pháp khí kia, nở một nụ cười thân thiện. Không ổn, mục tiêu của hắn là ba món pháp khí này. Cường giả điều khiển cốt tháp nhận ra mục đích của hắn, sắc mặt đại biến. Hai người còn lại cũng vậy, những pháp khí này không phải của riêng họ, mà là do tổ tiên để lại, nếu làm mất, họ khó thoát khỏi tội. Hơn nữa đây chỉ là một đạo linh thân của họ, căn bản không đối phó được với người này. Nhận ra điều đó, cả ba vội vàng thúc giục pháp khí, muốn thu hồi chúng và kết thúc chuyến đi hạ giới lần này. Thế lực sở hữu Luân Hồi Bàn và cốt tháp nghe nói hạ giới có tin tức về mảnh vỡ của chúng, nên mới muốn xuống tìm thử. Ai ngờ, hạ giới lại có người đang chờ sẵn họ, muốn cướp đoạt pháp khí. Ha ha, muộn rồi. Đã đến thì đừng vội đi. Trận khởi. Long Hiên thấy ba món pháp khí sắp rời khỏi hạ giới qua khe hở, không vội không chậm kết một cái ấn. Oanh. Bên ngoài đại hoang vang lên vô số tiếng nổ, từng đạo thần văn sáng lên, hào quang vạn trượng, một cột sáng che trời bay lên. Sau đó hội tụ lại một điểm, một đại trận đủ để bao phủ toàn bộ hoang vực hiện ra, phù văn dày đặc trải rộng hư không, trời đất biến đổi, dường như lay động cả nhật nguyệt tinh tú. Một con chân long do phù văn tạo thành đang quấn quanh đại trận, thân rồng sống động như thật, quả ra long uy nồng đậm, sức mạnh kinh người đó có thể tru thần diệt ma. Đây là vật của cấm khu, đừng có dòm ngó, nếu không nhân quả này ngươi gánh không nổi đâu. Một giọng nói tức giận truyền đến. Rõ ràng hắn cũng nhận ra, liên lạc với thượng giới đã bị cắt đứt. Cứ thế này không ổn rồi. Bọn họ không ngờ rằng, cường giả vô danh này lại bố trí một già thiên đại trận khổng lồ đến thế, ngay cả họ cũng trúng chiêu. Ha ha, hạ giới là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao, không để lại chút gì mà đòi chạy à? Long Hiên khinh thường châm chọc. Còn về nhân quả, lão tử đây không sợ, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với các ngươi. Hi hi, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thật thú vị. Nữ tử trọng đồng phong hoa tuyệt đại nở một nụ cười mê người. Nhưng những người khác không có duyên được thấy, trong mắt nàng hiện lên hình ảnh của Long Hiên. Thạch Hạo trợn mắt nhìn cảnh đó, miệng lẩm bẩm, trời đất. Người anh em này của ngươi lợi hại thật đấy. Ngay cả tiểu tháp trước đó vẫn im lặng cũng không nhịn được lên tiếng, Quy mô của đại trận này khiến nó cũng phải kinh ngạc. Bây giờ liên lạc với thượng giới đã hoàn toàn bị cắt đứt, ba món pháp khí này sớm muộn gì cũng bị Long Hiên tóm gọn, nên cũng không cần lo bị phát hiện. Hửm! Các ngươi đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Cường giả khống chế tòa cốt tháp trắng như tuyết phát hiện ra khí tức của tiểu tháp, sắc mặt đại biến, đây là âm mưu nhắm vào họ. Biết thì sao, đã quá muộn rồi. Long Hiên chân đạp hư không, bước vào trong đó. Ba đạo linh thân đều toàn lực thúc giục hỗn độn pháp khí, kích hoạt ấn ký bên trong, muốn thoát khỏi đại trận, tiên quang rực rỡ, tỏa ra khí cơ đáng sợ. Keng! Chiếc chuông lớn đột nhiên bộc phát thần uy, tiếng chuông vang vọng khắp trời đất, nhật nguyệt xoay chuyển, trời đất đảo lộn, dường như trấn áp vạn cổ, trên thân chuông hiện lên hai chữ tiên cổ vô chung. Là vô chung chuông của vô chung tiên vương sao? Long Hiên nhẹ giọng nói. Giống như vô thủy chuông, đều là đạo binh có thể khống chế thời không, ẩn chứa uy năng vô tận, nhưng Long Hiên không sợ. Keng! Hắn vỗ xuống một chưởng, bàn tay trắng như tuyết tựa như được đúc từ thần kim, thần quang lưu chuyển, không gì phá nổi, vỗ vào thân chuông, phát ra một tiếng chuông vang dội. Cái gì một giọng nói không thể tin nổi truyền đến, chiếc chuông lớn nặng trịch đã bị đập bay ra ngoài, hào quang cũng trở nên ảm đạm, dường như đã mất đi thần uy. Ở phía khác, luân hồi bàn và cốt tháp cũng lao đến tấn công hắn, luân hồi chi lực mênh mông chấn động, trải rộng khắp hư không, phản phất muốn kéo Long Hiên vào vòng luân hồi. Long Hiên không tránh không né, cũng chỉ dùng hai đòn đã đánh bay chúng ra ngoài. Đúng là tự tìm đường chết. Long Hiên lạnh lùng nói. Ông! Một chiếc gương cổ xưa từ mi tâm Long Hiên bay ra, dưới sự thúc giục thần lực của hắn, nó sáng rực như mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt. Trên mặt gương, những phù văn hỗn độn huyền ảo đều sáng lên, các loại hoa văn mãn hoang hiện ra, từng sợi sương mù hỗn độn rủ xuống. Nó trực tiếp giam cầm ba món hỗn độn pháp khí, mặc cho chúng dãy dụa thế nào cũng không có chút tác dụng. Vì thế mà nó phát ra có thể so sánh với ba món hỗn độn pháp khí kia, thậm chí còn hơn, khiến ba kẻ kia càng thêm tuyệt vọng. Về phần dòng ngó hồng mông kính, bọn chúng không hề nghĩ tới, không dùng binh khí đã có thể nghiền ép bọn chúng, dùng rồi thì bọn chúng căn bản không có cửa thoát. Chết tiệt, hay là giải quyết các ngươi trước. Tịch diệt chi lôi. Đùng. Ba tia sét màu máu nhạt từ mặt gương bắn ra, hóa thành ba con chân long lượn lờ trong hư không, tỏa ra khí tức khiến vạn vật tịch diệt, trong nháy mắt đã đánh trúng ba món hỗn độn pháp khí. A, cấm khu sẽ không tha cho ngươi đâu. Ba tiếng hét thảm đồng thời vang lên, chỉ trong chốc lát, ba đạo linh thân đã hóa thành tro bụi. Về phần ba món pháp khí, Long Hiên không lo chúng bị hủy, với chất liệu của chúng, đủ để chịu được, nhiều nhất là chỉ bị tổn hại đôi chút. Đợi tịch diệt chi lôi trên trời tan đi, ba món pháp khí đều có chút ảm đạm, ấn ký trên đó cũng đều bị xóa sạch, cho dù là người đã tạo ra ấn ký cũng không có cách nào điều khiển chúng nữa. Hắn vươn bàn tay lớn ra, ba món pháp khí liền bị thu vào tay, dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Hắn liếc nhìn về phía Thạch Hạo, ném cốt tháp và luân hồi bàn vào một khe hở không gian, còn chiếc chuông lớn thì thu vào tinh vận châu, nếu không có ai thích hợp, đến lúc đó để lại cho Tiểu Dương làm đồ chơi cũng được. Ông! Trước mặt Thạch Hạo cũng xuất hiện một khe hở, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, một phần ba luân hồi bàn và một tòa cốt tháp hai tầng hiện ra. Tiểu tháp và luân hồi bàn trên người Thạch Hạo thì không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp bay ra dung hợp với chúng. Một luồng sáng mạnh mẽ phát ra, khí tức hỗn độn cuồn cuộn, thần uy che trời quét sạch bát hoang, các loại phù văn cường đại đột nhiên xuất hiện. Tiểu tháp bây giờ cộng thêm hai tầng này là 6 tầng, luân hồi bàn có 4 phần 6, hiện tại cả hai đều đã tìm về được 2 phần 3, sức mạnh cũng tăng lên không ít. Chúng cũng rất cảm kích Long Hiên, nếu không chẳng biết đến bao giờ mới có thể khôi phục được nhiều như vậy. Long Hiên thu hồi đại trận đang bao phủ hoang vực, đồng thời vận dụng đại pháp lực, trực tiếp xóa đi khe hở hình miệng núi lửa kia, bầu trời trở lại như cũ. Chàng trai trẻ, biểu hiện không tệ. Xem ra tương lai vẫn còn hy vọng. Thấy vậy, nữ tử áo xám tán thưởng một câu rồi cũng thu lại ánh mắt của mình. Mà những tôn giả may mắn sống sót, đều như đang ở trong mộng, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt đi. Nhìn thân ảnh vĩ ngạn với chiếc hồng mông kính lơ lửng trên đầu giữa không trung, tựa như thần vương lâm thế, họ đều ôm lòng cảm tạ. Tốt quá rồi. Mọi người reo hò, mừng đến phát khóc, đại kiếp nạn này đã kết thúc rồi sao? Trước khi khe hở đóng lại, Long Hiên đã nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của những kẻ ở thượng giới, mặt chúng tràn ngập vẻ khó tin, sau đó là tức giận, dù muốn lao xuống nhưng cũng không kịp, tất cả đều bị chặn lại ở trên. Long Hiên từng bước đi về Hoàng Đô Hỏa Quốc. Những người khác hầu như đều bị bắt ở biên giới, mà Hỏa Quốc lại bị Trật Tự Thần Liên chủ động công kích, có lẽ nơi đây ẩn giấu điều gì đó. Nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu bí mật của người khác. Huyền Vũ, nhờ có ngươi rồi. Nhìn Huyền Vũ đang đứng bên cạnh, Long Hiên nhẹ giọng nói, nếu không phải nó sớm có mặt ở đây, có lẽ Long Hiên đã không đến kịp, Hỏa Hoàng đã bị bắt lên thượng giới rồi. Huyền Vũ lắc đầu, nói, chuyện nhỏ. Nó chỉ tung ra một bảo thuật phòng ngự mà thôi, cũng không tiêu hao bao nhiêu thần lực. Tiểu hữu, thật sự cảm tạ. Hỏa Hoàng tiến lên chân thành cảm tạ hắn, nếu không có Long Hiên và mọi người đến đây, kết cục của ông đã có thể đoán trước. Hỏa Linh Nhi cũng lộ vẻ cảm kích. Ha ha, Hỏa Thúc khách khí rồi, Hỏa Linh Nhi cũng coi như là em dâu tương lai của ta, đều là người một nhà, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Long Hiên không để tâm, cười nói. Hỏa Hoàng sững người, sau đó cũng cười theo, ông vẫn rất hài lòng về Thạch Hạo, thiên phú và nhân phẩm đều siêu quần bạc tụy, giao Hỏa Linh Nhi cho hắn cũng yên tâm. Long Hiên, đừng nói bậy ai có quan hệ với tên xấu xa đó chứ. Gương mặt nhỏ nhắn của Hỏa Linh Nhi đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, lắp bắp nói, rõ ràng chủ đề này khiến nàng rất ngại ngùng. Da mặt thật mỏng. Ha ha. Long Hiên và Hỏa Hoàng thấy vậy cũng bật cười, ngay cả Huyền Vũ bình thường ít cười, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong, khiến Hỏa Linh Nhi tức giận dậm chân. Này. Lúc này Thạch Hạo cũng chạy tới, thấy mọi người đều bình an vô sự, hắn cũng yên lòng. Hỏa Hoàng cũng có chút vui mừng, ông có thể nhìn ra Thạch Hạo đã liều mạng chạy tới, cũng không uổng công Hỏa Linh Nhi quan tâm hắn như vậy. Làm gọn gàng thật đấy, Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên với Long Hiên. Long Hiên biết hắn đang nói về chuyện ba món hỗn độn pháp khí, lắc đầu, nếu bản thể của ba kẻ kia xuống, có lẽ còn phải tốn chút công sức, tuyệt đối không dễ dàng như hiện tại. Pháp tắc của hạ giới bây giờ đã hoàn thiện hơn một chút, Thạch Hạo ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, đây là cơ hội hiếm có ở hạ giới đấy, các ngươi cũng vậy. Long Hiên nhắc nhở. Dù bây giờ vẫn chưa bằng thượng giới, nhưng so với trước đây thì đã có sự cải thiện rất lớn. Được. Thạch Hạo và mọi người gật đầu, họ cảm nhận được sự thay đổi của pháp tắc, đều có cảm giác muốn đột phá. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, Thạch Hạo, Hoàng Đô Thạch Quốc có cơ duyên của ngươi, ta nghĩ ngươi có thể đến đó xem thử. Thật sao? Thạch Hạo sững người, mặc dù hắn không cảm nhận được, nhưng cũng tin lời Long Hiên, định bụng sẽ đến Hoàng Đô xem sao. Hỏa Hoàng như có điều suy nghĩ, đoán ra được điều gì đó. Linh Nhi, Thạch Hạo hắn đi Hoàng Đô, con theo ta về Thạch Thôn một chuyến đi, Liễu Thần có thể giúp con tiến hành tẩy lễ lột xác. Đôi mắt sáng của Hỏa Linh Nhi sáng lên, nàng đã bị tụt lại phía sau rất xa, vẫn luôn rất phiền não, bây giờ đã có thể đuổi kịp hắn. Nhưng nàng nhìn về phía Hỏa Hoàng, do dự nói, Phụ Hoàng, con. Hỏa Hoàng phất tay, hiền từ nói, không cần lo cho ta, con đã trưởng thành rồi, nên đi con đường của mình, ta ủng hộ lựa chọn của con. Sau này ta sẽ tìm cơ hội thoái vị, đến thượng giới du lịch, cũng nên sống cuộc sống nhàn vân giả hạt. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, mạnh mẽ gật đầu, hốc mắt có chút ửng đỏ. Thạch tiểu tử, ngươi phải chăm sóc tốt cho Linh Nhi, nếu không dù đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa Hoàng nghiêm túc cảnh cáo hắn. Thạch Hạo nghiêm mặt gật đầu, cam đoan. Hỏa Hoàng lúc này mới lộ ra nụ cười. Long Hiên mang theo Hỏa Linh Nhi có chút không nỡ, cùng với Huyền Vũ, mở ra một đường hầm không gian, trở về Thạch Thôn. Thạch Hạo sau khi từ biệt Hỏa Hoàng, liền tiến về Hoàng Đô Thạch Quốc. Hỏa Hoàng nắm chặt miếng ngọc bội đang lóe lên ánh sáng nhạt, thì thầm lẩm bẩm, tổ chức hôn lễ cho chúng nó ở thượng giới sao? Tiểu hữu thật đúng là một người thú vị a. Tin tức ba món pháp khí bị đánh bại nhanh chóng truyền khắp bát vực hạ giới, gây ra sóng to gió lớn, hầu như tất cả tu sĩ đều đang bàn luận, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Trước đây khi đại kiếp nạn xảy ra, các tôn giả gần như đều bị bắt đi. Ba thế lực kia ở thượng giới đều tức giận tím mặt, ba món hỗn độn pháp khí phi phàm vậy mà lại bị mất. Mà những người điều khiển chúng đều phải nhận sự trừng phạt nặng nhất, họ đang âm thầm bàn bạc, không lâu nữa sẽ xuống hạ giới tìm kẻ kia tính sổ, đoạt lại pháp khí. Ở ba nghìn châu, cách nhìn lại khác nhau, những kẻ muốn xuống hạ giới thì sắc mặt khó coi, bên dưới có một tên trùm sỏ, thực lực không đủ, xuống đó chính là chết. Không ít người thì lại xem náo nhiệt, họ đã sớm ngứa mắt những thế lực ngày thường ngang ngược càn rỡ này rồi. Hoàng Đô Thạch Quốc. Trong một lầu các chạm trổ, một mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi đó, ngũ quan tinh xảo, da trắng như ngọc, dáng người lồi lõm, tựa như người trong tranh, tỏa ra sức quyến rũ vô tận, người này chính là ma nữ. Tiểu Hiên, ta biết đó là ngươi, ta ở đây chờ ngươi. Ma nữ nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo nỗi nhớ nhung. Hiện tại hầu như tất cả tu sĩ đều đang cảm ngộ pháp tắc đến từ thượng giới, một số người bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm cũng nhân cơ hội này mà đột phá. Long Hiên và hai người kia trở về Thạch Thôn, đến chỗ Liễu Thần, Huyền Vũ lại biến về bản thể, chào một tiếng rồi lặn vào trong hồ. Làm không tệ. Liễu Thần cũng rất hài lòng với biểu hiện lần này của hắn, trực tiếp cướp về ba món hỗn độn pháp khí, đại trận trước đó cũng khiến nàng chấn động, chỉ dựa vào bản thân mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Tạo nghệ trận pháp quả thực không thấp. Ngay cả nàng cũng phải nghĩ, đây quả là một yêu nghiệt trăm triệu năm khó gặp. Ca ca. Hy Dương chạy một mạch, lao vào lòng Long Hiên, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn. Long Hiên sờ đầu nàng, sau đó lấy ra Vô Chung Chung, bây giờ qua sự biến đổi của hắn, Nó đã giống như một chiếc chuông nhỏ, lắc nhẹ có thể phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Cho em, Tiểu Dương. Long Hiên đưa nó cho Hy Dương, tạm thời cũng không có ai dùng đến, có thể cho nàng là một món pháp bảo hộ thân. Đôi mắt to lấp lánh của Hy Dương công thành vầng trăng khuyết, cô bé vươn bàn tay nhỏ bé nhận lấy, nhẹ nhàng lắc một cái, rất thích thú. Cảm ơn ca ca. Chụp. Hy Dương vui vẻ hôn một cái lên má Long Hiên, Long Hiên khẽ cười. Mà Hỏa Linh Nhi thì có chút hâm mộ Hy Dương, có một người anh trai như vậy, ngay cả bảo bối như thế cũng nở cho nàng. Liễu Thần không phản đối, nàng cũng rất thích tiểu nha đầu Hy Dương này, những thứ có lợi cho sự an toàn của cô bé, nàng cũng sẽ cho. Hỏa Linh Nhi rất mong chờ buổi tẩy lễ sắp tới, nàng hy vọng có thể nhân cơ hội này phá vỡ tiềm năng của mình. Nàng biết so với những người khác, con đường tu luyện của mình quá dễ dàng, sự che chở chu đáo của Hỏa Hoàng khiến nàng giống như một đóa hoa trong nhà kính. Cho nên khi nghe nói sẽ tiến hành một cuộc đại tẩy lễ, để đánh thức sức mạnh huyết mạch ẩn sâu bên trong, tâm thần Hỏa Linh Nhi cũng bị chấn động rất lớn. Khi thấy Liễu Thần và Long Hiên lấy ra một đống lớn linh dược, bảo huyết, thậm chí còn có cả thánh dược, Hỏa Linh Nhi há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Không cần cảm thấy ngại ngùng, chỉ khi con mạnh mẽ, đến lúc đó mới có thể làm được việc gì đó. Thấy Hỏa Linh Nhi có chút áy náy, Liễu Thần như một người chị lớn nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Hơn nữa những thứ này, Thạch Hạo đến lúc đó sẽ trả. Long Hiên cười nhạt. Nghe cả hai người đều nói vậy, chút áy náy trong lòng nàng cũng tan đi, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến mặt nàng có chút nóng lên. Long Hiên cũng không keo kiệt, các loại thiên tài địa bảo được bày ra trên mặt đất, tâm của cây bồ ma, thánh dược tinh thần thảo, Long Văn Thảo, còn có cả lôi kiếp dịch trong lôi trì, tất cả đều tỏa ra bảo quang. Khi Dương suy nghĩ một chút, cũng lấy ra đóa hoa sấm sét trước đó, bình thường Hỏa Linh Nhi đối với cô bé rất tốt, mình cũng phải giúp một chút chứ. Long Hiên cười sờ lên mái tóc và mềm mại của cô bé. Thấy Hy Dương cũng làm vậy, Hỏa Linh Nhi rất cảm động. Long Hiên mượn một cái đỉnh lớn từ chỗ tộc trưởng, Liễu Thần cho tất cả những thứ này vào trong, lần này hắn có thể nói là đại xuất huyết, sau này phải tìm cơ hội bổ sung lại. Ực cực. Đợi đến khi nước thuốc biến thành màu vàng óng, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, Liễu Thần nói. Thuốc phụ đã thêm vào xong. Hỏa Linh Nhi trợn tròn mắt, thứ nước thuốc tỏa ra sinh cơ nồng đậm này, vậy mà chỉ là thuốc phụ. Dòng suy nghĩ của nàng rất không bình tĩnh, nàng chưa từng thấy qua nhiều thần vật như vậy. Liễu Thần kỳ quái hỏi, ngươi không cho là chỉ mấy thứ đơn giản này có thể kích hoạt huyết mạch ẩn giấu của ngươi chứ? Hỏa Linh Nhi mặt đỏ bừng, vừa rồi nàng đúng là nghĩ như vậy. Tiểu Hiên, cho ta mượn một giọt máu. Liễu Thần nhìn Long Hiên nhẹ giọng nói. À được thôi. Ngay cả Long Hiên cũng sững người, trước đó không hề nói là cần máu của hắn, nhưng cũng không từ chối. Hắn đưa tay điểm một cái. Một giọt máu lấp lánh hiện lên, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, các loại đại đạo pháp tắc đang xen, một luồng thần quang chói mắt xông thẳng lên trời. Gầm. Bên trong dường như có tiếng cự long gầm thét, khiến lòng người sinh lòng kính sợ. Sinh linh khắp đại hoang đều nhìn về hướng này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Trên không thạch thôn bị mây lành bao phủ, sinh cơ nồng đậm nở rộ, còn có tiếng đạo âm vang lên, làm cho tâm thần người ta tĩnh lặng, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Giọt máu này phản phất như một thế giới, ẩn chứa đầy đủ áo nghĩa của các đạo. Trật tự đại đạo lưu chuyển bên trong, sương mù hỗn độn lúc ẩn lúc hiện. Hỏa Linh Nhi dùng bàn tay ngọc trắng che miệng, chỉ một giọt máu đã có thể sinh ra dị tượng như vậy, quả thực quá kinh người. Thật đáng kinh ngạc, chỉ là một giọt tinh huyết mà đã ẩn chứa sức mạnh siêu phàm thoát tục như thế. Liễu Thần cũng phải kinh ngạc thán phục, vốn dĩ máu chân long đã là loại đỉnh cấp, mà máu của Long Hiên đã trải qua nhiều lần lột xác, lại càng thêm thần bí khó lường, ẩn chứa sức mạnh cường đại. Tinh huyết. Long Hiên ngươi không sao chứ? Hỏa Linh Nhi chú ý đến một từ, có chút lo lắng hỏi. Long Hiên cười nhẹ, không sao, với cảnh giới của ta bây giờ, khí huyết trong cơ thể tương đối hùng hậu, một giọt tinh huyết không là gì cả, nếu là tâm đầu huyết có lẽ sẽ suy yếu một chút. Liễu Thần, ở đây còn một phần. Hửm. Liễu Thần phát ra tiếng nghi vấn. Long Hiên lấy ra một cái bình ngọc, sau khi mở miệng bình, một giọt máu óng ánh hiện lên, hào quang vạn trượng, phù văn luân hồi hiện lên bên trong, phát ra âm thanh có thể khiến người ta rơi vào luân hồi. Là của Tiểu Hạo sao? Liễu Thần từ phù văn đó có thể nhận ra, đây là của Thạch Hạo. Còn là một giọt tâm đầu huyết, rất bất phàm, Tiểu Hạo đối với Linh Nhi ngươi thật đúng là không tiếc a. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, nghe Liễu Thần nói, nàng vừa lo lắng lại vừa cảm động. Nàng quyết định sau này nhất định phải cố gắng tu luyện, để giúp đỡ họ. Long Hiên nói, lúc đó ta chỉ thuận miệng nói với nó một câu, không lâu sau nó liền đưa ta cái này, lúc đó ta cũng rất kinh ngạc. Hai loại này đều có thể nói là chí cường bảo huyết, đủ để kích hoạt huyết mạch của ngươi. Liễu Thần suy diễn một chút, khẳng định nói. Nhưng vẫn còn thiếu một chút. Còn thiếu gì nữa? Long Hiên tò mò hỏi, ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng căng thẳng nhìn. Liễu Thần không úp mở, nhà nhạc nói, máu của ngươi và Tiểu Hạo đều quá mức cường thế bá đạo, Linh Nhi khó mà chịu đựng nổi, cần có một thứ để trung hòa, đó là một giọt bảo huyết tràn ngập sinh cơ cực hạn của Tiểu Dương. Như vậy lần thuốc tắm này mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, hơn nữa với tu vi và cường độ thân thể hiện tại của con có thể chịu đựng được. Cái này. Hỏa Linh Nhi có chút chần chừ, nhìn về phía Hy Dương với khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê bên cạnh, không đành lòng nói, Tiểu Dương, em ấy còn nhỏ như vậy, làm vậy có làm tổn thương đến căn cơ của em ấy không? Muốn trung hòa, ít nhất không thể là máu bình thường, tinh huyết mới gần như đủ. Đôi mắt to long lanh của Hy Dương nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, giòn giả nói, Linh Nhi tỷ tỷ, không sao đâu à, ha ha, con quá xem thường nó rồi, tu vi cấp tôn giả, lại thêm sinh cơ nồng đậm kia, một chút cũng sẽ không làm tổn thương nó đâu. Liễu Thần cười nhẹ, đồng thời rất hài lòng với Hỏa Linh Nhi, phẩm tính thật sự lương thiện. Ông! Lòng bàn tay Hy Dương hiện lên một giọt máu tươi, tỏa ra khí tức như vạn vật hồi sinh, mây lành cuốn quanh, khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm, hít một hơi cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, trẻ ra vài tuổi. Liễu Thần gật đầu, bàn tay trắng nõn vung lên, ba giọt máu khác nhau trực tiếp tiến vào trong đỉnh lớn. Dung! Một tiếng quát khẽ, bảo huyết và nước thuốc hoàng mỹ dung hợp vào nhau, tỏa ra ánh sáng như hồng ngọc, linh khí dồi dào, sinh cơ nồng đậm khuếch tán ra bốn phía, những linh dược trong thạch thôn đều điên cuồng sinh trưởng. Thân đỉnh nổ vang rung động, kim diễm quấn quanh, hư không đều bị đốt đến biến dạng, tỏa ra uy áp kinh khủng, bên trong truyền đến tiếng tế tự hùng vĩ, như tiếng thì thầm của thần ma. Long Hiên trực tiếp ngăn lại chấn động kịch liệt này, để không ảnh hưởng đến người trong thạch thôn. Một đỉnh nước thuốc này, cho dù mang đến thượng giới, cũng sẽ khiến vô số người điên cuồng tranh đoạt, bên trong có biết bao nhiêu kỳ trân, lại còn có ba loại chí cường bảo huyết, có thể nói là vật báu vô giá, sinh cơ nồng đậm đó đủ để khiến những lão quái vật không thể đột phá, sắp hết tuổi thọ phải đỏ mắt. Được rồi Linh Nhi, chính là lúc này. Liễu Thần ra hiệu cho Hỏa Linh Nhi, cuối cùng nhắc nhở, nhớ kỹ một điều, nhất định phải giữ vững tinh thần, nếu không sẽ công giả tràng. Hỏa Linh Nhi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tung người nhảy vào, sau đó phù một tiếng, bị nước thuốc đỏ như máu bao phủ. Trong nháy mắt, nước thuốc liền sôi trào, vang lên tiếng tụng kinh vang dội. Ầm. Một cái nắp đỉnh rơi xuống, đậy kín đỉnh lớn, không một tia dược lực nào bị rò rỉ, dị tượng cũng lắng xuống. Nhanh thì một tháng có thể xuất quan. Liễu Thần ước chừng thời gian, việc tiếp theo chính là chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, hai tháng đã qua. Có Liễu Thần ở đó, Long Hiên gần như không cần phải để ý đến tình hình trong đỉnh thuốc, hắn sắp xếp lại những cảm ngộ gần đây, cũng cố triệt để cảnh giới phía trước, không để một tia khí tức nào rò rỉ ra ngoài. Hắn thường xuyên đến hư thần giới, cùng Hy Dương chiến đấu, chỉ điểm chiêu thức, để rèn luyện ý thức chiến đấu của cô bé. Những bảo thuật thập hung, cùng với Liễu Thần pháp của chính Liễu Thần, trước đó Liễu Thần đã truyền hết cho nàng. Tu vi có, bảo thuật không thiếu, Hy Dương chỉ còn thiếu kinh nghiệm, cho nên Long Hiên gần như cách vài ngày lại cùng nàng chiến đấu một trận. Tại hư thần giới, một nơi hoang vắng, mặt đất đầy những hố sâu và khe nứt do chiến đấu để lại, Long Hiên và Hy Dương đứng đối diện nhau, Long Hiên vẫn nguyên vẹn không một vết xước, còn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Dương thì mồ hôi không ngừng tuôn rơi, trong mắt cũng có thêm một tia kiên nghị so với trước. Tiểu Dương, không thể không nói, thiên phú của em thật khiến người ta kinh ngạc. Long Hiên cười tán thưởng. Trong hai tháng này, Hy Dương từ một người mới, dần dần trở nên mạnh mẽ, hiện tại dưới cùng cảnh giới, dù không địch lại hắn, nhưng cũng sẽ không bị đánh bại ngay lập tức. Cô bé như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu kinh nghiệm, bây giờ hắn dám chắc, ngay cả Thạch Hạo muốn thắng nàng, cũng phải tốn chút công sức. Ca ca, cũng phải cảm ơn sự chỉ dạy của anh. Hy Dương lau mồ hôi trên trán, nàng biết Long Hiên đang dùng thời gian của mình để dạy bảo nàng. Cho em này. Long Hiên lấy ra một chai nước uống ném cho nàng, vị rất thanh mát, có thể xua tan mệt mỏi, Hy Dương rất thích hương vị đó. Hy Dương nhận lấy, vui vẻ uống một ngụm, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, đi thôi, bây giờ tiếp tục đánh với ta cũng không thể tiến bộ được bao nhiêu, dù sao ta cũng không muốn làm em bị thương, có thể bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Hy Dương gật đầu. Long tiểu tử, định ra ngoài sao? Trên đường gặp hai vị lão đại của hư thần giới, trong khoảng thời gian này, không thể tránh khỏi việc đụng mặt họ, mà hai vị này cũng rất thích cô bé Hy Dương cổ linh tinh quái này, thường xuyên đến chỉ điểm cho cả hai. Đúng vậy. Long Hiên cười nói, bên ngoài có lẽ không lâu nữa cũng sẽ có biến động, phải ra ngoài chuẩn bị thôi. Điểu gia và mọi người bị chọc cười, cười mắng, ngay cả ngươi cũng cần chuẩn bị sao? Người từ thượng giới xuống chắc cũng không ai là đối thủ của ngươi đâu. Long Hiên nhún vai, cẩn tắc vô ư. Hai vị thúc thúc, chúng con đi trước. Hy Dương giòn giả nói. Vốn dĩ hai người họ muốn cô bé gọi là Gia Gia, nhưng nghĩ đến quan hệ với Long Hiên, thôi thì thúc thúc cũng được. Tiểu Dương, sau này có rảnh thì đến tìm chúng ta nhé. Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia hiền từ nói. Hy Dương gật đầu thật mạnh. Hai người sau khi cáo biệt liền rời khỏi hư thần giới, sau này cũng không biết khi nào mới quay lại. Xuyên qua cánh cổng phù văn, họ trở về thân thể ở Thạch Thôn. Nhìn về phía đỉnh thuốc, Long Hiên hỏi. Liễu Thần, còn bao lâu nữa? Suy tư một chút, Liễu Thần nói, chậm nhất là một tháng, có thể hoàn thành lột xác. Biết rồi. Một tháng sau. Oanh. Một cột lửa ngút trời bốc lên, Long Hiên đang ngồi dưới cây mở mắt ra, hắn cảm nhận được sức nóng cực độ từ trong đỉnh truyền ra, ngay cả đỉnh thuốc cũng bị nung đỏ, khí tức cũng mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Thành công rồi sao? Liễu Thần, ta lánh đi một chút đã. Long Hiên đứng dậy đi vào trong Thạch Thôn, ai biết lúc nàng đi ra sẽ ở trạng thái nào, kẻo gây ra hiểu lầm. Ông! Đỉnh lớn bắt đầu rung chuyển dữ dội, nắp đỉnh rung rẩy, muốn bay lên trời, một luồng chấn động mạnh mẽ phát ra, mặt đất cũng rung chuyển theo. Két! Một tiếng kêu vang trời, nắp đỉnh phóng lên cao, một hư ảnh chu tước màu đỏ thẫm dương cánh bay lên, uy thế truyền khắp toàn bộ hoang vực, quanh thân tỏa ra ngọn lửa nóng rực, bầu trời như bị đốt cháy. Là Linh Nhi sao? Trong cung điện Hoàng Đô Hỏa Quốc, Hỏa Hoàng nhìn về phía Thạch Thôn, cảm nhận được khí cơ huyết mạch tương liên, lộ ra nụ cười vui mừng. Chu tước bay lượn một vòng trên trời, rồi lại lao vào trong đỉnh. Ông! Một luồng hào quang chói mắt sáng lên, từ đó bước ra một thân ảnh, dáng người lồi lõm, không một mảnh vải che thân, thân thể trắng như tuyết ngọc bại lộ giữa không trung. Nàng bây giờ toàn thân khí tức cường thịnh đến khó tin, giữa mi tâm xuất hiện thêm một ấn ký hỏa diễm, ánh sáng đỏ lóe lên, một bộ y phục xuất hiện, che đi cảnh xuân tươi đẹp. Hỏa Linh Nhi mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng phản phất có một biển lửa đang thiêu đốt, một con chu tước đang vỗ cánh bên trong, nhiệt độ trời đất dường như đột nhiên tăng lên. Chúc mừng nhé. Ước chừng thời gian gần đến, Long Hiên đi ra, chúc mừng Hỏa Linh Nhi. Nước thuốc trong đỉnh đã cạn sạch, toàn bộ bị hấp thu không còn một giọt. Trải qua lần tẩy lễ này, Hỏa Linh Nhi trở nên xinh đẹp hơn, đã trải qua một lần đại thuế biến, khí chất và dung mạo đều đã thay đổi như lột xác. Mái tóc dài xõa sau lưng, đôi mắt to trong veo như nước đầy linh động, làn da trắng nõn như ngà voi, ngũ quan tinh xảo không một chút khuyết điểm, có thể sánh ngang với ma nữ. Long Hiên, thật sự cảm ơn mọi người, nếu không ta cũng không thể trải qua sự lột xác như vậy, hơn nữa còn nhận được truyền thừa tiên đạo. Trong đôi mắt đẹp của Hỏa Linh Nhi tràn đầy vẻ cảm kích. Truyền thừa xuất hiện trong đầu nàng là từ vị tiên vương lão tổ của nàng, giá trị không thể đo lường. Hù! Nàng vẫy bàn tay ngọc trắng, một ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng lên. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, uy năng này quả thực có thể đốt núi nấu biển. Lúc này Hỏa Linh Nhi giống như một công chúa điều khiển ngọn lửa, chỉ cần giơ tay là có thể thiêu rụi tất cả. Nam Minh Ly Hỏa. Long Hiên kinh ngạc nói, nhận ra ngọn lửa kinh khủng này là thần hỏa bản mệnh của Chu Tước. Ngay cả Liễu Thần đang lặn dưới nước cũng phải thở dài, ngọn lửa này đủ để xếp vào hàng đầu trong các loại thần hỏa, thậm chí tranh vị trí thứ nhất cũng có thể. Hỏa Linh Nhi thu lại ngọn lửa, lè chiếc lưỡi trắng nõn, lại trở về dáng vẻ của linh tinh quái trước kia. Long Hiên nghĩ, Hỏa Linh Nhi này đủ sức bước lên con đường tranh bá ở thượng giới, chứ không phải là một cô gái hái dâu ở Tội Châu, chỉ có thể khổ sở chờ đợi Thạch Hạo trở về. Truyền thừa này đủ để Hỏa Linh Nhi từng bước đạt đến cảnh giới tiên đạo, có thể nói tiềm năng đã được kích phát vô cùng triệt để. Linh Nhi, trước khi con trưởng thành, đừng để lộ ra ngoài, lòng người là thứ khó lường nhất, sự hấp dẫn này sẽ khiến họ không từ thủ đoạn. Liễu Thần khuyên nhủ, truyền thừa tiên đạo quý hiếm đến mức nào chứ? Điều này đủ để Hỏa Linh Nhi trở thành trung tâm của cơn bão, vô số cường giả sẽ tham gia vào, đến lúc đó tất sẽ là núi thay biển máu. Hỏa Linh Nhi trịnh trọng gật đầu, nàng cũng biết đạo lý này, nếu truyền ra ngoài, còn có thể liên lụy đến những người bên cạnh. Đợi ngươi hoàn toàn nắm vững khí tức, chúng ta sẽ đi tìm Thạch Hạo. Long Hiên nói. Hỏa Linh Nhi gật đầu, ngồi xếp bằng tại chỗ, nắm vững luồng sức mạnh tăng vọt đột ngột kia. Long Hiên thì nhìn về phía Hoàng Đô, thầm nghĩ. Nếu Thạch Hạo biết Hỏa Linh Nhi có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy, không biết vẻ mặt sẽ ra sao, thật đáng mong chờ. Một ngày sau, Hỏa Linh Nhi đã có thể khống chế thành thục sức mạnh của mình, uy áp cường thịnh lúc mới lột xác cũng đã thu lại hoàn toàn. Long Hiên sau khi cáo biệt Liễu Thần và dân làng, liền mang theo Hy Dương và Hỏa Linh Nhi mở ra thông đạo không gian, tiến về Hoàng Đô Thạch Quốc. Vùng ngoại ô Hoàng Đô, không gian nứt ra một khe hở, ba người từ đó bước ra. Chính là Long Hiên, Hy Dương và Hỏa Linh Nhi vừa từ Thạch Thôn đến. Đập vào mắt là bức tường thành cổ xưa cao ngất, trên đó đầy những vết tích của lịch sử. A, à, lại trở về đây rồi. Long Hiên có chút cảm thán, lần trước đến đây là vào dịp thọ yến của Thạch Hoàng, cũng đã mấy năm rồi. Mặc dù lượng người qua lại vẫn không ít, nhưng không còn đông đúc như xưa, đại kiếp nạn khiến lòng người hoang mang, có lẽ ở Hoàng Đô tình hình khá hơn một chút. Long Hiên, ngươi biết tên xấu xa đó ở đâu không? Hỏa Linh Nhi hỏi. Long Hiên cảm nhận một chút rồi nói, ở Hoàng Cung. Họ vừa vào cổng thành, liền nghe thấy những người bán hàng rong và dân chúng trên đường đang bàn tán về một số chủ đề. Họ đã biết được một vài tin tức, Long Hiên không mấy ngạc nhiên, còn Hỏa Linh Nhi thì lộ vẻ kinh ngạc. Ngâm. Khi họ đi về phía thiên cung trung tâm, một tiếng rồng ngâm vang dội vang lên, cả tòa thiên cung đều được bao phủ bởi mây lành vô tận, long khí nồng đậm cuốn quanh. Nhất là Long Hiên và Hy Dương, thân là chân long, cảm ứng với loại khí tức này đặc biệt mãnh liệt. Xem ra Thạch Hạo đã là một vị nhân hoàng rồi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Trong luồng long khí mênh mông đó, hắn cảm nhận được khí tức của Thạch Hạo. Đại kiếp nạn ở hoang vực, Thạch Hoàng có thể đã bị bắt đi, có lẽ đã truyền xuống ý chỉ, truyền ngôi cho Thạch Hạo. Theo lời những người qua đường, các thế lực như Bổ Thiên Giáo cũng rất coi trọng ngôi vị hoàng đế này, đã liên hợp lại để đối phó với Thạch Hạo mới lên ngôi, nhưng nhờ có hoàng đạo long khí gia thân, thực lực tăng mạnh, Thạch Hạo đã trực tiếp đánh lui họ. Tên xấu xa đó lợi hại vậy sao? Hỏa Linh Nhi cảm nhận dị tượng này, trái tim thiếu nữ đập nhanh hơn. Đi thôi. Bây giờ đến thiên cung trung tâm thôi. Dưới ánh mặt trời, cả tòa cung điện phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, khu kiến trúc khổng lồ sừng sững dưới bầu trời, to lớn vô biên. Người tới là ai? Vệ binh gác cửa thấy Long Hiên và mọi người đến, liền chỉ vũ khí vào họ, nghiêm giọng quát. Chúng ta là... Hỏa Linh Nhi vừa định giải thích thân phận. Để họ vào. Một giọng nói uy nghiêm và có chút quen thuộc từ trong thiên cung truyền ra. Vâng, thưa nhân hoàng bệ hạ. Vệ binh cúi đầu về phía cung điện, thu lại vũ khí, ra hiệu cho họ có thể vào. Long Hiên và mọi người gật đầu, rồi đi vào trong. Ba người chỉ trong chốc lát đã đến sâu trong cung điện, trên bảo tọa cao nhất, Thạch Hạo sừng sững ngồi đó, như có một loại bí lực đặc biệt gia trì, tựa như tuân theo khí vận trời đất mà sinh ra, mang một khí phách nuốt trôi sông núi. Rõ ràng là một thiếu niên, nhưng ngồi trên cao, lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô tận, như một vị thiên đế tuyệt thế, khiến mọi người kinh sợ, lòng nghiêm lại. Đây là uy áp của một nhân hoàng, thống lĩnh vạn dặm giang sơn, khiến chúng sinh cúi đầu xưng thần. Trong mắt Long Hiên, rõ ràng mấy tháng trước vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, bây giờ đã trưởng thành thành một người có thể gánh vác trọng trách nhân hoàng. Tiểu tử năm xưa, bây giờ cũng đã trở thành nhân hoàng rồi. Hỏa Linh Nhi có chút cảm thán. Nàng không ngờ, đứa trẻ nghịch ngợm từng hô hào ăn hết, tất cả đều ăn hết ở Bách Đoạn Sơn cũng có một mặt uy nghiêm như vậy. Long Hiên thì đang quan sát Thạch Hạo, trên người hắn quấn quanh hoàng đạo long khí và tín ngưỡng lực, nhưng lại không có tác dụng phụ. Điều này đủ để chứng minh Thạch Hạo có thể gánh vác được sự gia trì của vị trí này. Ngươi là đại mập mạp. Thạch Hạo trên bảo tọa có chút há hốc mồm hỏi. Chủ yếu là Hỏa Linh Nhi bây giờ thay đổi quá lớn, dung mạo khí chất không nói, ngay cả tu vi cũng đã đạt đến tôn giả, cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng rực kia, khiến hắn cũng phải tim đập nhanh. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn giật giật, hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến và rèn luyện mới đạt đến đỉnh phong liệt trận, còn Hỏa Linh Nhi thì trực tiếp nhảy vọt lên. Tên xấu xa, cẩn thận ta đánh ngươi đó. Hỏa Linh Nhi giơ nắm đấm nhỏ thì uy, vẻ mặt hoàn toàn không có sát khí, ngược lại còn rất cổ linh tinh quái. Bây giờ nàng cũng không sợ Thạch Hạo, mặc dù truyền thừa tiên đạo chưa hoàn toàn lĩnh hội, nhưng đã khiến sức chiến đấu của nàng tăng lên không biết bao nhiêu lần, hiện tại nàng ở thượng giới cũng có thể so sánh với những thiên tài hàng đầu. Thạch Hạo nghe vậy mí mắt giật giật, xem ra là do Liễu Thần và Long Hiên làm, hắn cũng rất vui mừng vì điều này, nếu tương lai phải một mình độc hành, đó sẽ là một chuyện cô đơn lạnh lẽo đến nhường nào. Hừ, tên xấu xa, trên đường ta nghe nói ngươi bắt cả Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiên Giáo, bây giờ cô ấy ở đâu rồi? Hỏa Linh Nhi có chút ghen tuông hỏi. Ách! Thạch Hạo đau cả đầu, chuyện này sao lại truyền ra ngoài, hơn nữa còn để nàng biết, thế này thì không ổn rồi. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Long Hiên, ý là nghĩ cách gì đi, Long Hiên nhún vai, ra hiệu hắn cũng hết cách, tự lo đi. Thạch Hạo không còn cách nào khác, đành phải thả Nguyệt Thiền ra. Ông! Thạch Hạo lấy ra một chiếc hộp đồng xanh, kim quang lóe lên, một thông đạo đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Thiền chậm rãi bước ra, khuôn mặt như tranh vẽ, da thịt trắng như ngọc, tựa như tiên tử, thoát tục tuyệt thế. Hay cho một màn kim ốc tàn kiều. Long Hiên thấy vậy, không nhịn được nói. Mà Hỏa Linh Nhi thì hung hăng lườm Thạch Hạo một cái, ý là giải thích đi, ta nghe đây. Hửm! Nguyệt Thiền mới ra ngoài thấy Long Hiên và mọi người, có chút ngơ ngác, nàng vốn tưởng rằng Thạch Hạo lại muốn bắt nàng bưng trà rót nước. Dù cho với tâm tính của nàng, cũng có chút không chịu nổi, còn có nhiều người như vậy, quá xấu hổ, bây giờ nàng chỉ muốn chui tọc lại vào hộp đồng xanh, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh không chút gợn sóng. Mấy vị, đã lâu không gặp. Ây da da, hôm nay ở đây náo nhiệt thật đấy. Lúc này, một giọng nói đầy quyến rũ từ ngoài đại điện truyền vào, mang theo chút hương vị tà mị. Nguyệt Thiền nhíu mày, cả người đều không ổn. Trước đó khi mới bị bắt, ở trong hộp đồng xanh không gặp ma nữ, quả nhiên hôm nay vẫn phải đến. Người đến chính là ma nữ, từng bước đi như sen nở, nàng chậm rãi bước vào thiên cung trung tâm, ba lọn tóc đen xõa sau lưng, dáng người lồi lõm, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc và khiêu khích, phong hoa tuyệt đại, mang một vẻ linh hoạt kỳ ảo. Ai nha, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, chuyện lớn như vậy sao không nói cho muội muội một tiếng, thật làm ta đau lòng quá. Cơ hội tốt như vậy, ma nữ sao có thể bỏ qua việc trêu ghẹo nàng. Dù là Nguyệt Thiền, bây giờ nhìn thấy ma nữ, trên gương mặt tiên tử cũng hiện lên một vần hồng, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Hi hi, để muội muội xem tỷ tỷ gần đây sống có tốt không. Ma nữ tiến lên, Nguyệt Thiền muốn tránh, nhưng tu vi bị phong bế, căn bản không thoát được, ma nữ liền sờ một cái lên mông Nguyệt Thiền. Toàn thân Nguyệt Thiền như có dòng điện chạy qua, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, như tiên tử rơi xuống phàm trần, nàng vội vàng kéo ra khoảng cách. Chà, mùi bách hợp nồng nặc quá. Long Hiên che mắt Hy Dương, say sưa xem kịch, thầm nghĩ trong lòng. Ma nữ thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng thì cười lớn, cười đến run cả người, nước mắt sắp rơi ra, bộ ngực cao vút cũng thoáng lộ ra cảnh xuân, lấp lánh ánh sáng, mê hoặc lòng người. Sự linh hoạt kỳ ảo và quyến rũ kết hợp lại, tỏa ra một sức hút đặc biệt, khiến tâm thần người ta chao đảo. Long Hiên thầm khen hay, thật là đã mắt, chuyến đi này không tệ. Mà trong đôi mắt đen như ngọc của Nguyệt Thiền, tràn đầy vẻ đề phòng, nàng rất không chịu nổi ma nữ này, nhất là bây giờ, luôn có một cảm giác bối rối. Ma nữ cũng không đi quá đà, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Long Hiên. Đây là Linh Nhi muội muội sao? Ma nữ đi một vòng quanh Hỏa Linh Nhi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tỷ tỷ không nhận ra sao? Hỏa Linh Nhi bị nhìn như vậy, có chút ngượng ngùng đáp lại. Người ta thường nói nữ lớn 18 biến, mới mấy tháng không gặp mà em đã thay đổi lớn như vậy, xinh đẹp hơn nhiều. Tỷ tỷ cũng phải rung động rồi. Ma nữ cười nói. Trạng thái hiện tại của Hỏa Linh Nhi, ngay cả nàng cũng cảm nhận được một luồng khí nóng rực, nếu bộc phát ra có thể hủy thiên diệt địa. Hửm. Tu vi của Nguyệt Thiền bị phong bế, nhưng thần thức vẫn có thể cảm nhận được, vừa rồi không nhìn kỹ, giờ nhìn lại càng kinh hãi. Dung mạo có thể sánh ngang với hai nàng, hơn nữa khí chất dường như cũng có thêm một tia tiên khí, nhất là ấn ký giữa mi tâm, nhìn kỹ vào, như đang ở giữa biển lửa, khiến người ta kinh sợ. Nàng lúc này cũng có chung suy nghĩ với Thạch Hạo, liều mạng tu luyện khổ cực, còn không bằng Hỏa Linh Nhi tăng cấp nhanh, nhận một đả kích không nhỏ. Hỏa Linh Nhi khẽ cười, nói, đây đều là nhờ Long Hiên và Liễu Thần tỷ tỷ, à còn có cả Hy Dương giúp đỡ. Đúng rồi, còn có tên xấu xa nữa. Thấy Thạch Hạo đang nháy mắt, Hỏa Linh Nhi che miệng cười trộm. Lúc đó thiếu chút nữa là không tỉnh lại được, quả thực như tiến vào luân hồi vậy. Long Hiên và Thạch Hạo im lặng, họ đều biết đây là do máu của Thạch Hạo gây ra, phù văn trong chí tôn cốt đang dần dần dung nhập vào máu của hắn. Ma nữ hiểu rõ, còn Nguyệt Thiền thì đoán rằng Liễu Thần có lẽ chính là nữ tử áo trắng bị sương mù hỗn độn bao phủ ngày đó, bây giờ xem ra thật sự là một tồn tại vô thượng. Xem ra là huyết mạch thức tỉnh rồi. Ma nữ lẩm bẩm, ngoài ra nàng không nghĩ đến phương pháp nào khác. Thạch Hạo, để giúp Linh Nhi, ta đã dốc cạn gia tài rồi, ngươi không bồi thường chút gì sao? Long Hiên trêu chọc Thạch Hạo. Đương nhiên là có. Mặc dù Long Hiên nói đùa, nhưng hắn cũng rất cảm kích, có thể làm cho huyết mạch thức tỉnh, tiêu tốn thiên tài địa bảo chắc chắn không ít, cũng không thể để Long Hiên chịu thiệt. Long Hiên sững người, sau đó cười cười. Thạch Hạo dẫn họ đến dược điền của hoàng gia, sau khi lên ngôi hắn cũng chưa đến đây mấy lần, chắc là sẽ có chút đồ tốt. Mùi thơm ngát lan tỏa, linh dược tỏa sáng, họ đi qua ngự hoa viên, đến khu linh dược điền trong nội cung, lập tức hương thơm xộc vào mũi. Ách ít vậy sao? Thạch Hạo thấy những cây linh dược thưa thớt, lập tức trợn tròn mắt, đất ở đây rất tốt, tuyệt đối có thể trồng được linh dược tốt. Nhất là vừa rồi còn hùng hồn dẫn Long Hiên và mọi người đến, bây giờ nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của họ, lại còn đang nín cười, khiến mặt hắn cũng đỏ bừng. Bệ hạ, lúc đại kiếp nạn, nơi này đã bị các đại giáo thế lực khác cướp sạch rồi. Một số hoàng tử, hoàng nữ cũng đã vơ vét một mớ. Một lão thị vệ nói. Tốt, cũng đến lúc để họ phải trả giá cho hành vi của mình rồi. Thạch Hạo lạnh giọng nói, gặp phải đại kiếp nạn, lại chỉ nghĩ đến việc tìm nơi nương tựa khác. Cái này khi Thạch Hạo đến bảo khố, càng thêm tức giận, bảo khố lớn như vậy, bây giờ bên trong gần như không còn lại bao nhiêu thần liệu, có thể nói là trống rỗng. Một phần đã bị tiên hoàng lấy đi để luyện động thiên pháp trận, một phần khác thì bị cướp sạch. Chiến vương thở dài. Long Hiên và mọi người nghe vậy, không biết nên nói gì, Thạch Hoàng đời trước đây là ném lại một đống cục diện rối rắm cho Thạch Hạo, Long Hiên cũng không muốn gì nữa, quá đáng thương. Biểu cảm của Thạch Hạo rất phức tạp, vừa có tức giận vừa có thở dài, vốn tưởng có thể khoe khoa một chút, kết quả lại khác xa với cảnh tượng lộng lẫy trong tưởng tượng. Bệ hạ, còn một tòa kho nữa, đồ vật bên trong không ít hơn cái này đâu. Một lão thị vệ nói. Sắc mặt Thạch Hạo lúc này mới khá hơn một chút, cuối cùng cũng có một tin tốt. Đi thẳng về phía trước, một cánh cửa đá nặng trịch chặn đường đi, căn bản không thể lay chuyển. Phải có nhân hoàng ấn mới có thể mở ra. Một lão thị vệ nói. Kết. Ngay khi Thạch Hạo chuẩn bị lấy ra nhân hoàng ấn, tiếng ma sát của cánh cửa mở ra vang lên. Thạch Hạo nhìn Long Hiên, người chỉ dùng một tay đã dễ dàng đẩy cánh cửa đá ra, với ánh mắt kỳ quái, sau đó quay sang nhìn lão thị vệ. Ý là đây là cái ông nói, chỉ có thể dùng nhân hoàng ấn mới mở được sao? Ngay cả mấy người khác cũng đều nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ, gần như đều có cùng ý tứ. Ách! Lão thị vệ bị nhiều người nhìn như vậy, trực tiếp đứng hình, dù cho với kinh nghiệm sống của mình, cũng không nhịn được mà mặt già đỏ bừng. Đồng thời cũng có chút khó hiểu, phải mạnh đến mức nào mới có thể dùng sức mạnh thuần túy mà dễ dàng đẩy ra như vậy. Thạch Hạo và mọi người cũng chỉ trêu chọc một chút, thực lực biến thái của Long Hiên, họ đều biết, người xây dựng bảo khố này, tu vi cảnh giới có lẽ cũng không cao lắm. Bên trong cửa, khí lạnh bốc hơi, hào quang vạn trượng, sương mù đặc biệt mờ mịt, vừa nhìn đã biết là một vùng đất bảo tàng. Mọi người chỉ mới vào không xa, đã thấy mấy khối thần liệu, bên trong có lẽ còn nhiều hơn, không chỉ có thần liệu, pháp khí, mà còn có cả chí bảo bị hoàng gia phong ấn. Ngay cả thần linh pháp kiếm cũng có bốn thanh, kiểu dáng cổ xưa, tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng. Thật đáng kinh ngạc. Thạch Hạo có một ý tưởng, muốn dùng những thanh bảo kiếm này để bố trí vào đại trận, đến lúc đó lực sát thương nhất định sẽ rất kinh người. Hửm đây là... Đúng lúc này, ánh mắt Long Hiên bị một món đồ thu hút, đó là một cây đại kích, kiểu dáng khiến hắn rất quen thuộc. Đây là một vị đại năng thời thượng cổ, phỏng theo thiên hoang chiến kích của Côn Bằng mà luyện chế thành một món thần linh pháp khí. Lão thị vệ giới thiệu. Cây chiến kích này vô cùng cổ xưa, có màu đen sẫm, không có ánh sáng, nhưng một khi thúc dục, khí tức của nó có thể xông thẳng lên trời, vô cùng khủng bố. Thạch Hạo, ta muốn cái này. Long Hiên chậm rãi nói. Thạch Hạo sững người rồi nói, không vấn đề, ngươi cứ lấy đi. Long Hiên gật đầu, bàn tay lớn vung ra trong không trung, một cây chiến kích giống hệt như vậy xuất hiện trong tay. Nó mang theo khí cơ cổ xưa từ thời tiên cổ, tỏa ra sương mù hỗn độn kinh khủng, phát ra khí tức sát phạt kinh người, khiến cả càn khôn phải run rẩy. Đây là thiên hoang. Lão thị vệ không dám tin nói, cũng chỉ có thiên hoang thật sự mới có thể khiến những món thần linh pháp khí này trở nên ảm đạm. Khí sát phạt ngút trời mà nó phát ra, quả thực có thể khiến người ta nhìn thấy những cường địch đã chết dưới lưỡi kích của nó. Những người khác cũng không khỏi liếc mắt, quả thật, với uy thế này, nó vượt xa cây chiến kích phỏng chế kia. Đến. Long Hiên nhẹ nhàng vẫy tay, cây chiến kích đang đặt trên kệ liền bay vào tay hắn, hắn không do dự, để thiên hoang trực tiếp thôn phệ nó. Sau một luồng bạch quang chói mắt, trong tay Long Hiên chỉ còn lại thiên hoang quấn quanh khí hỗn độn, có thể cảm nhận được khí tức của nó càng thêm cường đại, sắc bén đủ để xé rách bầu trời. Đây là đã khôi phục thêm một chút sao? Long Hiên nhẹ giọng nói. Ông! Thần vật có linh, thiên hoang đáp lại, tỏ vẻ bây giờ nó đã có thể chiến đấu, khao khát được ra trận giết địch. Long Hiên cảm nhận được tâm tình ẩn chứa bên trong, khẽ cười, Côn Bằng cũng sắp sống lại rồi, đến lúc đó ngươi vẫn sẽ là binh khí của nàng. Mọi người nghe Long Hiên nói, suy nghĩ một chút, hiểu ra thiên hoang có lẽ trước đây đã bị tổn hại nghiêm trọng, là Long Hiên đã giúp nó khôi phục lại như bây giờ. Mấy người chọn lấy thần liệu mình muốn, rồi rời khỏi nơi này. Hoàng cung Thạch Quốc quả thực rất lớn, được bố trí không gian pháp trận, nên bên trong rộng lớn ngoài sức tưởng tượng. Mấy người bước vào một nơi cây cỏ thưa thớt, giống như một mảnh sa mạc hoang vu, phía trước có một ngôi miếu cổ, phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, mái ngói lấp lánh ánh vàng nhạt, chảy xuôi hào quang, trang nghiêm mà thanh tịnh, thần thánh mà yên bình, thể hiện rõ uy nghiêm của hoàng gia. Đây là trọng địa của hoàng gia, điển miếu. Đây cũng là nơi Thạch Hạo mong đợi nhất, nơi đây chắc chắn sẽ có không ít điển tàng kinh thư. Từ xưa không biết đã có bao nhiêu vị nhân hoàng ở đây nghiên cứu điển tịch, để lại khí tức đại đạo trường tồn, tuyệt đối bất phàm. Từ xa xưa đến nay, thỉnh thoảng có người có thể ở đây đốn ngộ, nhưng số người như vậy cực kỳ ít, chỉ có những người có đạo căn mới được. Thạch Hạo và mấy người vừa bước vào đây, liền tiếp xúc với đạo vận bên trong, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Phạt. Trước miếu, điềm lành giáng xuống, kim liên nở rộ, bao phủ lấy mấy người họ, những đóa sen vàng phun ra từng luồng kim hà, quấn quanh trên người họ. Thân thể họ tỏa ra bảo quang trong suốt, lan tỏa một mùi thơm ngát, đây là biểu hiện của thân thể gần gũi với đạo, có thể đồng cảm với trời đất. Long Hiên không tiến vào trạng thái ngộ đạo, hắn có đạo của riêng mình, đã vượt xa nơi đây, nên chỉ có chút cảm nhận chứ không chìm đắm vào đó. Những người trẻ này thật phi thường, hậu sinh khả úy. Chiến Vương cảm thán, trước đây chỉ nghe nói, sau khi tận mắt chứng kiến, ông vô cùng cảm khái. Hít. Khi thấy Long Hiên, trong mắt ông như muốn lồi ra, ông thấy Long Hiên trực tiếp áp chế đạo ngân ở đây, Điều đó có nghĩa là đạo của Long Hiên vô cùng phi thường, dù sao nơi đây đều là nơi các nhân hoàng từng dừng chân. Ông đã sớm nghe danh Long Hiên, có thể vượt cấp chiến thắng kẻ địch, từ biểu hiện hôm nay xem ra, quả không phải lời đồn. Oanh! Lúc này, không gian nơi đây phát ra một tiếng nổ vang, dường như bên ngoài đang bị công kích. Xảy ra chuyện gì? Chiến vương nghiêm giọng quát. Sắc mặt Long Hiên có chút ngưng trọng, khí tức bên ngoài quả thực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, vượt xa hắn hiện tại. Ông! Thân ảnh Long Hiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trên không hoàng cung, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bầu trời xa xăm. Một khe nước dữ tợn đang mở ra, hỗn độn khí cuồn cuộn, từ đó chảy ra khí tức khiến người ta da đầu tê dại, có thể khiến hắn cảm thấy khó giải quyết, có lẽ chỉ có độn nhất trở lên. Trong khoảnh khắc đó, càng không đảo lộn, trời đất kịch biến, như sao trời nổ tung, xuất hiện thiên tượng quỷ dị, chấn động khổng lồ từ đó khuếch tán ra. Toàn bộ hoang vực đều cảm nhận được, đối mặt với sự tồn tại như vậy, họ không có một chút ý định phản kháng nào, lần này thật sự có một đại nhân vật muốn hạ giới. Từ khe hở truyền ra khí tức khủng bố quét sạch toàn bộ bầu trời, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống bái lạy. Đây là chấn động của chí tôn, chỉ có người thiên tư trắc tuyệt mới có thể đi đến đỉnh phong trong lĩnh vực nhân đạo, gần như chưa từng có tiền lệ nghịch phạt chí tôn. Chà, không ngờ lần này xuống lại là một nhân đạo chí tôn, ngươi định đối phó thế nào đây? Ở Dược Đô xa xôi, nữ tử Trọng Đồng cũng chú ý đến nơi này, nàng đã tiếp xúc với Long Hiên mấy lần, biết đại khái thực lực của hắn, tuy rất mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến trình độ đó. Trong đầu nàng đã có kế hoạch, nếu không được, phải giúp hắn một tay. Dù đều là chí tôn, nhưng nàng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Tại cửa thạch thôn, một thân ảnh áo trắng từ trong gốc cây liễu bước ra, quanh thân hỗn độn khí quấn quanh, sau lưng 3.000 thần hỏa thiêu đốt, như có 3.000 thần quốc chìm nổi, ánh lửa rực rỡ, truyền đến tiếng ngâm tụng kinh văn, thần thánh mà không thể xâm phạm. Lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía Long Hiên, mang theo sự chờ đợi, thì thầm lẩm bẩm, để ta xem những gì ngươi nói. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Huynh đệ, gây go rồi. Thạch Hạo và mọi người tỉnh lại từ trạng thái đố ngộ, cũng phát giác được động tĩnh bên ngoài, chạy ra chứng kiến cảnh tượng như tận thế này, tất cả đều trợn tròn mắt. Thạch Hạo hoàn toàn không có tự tin, phải biết rằng hắn có nghiệp vị nhân hoàng gia trì, ngay cả thần hỏa cũng có thể một trận chiến, nhưng đối mặt với kẻ này, quả thực như thỏ đối mặt với mãnh thú. Không thể nào, đây chẳng lẽ là cường giả chí tôn? Ma nữ và Nguyệt Thiền đồng tử đều co lại thành đầu kim, mặt đầy kinh ngạc, các nàng đến từ thượng giới, đã từng tự mình cảm nhận được loại khí tức đó. Vẫn chưa dừng lại đâu, trong cảm giác của ta còn có 3 kẻ địch yếu hơn một chút, có lẽ ở cảnh giới độn nhất. Long Hiên trầm giọng nói. Hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí trong đó, tuyệt đối là kẻ đến không có ý tốt. Oanh! Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, trở ngại cuối cùng cho chí tôn hạ giới cứ thế vỡ nát. Như núi lửa phun trào, một luồng đạo tắc tinh thuần theo lối đi này tràn vào hoang vực, rất nhiều tu sĩ đều chìm đắm trong những mảnh vỡ pháp tắc vượt qua quy tắc thiên địa của hạ giới này, để lĩnh ngộ ảo diệu của đại đạo. Rất nhanh, vài thân ảnh từ trong khe nứt bước ra, nhất là người đi đầu tiên, quả ra uy áp cường đại không gì sánh được, bao trùm khắp trời đất. Trong lĩnh vực nhân đạo, uy áp của chí tôn có thể nói là kinh khủng, sinh linh dưới chí tôn căn bản không có dũng khí đi khiêu chiến. Quanh thân hắn bị hào quang xích diễm bao phủ, một đôi mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ vô tình, khiến người ta sợ hãi. Nhiệt độ trời đất dường như cũng giảm đi không ít. Những tôn giả, những sinh linh đã nhóm thần hỏa đang run rẩy, không có chút lòng phản kháng nào, phản phất như muốn quỳ xuống, đây là nỗi sợ hãi từ cấp độ. Họ cũng không cho rằng cường giả kia xuống để du ngoạn, sát cơ ngút trời kia quả thực là không hề che giấu. Có thể thấy pháp tắc của hạ giới đang run rẩy, dưới uy áp của chí tôn, dù chỉ là phóng thích khí tức, cũng có thể nghiền chết một đám tu sĩ. Ba thân ảnh kia tuy không mạnh bằng người dẫn đầu, nhưng đối với họ cũng là tồn tại xa không thể chạm tới. Chỉ có thể ngước nhìn. Thế này ở thượng giới cũng có thể huyết tẩy một đại giáo rồi. Ma nữ thì thầm. Nguyệt Thiền không nói gì, mặc nhiên công nhận lời nói của nàng. Vô số tuế nguyệt trước, khi ta chưa ở cảnh giới này, cũng từng thu hoạch những kẻ thần thánh. Thân ảnh trong thần diễm quét nhìn bốn phương, ánh mắt chói lọi, như hai vầng mặt trời, khiến không ai có thể nhìn thẳng. Lời nói của hắn truyền khắp toàn bộ hoang vực, như cùng cộng hưởng với đại đạo thiên địa, khiến người ta kinh hãi, một tồn tại như vậy lại cũng đã từng làm chuyện đó. Trời à, đại nhân vật này, có lẽ chỉ có Liễu Thần mới có thể chiến thắng. Tiểu Tháp trên tóc Thạch Hạo kinh ngạc nói. Long Hiên thì cảm nhận được một tia khí cơ quen thuộc, khiến lòng hắn trầm xuống, 8-9 phần là tìm hắn. Uy áp của chí tôn khiến bầu trời sụp đổ, làm vỡ nát không biết bao nhiêu sông núi. Trong nháy mắt, thần thức mênh mông như biển của chí tôn đã quét qua toàn bộ hoang vực, gần như mọi thứ đều rõ trong lòng bàn tay. Thái cổ thần sơn, cổ quốc nhân gian, linh căn đệ nhất hoang vực đều bị họ phát giác, nhưng rõ ràng mục đích của hắn không phải những thứ này. Tìm thấy rồi. Cường giả Chí Tôn lạnh lùng nói, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, khi xuất hiện lại đã đến hoàng đô. Hít. Nhìn mấy vị chí cường giả gần trong gang tấc, cảm giác áp bức lăng lệ đó khiến Thạch Hạo và mọi người cảm thấy bảo thể của mình sắp bị mài mòn, có thể đứng thẳng như vậy đã là chuyện không dễ dàng. Chính ngươi đã giết hậu nhân của ta. Lời nói tràn ngập sát khí vang lên, khoảnh khắc ấy, thần hồn của người ta như muốn vỡ nát, trong đầu tựa như có vô số cây kim đang châm vào. Long Hiên chợt nghĩ đến một người, khí tức của kẻ này có phần giống với gã nam tử thần diễm kia, lẽ nào đây chính là trưởng bối mà gã đã nhắc tới. Ngươi. Ma nữ cũng đã hiểu ra, vừa định dùng danh nghĩa Tiệt Thiên Giáo để ép lui hắn thì đã bị Long Hiên giữ chặt cánh tay mềm mại, hắn khẽ lắc đầu với nàng. Cái tên mồm mép tiện tì đó à, chính là lão tử giết đấy. Thì sao nào? Long Hiên không cho hắn chút mặt mũi nào, thừa nhận ngay tại chỗ. Quả nhiên, câu nói này đã chọc giận vị chí tôn kia, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, sát khí ngập trời bao trùm bát hoang, ngay cả đại trận của hoàng đô cũng mỏng manh như tờ giấy. Tốt, vậy thì ngươi lấy mạng ra mà đền đi. Thần Diễm Chí Tôn giận quá hóa cười, từ khi trở thành Chí Tôn tới nay, hắn chưa từng bị khiêu khích như vậy. Uy nghiêm của Chí Tôn không thể bị xúc phạm, Long Hiên đã bị hắn liệt vào danh sách phải giết. Tiểu tử, ba món pháp khí kia cũng ở chỗ các ngươi đúng không? Ba cường giả độn nhất phía sau thừa cơ ép hỏi. Long Hiên hiểu rõ, đây chính là người của ba thế lực lần trước, quả nhiên đã nổi giận mà trực tiếp hạ giới. Thấy Long Hiên và mọi người không nói gì, bọn họ cũng đoán được pháp khí đang ở chỗ hắn. Bèn nhìn cả nhóm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cường giả Chí Tôn đối mặt với mấy tiểu bối này cũng không hề nương tay, một bàn tay duỗi ra từ trong thần diễm, vỗ về phía bọn họ. Trong chốc lát, bàn tay ấy tựa như bàn tay của Thượng Đế, hư không xung quanh đều bị giam cầm, một luồng tử khí cực hạn bao trùm lấy tâm trí của nhóm Long Hiên. Thấy vậy, Long Hiên vội vàng vận dụng toàn lực, chắn trước mặt mọi người. Phục. Đối mặt với một đòn của Chí Tôn, bọn họ không có lấy một tia sức lực phản kháng. Phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài, thoáng chốc đã trọng thương. Khụ khụ. Trúng một đòn này, tất cả mọi người ngoại trừ Long Hiên đều ngã xuống đất, nếu là người khác, e rằng đã chết ngay tại chỗ. Mọi người. Long Hiên nhìn mọi người đang ngã trên mặt đất, ngọn lửa giận trong lòng bùng cháy đến tột cùng. Có thù thì tìm hắn, ra tay với những người khác, quả thực không thể tha thứ. Nhất là khi thấy dáng vẻ suy yếu của ma nữ và Hỏa Linh Nhi, tim hắn như tan nát. Nếu không phải hắn đã chặn phần lớn công kích, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Trong lòng hắn vừa hối hận vì không kịp ra tay, vừa ánh lên tia hàn quang sắc lạnh. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn thân ảnh trên không trung, lạnh giọng nói, tìm ta có chuyện gì thì cứ nói, ra tay với những người này làm gì. Ồ, lũ kiến hôi, đập chết thì đã sao? Nhưng đúng là làm ta kinh ngạc, dù ta không hề dùng sức, một kích đó cũng không phải là thứ các ngươi có thể đỡ được. Chí Tôn nói không một chút cảm xúc, chỉ mang theo một tia kinh ngạc. Ha ha. Long Hiên tức tiếng cười lạnh đầy mỉa mai, loại người như vậy mà cũng có thể trở thành Chí Tôn. Khi gã còn đang không hiểu vì sao Long Hiên không sợ hãi, Long Hiên đã lên tiếng. Chân ngã bất diệt. Thiên địa đột nhiên tĩnh lặng, uy áp Chí Tôn tràn ngập khắp nơi tức thì tan thành mây khói, một luồng khí cơ khó hiểu bắt đầu trỗi dậy. Ngay cả một cường giả Chí Tôn như hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh, một luồng tử khí mãnh liệt xộc thẳng lên đầu. Đây là... Trong hư không, Liễu Thần vừa chuẩn bị xuất thủ và Trọng Đồng Nữ ở phương xa đều sững sờ. Bọn họ cảm giác như có một đại khủng bố sắp giáng lâm, bèn quyết định âm thầm quan sát. Trong không gian chân ngã của Long Hiên, chân ngã mở ra đôi mắt tang thương, toàn thân bộc phát thần quang sáng chói, giống như một vị tồn tại vô thượng đang sống lại. Một dòng sông thời gian từ chân ngã chảy về quá khứ và tương lai xa xôi, những bọt nước bắn lên đều là thời gian được nén lại, vô số dấu vết khắc sâu trong đó. Người thường một khi bước vào, có thể sẽ lạc lối mãi mãi. Dòng sông thời gian sao có thể? Thần Diễm Chí Tôn rung giọng nói. Đó căn bản không phải là thứ mà cấp độ của hắn có thể chạm tới, cho dù là tiên cũng khó lòng làm được. Ở tương lai xa xôi, một thân ảnh chậm rãi bước tới, trên người cuốn quanh thần uy chí cường, tản ra khí cơ duy ngã độc tôn, hỗn độn khí bao bọc lấy hắn, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo. Mỗi bước chân của hắn đều vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, dòng sông thời gian cũng vì thế mà chấn động, dấy lên sóng lớn. Khi đến gần, có thể thấy được đôi mắt ấy, tang thương mà sâu thẳm, như đã trải qua hết thảy hồng trần thế gian. Bình lặng như nước, hằng sâu dấu vết của tuế nguyệt. Thú vị đây. Khóe miệng Trọng Đồng Nữ cong lên một nụ cười mang theo thần quang kinh diễm, nàng cảm nhận được khí tức của thân ảnh kia có phần giống với Long Hiên, càng lúc càng mong chờ những gì sắp xảy ra. Dòng sông thời gian biến mất, thân ảnh kia dung hợp với chân ngã, trong nháy mắt, chân ngã hư ảo dường như ngưng thực lại. Mỗi tấc da thịt trên người hắn đều nở rộ thần quang, thủy hà bao phủ, tựa như một vầng thái dương, phát ra ánh sáng chói mắt. khí huyết xuyên thủng bầu trời, mênh mông vô cùng, phảng phất như một vũ trụ khổng lồ. Một luồng khí tức vượt xa thần Diễm Chí Tôn đang không ngừng dâng lên. Đại pháp này có chỗ tương đồng với Tha Hóa Tự Tại đại pháp. Tha Hóa Tự Tại có thể hóa thành đạo quả của người khác, phân ra vô số phân thân. Còn pháp của hắn có thể gọi là mượn dùng sức mạnh tương lai. Những gì hắn ở một khắc tương lai có thể làm được, thì hiện tại hắn cũng có thể sử dụng, gần như không có giới hạn cảnh giới, miễn là thân thể hắn chịu đựng nổi. Nhưng thiếu sót là hắn chỉ có một bản thể duy nhất này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn sơ khai, hắn tin rằng sau khi hoàn thiện trong tương lai, một mình hắn cũng đủ sức đánh nổ cả cao nguyên. Thần hỏa, chân nhất, thánh tế độn nhất, Chí Tôn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cường giả Chí Tôn, tu vi của hắn trong nháy mắt đã ngang bằng với y, nhưng điều khiến y kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Tự hồ như đã đột phá bình cảnh, một luồng khí cơ tiên đạo chí cường cuốn tới, toàn bộ tu sĩ hoang vực đều phải quỳ xuống, trên người Long Hiên cuốn quanh quang huy của tiên đạo chân chính. Phạt. Long Hiên mở bừng hai mắt. Hai đạo ánh mắt sắc bén trong chốc lát xé rách bầu trời, xuyên thủng tinh hà, như thể có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Thân hình hắn không tính là cao lớn, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn, gần như không thể nhìn thẳng, tựa như có thể chống đỡ cả vạn cổ thanh thiên. Mái tóc đen tung bay, tư thế hiên ngang, dung mạo tuấn mỹ đến không tưởng. Đôi mắt kia quả thực không dám nhìn thẳng, giống như hai ngọn thần đăng có thể chiếu sáng cổ kim tương lai, sâu thẳm mà đáng sợ, mỗi cái chớp mắt đều khiến tinh hà tiêu tán. Nếu có một tia khí tức rò rỉ ra ngoài, bát vực hạ giới này sẽ vỡ nát, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiên. Cổ họng nam tử thần diễm như bị bàn ủi nóng rát lướt qua, ngây người tuyệt vọng nhìn thân ảnh trước mắt. Bí pháp gì có thể khiến một người trong nháy mắt từ tôn giả cảnh leo lên cấp độ tiên đạo? Nếu chỉ là Chí Tôn có lẽ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đây chính là bước từ nhân đạo vào tiên đạo, gần như không ai có thể làm được. Hắn không biết rằng, nếu hắn hạ sát thủ với Thạch Hạo, nhân quả chồng chất, Thạch Hạo có lẽ cũng sẽ bị ép sử dụng Tha Hóa Tự Tại pháp, lúc đó có lẽ còn có thể tham khảo một chút. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, đây có phải là một lão quái vật nào đó sống lại hay không? Thượng giới ngoại trừ tiên vực, cũng chỉ nghe nói có vài vị tàn tiên, không ngờ ở hạ giới lại gặp phải một yêu nghiệt như vậy. Ngay cả Liễu Thần và Trọng Đồng Nữ cũng phải kinh hô một tiếng. Dù là các nàng, hiện tại cũng còn thiếu một bước mới có thể bước vào cấp độ này. Chân chính thành tiên mới thật sự có thể thoát khỏi sự xâm thực của năm tháng. Nhưng rồi các nàng lại mỉm cười, dù cho dùng đại pháp cưỡng ép tăng lên cấp độ tiên đạo, có lẽ tồn tại không được bao lâu, nhưng để đối phó với một Chí Tôn mà nói, cũng giống như giết một con kiến mà thôi. Ba người phía dưới nhìn thân ảnh tiên khí phiêu dật trên bầu trời, không nhịn được nuốt nước bọt. Kết hợp với lời của vị Chí Tôn kia, Long Hiên không biết đã dùng thủ đoạn gì mà đạt tới cấp độ tiên đạo, đây là một sự tồn tại mà bọn họ không thể đối mặt. Ma nữ thì tự hào nhìn Long Hiên, nhất là khi thấy dáng vẻ tức giận của hắn sau khi nàng bị thương, trái tim thiếu nữ của nàng ấm áp vô cùng. Long Hiên nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cường đại như sắp nổ tung trong cơ thể, vô cùng say mê. Đây là tiên sao? Cảm giác như là một sự thăng hoa về cấp độ, vị Chí Tôn mà trước đó hắn còn thấy rất cường đại, bây giờ lại chẳng khác gì một con kiến. Thân thể vẫn có chút gánh nặng, pháp này vẫn chỉ là sơ khai, còn không ít thiếu sót. Lần đầu sử dụng, sau khi kết thúc, e rằng hắn sẽ rơi vào một thời kỳ suy yếu. Nhưng không phải là không có thu hoạch, hắn có thể mượn cơ hội này để sớm cảm nhận được sức mạnh của cấp độ đó. Thiên địa giáng xuống từng đóa kim liên, phảng phất như đang chúc mừng một chân tiên ra đời. Mà vị Chí Tôn kia thì mặt xám như tro, chỉ muốn bỏ chạy, trong lòng thầm mắng hậu bối của mình, sao lại chọc phải một quái thai như vậy. Chí Tôn có lẽ còn có thể chống đỡ một chút, nhưng chân tiên nghiền ép Chí Tôn thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bên ngoài hoàng cung Thạch Quốc, tình cảnh lúc này vô cùng quỷ dị, thế cục đảo ngược hoàn toàn. Mấy cường giả tự tin hạ giới, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nắm chắc trong tay, kết quả lại vì đạo hữu này, chúng ta tới nhầm chỗ rồi, đi ngay đây. Thần Diễm Chí Tôn lập tức nhận thua. Không còn cách nào khác, hắn đã từng thấy tàn tiên ra tay, mà kẻ này trông có vẻ là cấp độ chân tiên, gần như không có hy vọng. Nhưng ý nghĩ của hắn thì tốt đẹp, còn thực tế thì tàn khốc. Ha ha, đã đến rồi thì đừng hòng đi. Long Hiên cười lạnh, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Thấy Long Hiên sắp động thủ, thần Diễm Chí Tôn phẫn nộ gầm lên, liều mạng thôi, dù đánh không lại, ít nhất cũng phải khiến hắn bị thương. Mấy người gần như dùng toàn lực đánh về phía Long Hiên, mỗi một đòn đều thần uy chấn thế, tựa như từng khối sao băng rơi xuống, tất cả đều oanh kích lên người Long Hiên. Ở hạ giới, nếu Chí Tôn toàn lực ra tay, hạ giới sẽ bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Nhưng không gian nơi đây đã bị Long Hiên dùng đại lực trấn áp, dư chấn của trận chiến tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Một hồi bụi mù tan đi, Long Hiên hiện ra thân hình, quanh thân cuốn quanh quang huy tiên đạo, vạn pháp bất xâm, trên người không có lấy một vết thương. Ha! Long Hiên phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên vai, nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, bình thản nói, còn chiêu nào nữa không? Mấy người đều mặt xám như tro, đòn tấn công mạnh nhất có thể hủy thiên diệt địa của bọn họ, kết quả lại không thể làm rách nổi vạt áo của đối phương. Thấy vậy, Long Hiên nói, nếu đã như vậy, các ngươi chết đi. Long Hiên đưa tay ra điểm một cái, đạo tắc vô thượng hội tụ trên đầu ngón tay, khí tức tiên đạo đủ để hủy thiên diệt địa phóng thích ra, khiến người ta kinh hãi. Chờ một chút, ta đến từ cấm khu. Một cường giả độn nhất vội nói. Bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một đòn này giáng xuống, bọn họ chỉ có con đường chết. Vì vậy, hắn muốn dùng thế lực sau lưng để dọa Long Hiên, có lẽ sẽ khiến hắn có chút kiên dè. Nhưng sự thật không hề tốt đẹp như vậy. Long Hiên không chút thương hại, thần quang trên đầu ngón tay càng lúc càng sáng chói, tựa như có thể xuyên thủng nhật nguyệt sao trời. Vư. Một đạo tiên quang bất hủ bắn ra, vượt qua thời gian và không gian. Mấy người tròng mắt như muốn nứt ra, muốn giãy dụa lần cuối, tế ra bảo cụ của mình để tranh thủ một tia sinh cơ. Không. Dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, vài món bảo cụ pháp khí trực tiếp vỡ nát. Khí thế không thể ngăn cản, gần như trong một sát na, bốn người đã biến thành tro bụi, ngay cả thần thức cũng không còn sót lại một chút nào, hóa thành những điểm sáng đầy trời. Một luồng pháp tắc sung túc đang bồi bổ ngược lại cho hoang vực, linh khí trong thiên địa cũng đang tăng lên, đạo tắc hoàn thiện hơn một chút, thích hợp hơn cho việc tu đạo, khiến không ít người rơi vào trạng thái ngộ đạo. Kết thúc rồi sao? Lúc này Long Hiên cũng đáp xuống mặt đất, nhưng khí tức tiên đạo trên người vẫn chưa tiêu tán, giống như đã thật sự bước vào cảnh giới chân tiên. Tiểu Hiên, không lẽ ngươi cứ thế thành tiên luôn rồi à? Ma nữ há to miệng, không dám tin nói. Không có. Long Hiên lắc đầu, nói, đây chỉ là tạm thời thôi, lát nữa sẽ khôi phục lại tu vi trước kia. Phẹt. Long Hiên nắm chặt tay, thiên hoang chiến kích xuất hiện. Dưới sự gia trì của tu vi hiện tại, nó mới thật sự nở rộ thần uy, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, sát khí ngập trời xé rách hư không, có thể thấy được cảnh tượng thần ma đổ máu. Hắn lấy ra một khối quang đoàn phù văn, bên trong phong tỏa lời nguyền màu xanh lá, chính là chiếc tiên chú lần trước, mượn nhờ nó là có thể đại khái cảm nhận được vị trí của tàn tiên trong tiên điện. Thiên hoang, hôm nay thu chút tiền lãi trước đã. Long Hiên nhẹ giọng nói. Truy ngược căn nguyên. Bí pháp này của hắn không thể tùy tiện sử dụng, nó không chỉ dính đến pháp tắc đại đạo thời không, mà với tu vi hiện tại của hắn vẫn sẽ bị cắn trả rất lớn, đã dùng một lần thì phải phát huy hết giá trị của nó. Ông. Tựa như cảm nhận được ý của Long Hiên, thiên hoang phát ra âm thanh hưng phấn, giống như một con hung thú khát máu đang thức tỉnh, để lộ ra những chiếc răng nanh hung ác. Long Hiên căn cứ vào dấu vết của chiếc tiên chú, truy ngược lên, trực tiếp nhìn thấy thân ảnh kia, chính là tàn tiên của tiên điện. Đôi mắt hắn nở rộ thần quang sáng chói, tiên quang trên người thoáng chốc tăng vọt, phù văn che kín trời cao, thần uy áp chế cửu thiên thập địa gào thét mà ra, chúng sinh đều phải phủ phục. Trảm! Một tiếng hét lớn, Long Hiên tay cầm thiên hoang chiến kích, thần lực không ngừng truyền vào trong đó. Thân là thần binh của Côn Bằng, lúc này nó mới thật sự nở rộ thần uy vốn có. Long Hiên tựa như thiên đế lâm phàm, vung chiến kích trong tay để bình định thiên hạ. Một luồng kích mang màu vàng sẫm bay về một phương hướng, mang theo thần uy hủy diệt hết thảy, thí thần tru ma, bầu trời bị xé ra một vết rách thật sâu, rồi biến mất ở hạ giới. Lần này, đám người ở thượng giới phải đau đầu rồi đây. Liễu thần nhìn ra ý đồ của Long Hiên, hứng thú quan sát. A à, chết tiệt, thiên hoang. Đúng lúc này, từ trong khe hở truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng, quả thật là nghe mà đau lòng, thấy mà rơi lệ. Long Hiên khẽ cười, vung tay lên, con đường nối liền thượng giới và hạ giới lập tức được chữa trị. Không lâu sau, tại thượng giới, trong một thanh đồng cổ điện, một thân ảnh yếu ớt được tiên khí quấn quanh, dường như đang tu luyện để hồi phục. Luồng kích mang mà Long Hiên chém ra bay về phía hắn. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm đó, sắc mặt hắn đại biến, đây rõ ràng là một đòn tấn công cấp chân tiên. Dưới cái giá phải trả là một kiện chí bảo, hắn vẫn bị thương nặng. Vết thương do Côn Bằng gây ra đã khỏi được hơn phân nửa. Giờ lại bị đánh thành trọng thương, mấu chốt là còn không biết là ai làm, khiến hắn vô cùng tức giận. Cảm giác quen thuộc đó cho hắn biết đây lại là thần binh của Côn Bằng, giống hệt lần trước, chỉ có điều uy lực mạnh hơn nhiều. Dù sao năm đó khi Côn Bằng từ dị vực trở về, đã là trọng thương. Sắc mặt âm trầm, suy tư một lúc sau, hắn cũng bình tĩnh lại, không đi truy cứu nữa. Hắn hiện tại, ngay cả cường giả chí tôn cũng có thể chém giết hắn, những năm nay kẻ thù của hắn không ít, bèn quyết định làm rùa rụt cổ. Tiếng kêu thảm thiết của tàn tiên tiên điện có thể nói là vang vọng toàn bộ thượng giới. Đa số mọi người đều cảm nhận được loại uy áp tiên đạo đó, ngay cả mấy tàn tiên khác cũng đưa mắt nhìn về phía tiên điện, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tính điều gì. Tại hạ giới, Long Hiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, cũng không hề hối hận. Hắn sớm đã biết một kích này không thể giết được tàn tiên kia, có lẽ sau này món nợ này vẫn phải tự mình báo. Ông! Thiên Hoàng Chiến Kích vô cùng hưng phấn, tuy không thể chém giết Tàng Tiên ngay tại chỗ, nhưng thu được một chút tiền lãi cũng đã khiến mối hận nhiều năm của nó vơi đi phần nào. Xem ra bao nhiêu năm nỗ lực của kẻ đó đều đổ sông đổ bể rồi. Liễu Thần và Trọng Đồng Nữ Hả Hê nghĩ thầm. Dù các nàng chưa từng gặp Tàng Tiên của Tiên Điện, nhưng cũng từng nghe nói qua, bọn chúng không phải là người tốt gì. Long Hiên nhìn về phía đám người Thạch Hạo, một đạo tiên quang chiếu rọi lên người họ, sinh cơ nồng đậm đã chữa lành mọi vết thương. Hiện tại Thạch Hạo và mọi người cảm thấy rất tốt, toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả nội thương cũng biến mất không dấu vết, mơ hồ cảm giác sắp đột phá. Nếu là ngày thường bị thương nặng như vậy, không biết đến khi nào mới có thể hồi phục. Hơn nữa, những dấu vết tiên đạo kia cũng giúp họ được lợi không nhỏ, không mấy ai ở giai đoạn này có thể được tiên quang gột rửa. Mấy người lập tức đứng dậy, thân thể chấn động, những vết bẩn đều bong ra, khôi phục lại dáng vẻ rạng rỡ. Sau khi giải quyết xong vị chí tôn, mọi người lại có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Cấp độ đó, họ đều tin rằng mình có thể đạt tới, nhưng hiện tại đối mặt với loại người này vẫn còn hơi sớm. Long Hiên hướng về phía Liễu Thần và các nàng gật đầu ra hiệu. Khi bước vào cảnh giới chân tiên, hắn đã nhận ra sự hiện diện của họ. Liễu Thần lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó quay về Thạch Thôn, còn Trọng Đồng Nữ cũng thu hồi ánh mắt. Cùng ta rời đi. Hết chương 152. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.